Theo ta nắm giữ tin tức tới xem, Đại Chu Vương Triều tựa hồ có một cái chuyên môn thần sư tổ chức, mỗi một cái thức tỉnh tinh thần lực thần sư, cũng biết gia nhập vào cái tổ chức kia chính giữa tu luyện lớn mạnh, cũng không biết cái này Vũ Thanh Nhã vì sao không có gia nhập đi vào, ngược lại thì ở Vũ gia lãng phí tinh lực làm gì mua bán. Đối với thần sư, hắn thật ra thì vẫn luôn có tận lực thu thập tin tức, theo hắn biết, Đại Chu Vương Triều có một cái tên là Thần Khuyết Cung địa phương, một khi Đại Chu Vương Triều 36 phủ vực có thần sư xuất hiện, cũng biết bị cái tổ chức này thu nạp đi vào, liền liền Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất cũng không có quyền can thiệp. Vậy Thần Khuyết Cung kết quả là dạng gì một cái tổ chức, lấy hắn thân phận địa vị tự nhiên rất khó hiểu rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng, một cái do thần sư thành lập mà thành thế lực, tất nhiên có người bình thường khó có thể tưởng tượng địa vị siêu nhiên. Đáng tiếc hắn tình huống có chút đặc thù, nếu không, hắn ngược lại là rất muốn gia nhập vào Thần Khuyết Cung chính giữa, tu luyện các loại thần sư thủ đoạn. Vậy Thần Khuyết Cung, sợ rằng sớm muộn cũng phải có tiếp xúc, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng nhưng là nghĩ hơn nữa lâu dài, ta bây giờ thực lực vẫn còn quá yếu một ít, cùng ta đông lại nguyên đan, trở thành nguyên đan cảnh võ giả lúc, làm lên chuyện tới là có thể càng thêm thuận lợi, khi đó, lại đi tìm hiểu Thần Khuyết Cung hư thật cũng không muộn. Mọi việc đều phải tuần tự tiến dần. Cái thế giới này có quá nhiều thần bí chờ đợi hắn đi tầng tầng vạch trần, nhưng nếu là không có thực lực cường đại thành tựu chống đỡ, có chút bí mật cho dù vạch trần, đợi chờ mình, sợ cũng không sẽ là cái gì chuyện tốt. Dĩ nhiên, lần này gặp phải Vũ Thanh Nhã, hơn nữa phát hiện đối phương thần sư thân phận, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một cái thu hoạch không nhỏ, chí ít, hắn muốn tu luyện thần sư người thủ đoạn, cái này Vũ Thanh Nhã không thể nghi ngờ chính là một đột phá miệng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 189, âm nhu mở. Học viện Lôi Vân, ưu tĩnh trưởng mật thất, học viện Lôi Vân tam trưởng Lao Tử Minh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lặng lặng tu luyện. Từ thi đấu cùng hạng chiến kết thúc sau này, hắn gần đây nhưng mà điệu thấp thật là nhiều, thậm chí rất ít sẽ ở trước mặt người lộ mặt, bởi vì là vô luận là thi đấu vẫn là thiên mệnh bảng hạng chiến, đệ tử của hắn đều là biểu hiện vậy, một chút đáng giá ca ngợi địa phương cũng không có. Học trò không chịu thua kém, hắn tự nhiên chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ ở trên người mình. Mà muốn vãn hồi mặt mũi phương thức tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là tăng lên mình thực lực. Thành tựu học viện Lôi Vân một trong trưởng lão tam đại chủ sự, hắn thực lực ngược lại là không thể nghi ngờ, bất quá, không có ai sẽ ngại mình thực lực quá cao, hắn dĩ nhiên cũng giống vậy. Chân nguyên lực vận chuyển, công pháp hắn tu luyện ngay tức thì bị hắn diễn dịch đến trình độ cao nhất, nhất thời, một cổ kinh khủng hơi thở trực tiếp từ hắn trên người phóng thích mở, tràn đầy mật thất mỗi một nơi không gian. Phép 4. Nhưng mà, ngay tại lúc này, nguyên bản tu luyện thật tốt hắn đột nhiên ở giữa sắc mặt biến đổi, sau đó, một ngụm máu tươi bắt đầu từ miệng của hắn trong phun ra ngoài, nhiễm đỏ một mảng lớn mặt đất. À, chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta tu luyện tới để xảy ra điều gì không may? 3. Phun ra một ngụm máu tươi, Từ Minh sắc mặt nhất thời trở nên có chút dữ tợn, mà cùng lúc đó, hắn thân thể tựa hồ ngay tức thì bị móc rông tất cả lực lượng, cuối cùng liền ngồi xếp bằng tư thế đều có chút cố hết sức. Tại sao ta mỗi lần vận chuyển lực lượng, vùng đan điền cũng biết đau đớn sắp nứt, hơn nữa mấy ngày nay tới nay, ta cảm giác được mình chân nguyên lại đang không ngừng yếu bớt, kết quả này là bởi vì cái gì? 4. Hung hãn cắn răng, hắn lúc này nhất định chính là vừa vội vừa giận, đáy mắt lại là có chút không rút. Mấy ngày trước, hắn giống như là lần này nghĩ như vậy muốn tu luyện, kết quả còn không chờ hắn chân nguyên lực hoàn toàn vận chuyển, hắn cũng cảm giác được bụng của mình chỗ một hồi đau nhức, rồi sau đó giống như mới vừa rồi như vậy máu tươi cuồn cuộn. Hơn nữa ngay tức thì mất đi tất cả khí lực. Từ lần đó sau này, hắn lại đứt quãng tu luyện mấy lần, kết quả đầy đủ đều giống nhau. Mỗi một lần tu luyện, hắn cũng biết máu tươi cuồn cuộn, căn bản không biện pháp tiếp tục tu luyện tiếp. Hơn nữa, cho đến ngày nay, hắn đã rõ ràng cảm giác được, hắn lực lượng lại đang từ từ yếu bớt, liền liền đan điền Lý Nguyên đan tựa như đều có chút co lại. Người đâu ba? Hít sâu một hơi, hắn cố gắng tụ tập được một chút lực lượng ngồi xếp bằng ngồi yên, sau đó đột nhiên hướng về phía ngoài cửa hô. Đệ tử ở đây, trưởng lão có gì phân phó? Nghe được tam trưởng lão tiếng kêu, ngoài cửa giữ cửa đệ tử vội vàng lên tiếng đáp lại, nhưng là cũng không có đi vào trong mật thất tới. Đi, đem cổ bình chính gọi tới cho ta, liền nói ta muốn gặp hắn ba. Ra mặt lay động, hắn cơ hồ là cắn răng nói ra những chữ này mắt, tựa như ngay cả nói chuyện cũng có chút cố hết sức đứng lên. Đệ tử tuân lệnh. Giữ cửa đệ tử đáp ứng một tiếng, sau đó chính là lĩnh mệnh đi. Cổ bình chính, hy vọng không phải ngươi dở trò quỷ. Nếu không ta nhất định phải ăn tươi nuốt sống ngươi ba. Mệnh lệnh truyền đặt ra, mặt hắn sắc như cũ âm trầm đáng sợ, phảng phất là muốn cắn người khác. Mà trong lúc nói chuyện, hắn vội vàng hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục một phen hỗn loạn khí huyết, hết khả năng khôi phục một ít lực lượng. Nhắc tới, gần đây đoạn này ngày giờ, hắn cũng không có cảm thấy mình ở phương diện tu luyện có cái gì không may, duy nhất có thể tạo thành hôm nay chi cục diện, tựa hồ chỉ có một loại có thể, đó chính là cổ bình chính hiến tặng cho hắn viên đan dược kia. Mặc dù hắn không thiếu tiêu phí khí lực nghiên cứu viên đan dược kia, thậm chí còn phái người điều tra cổ bình chính lai lịch, cho đến không có phát hiện bất kỳ dị thường sau đó, lúc này mới nuốt viên thuốc đó, có thể bây giờ nghĩ lại, hắn thật vẫn chính là ở nuốt viên thuốc đó sau đó không bao lâu, liền bắt đầu trở nên giống như bây giờ. Thời gian không lâu, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó, đệ tử giữ cửa bẩm báo tiếng chính là tiếp bên chuyển tới, trưởng lão, cổ bình chính sư đệ đến. Để cho hắn vào đi. Tam trưởng lão sắc mặt hơi khá hơn một chút, rồi mới hướng ngoài cửa phân phó nói. Cách ba. Nói chuyện bây giờ, cửa mật thất đã từ bên ngoài bị đẩy ra tới, sau đó, một cái chàng trai trẻ chính là cùng kính đi vào, không phải cổ bình chính thì là ai. Đệ tử gặp qua sư phụ vạn phúc kim an. Thân hình đứng yên. Cổ bình chính thời gian đầu tiên hướng về phía tam trưởng lão cúi người hành lễ, thái độ nhất định chính là không nói ra được kính cẩn. Chẳng qua là, nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt nhưng là chợt quét về phía trên mặt đất một vũng máu tươi, ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên. Cổ bình chính, ta hỏi ngươi, ngươi trước hiến tặng cho vi sư đang ăn dược, kết quả là từ nơi nào có được? Sắc mặt tối sầm, từ minh ánh mắt vô cùng cái lực áp bách, tựa hồ là cấp cho cổ bình chính đầy đủ áp lực, cũng tốt để cho đối phương nói thật. Sư phụ đã đem đan dược kia nuốt. Nghe được tam trưởng lão nói như vậy, cổ bình chính lông mày nhướng lên, nhưng là đột nhiên hỏi lại. Hử! Ngươi làm sao biết ta nuốt đan dược kia? Nghe được cổ bình chính nói như vậy, từ minh sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên là ý thức được một ít không giống tầm thường tình huống. Chậc chậc, ta làm sao cũng không có thể biết. Không chỉ có như vậy, ta còn biết, sư phụ mấy ngày gần đây tu luyện, tổng hội cảm giác được vùng đan điền đau nhức vô cùng, hơn nữa cả người chân nguyên lực càng ngày càng yếu. Thậm chí liền vận chuyển chân nguyên lực tu luyện đều không thể, không biết đệ tử nói có đúng hay không. Khoe miệng khều một cái, cổ bình chính trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quái dị nụ cười, mà vừa nói, hắn lại là thẳng người tới, lại cũng không có một tia một hào cung kinh có thể nói. Ngươi thật sự là ngươi đang dở trò. Viên đan dược kia có vấn đề, ba. Vẻ mặt ngẩn ra, giờ khác này hắn nơi nào vẫn không rõ, nguyên lai vấn đề lại thật ra ở viên đan dược kia phía trên. Dĩ nhiên có vấn đề. Nghĩ đến sư phụ hẳn cẩn thận nghiên cứu qua viên đan dược kia, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, đan dược kia bên trong bị người làm thêm chút mà đổ sao? Cặp mắt híp lại, cổ bình chính lúc này đã hoàn toàn vạch trần ngụy trang, nhưng là lại cũng không cần thấp kém điệu theo như đối phương đóng kịch. Nhắc tới, hắn những ngày qua một mực ngoan ngoãn nán lại ở trong phòng tu luyện, chính là đang đợi giờ khắc này đến, dưới mắt rốt cuộc thường mong muốn, hắn kế hoạch, nhưng là rốt cuộc có thể kéo ra duy mạc. Ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Da mặt run lên, Từ Minh thật là hận không thể một trưởng vô chết đối diện cổ bình chính, có thể vào giờ phút này, hắn dĩ nhiên không thể làm như vậy. Cũng không việc gì, nói sợ ngươi cũng không hiểu, nhưng ngươi chỉ cần biết, vật này bây giờ liền ở ngài trong đan điền, chẳng những để cho ngươi không thể tu luyện, hơn nữa còn sẽ thời khắc tiêu hao ngươi chân nguyên lực, nghĩ đến không bao lâu, ngươi chân nguyên lực thì sẽ khô kiệt, liền liền nguyên đan cũng biết hoàn toàn biến mất, cuối cùng trở thành một cái phế nhân. Cổ bình chính giọng hết sức bình tĩnh, chẳng qua là, theo hắn những lời này lối ra, Từ Minh sắc mặt ngay tức thì trở nên tái nhợt, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy. Ngươi kết quả là người nào? Vì sao phải như vậy tính toán buồn trưởng lão? Cố gắng để cho mình giữ chấn định, giờ khác này Từ Minh giản không ngừng có loại ngày nay sụp xuống cảm giác. Ta là người nào cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi bây giờ phải ngoan ngoãn nghe ta mà nói, nếu không, trên đời này không có người có thể cứu được ngươi. Vừa nói, hắn đột nhiên ở giữa đưa tay đến trước ngực. Tiện tay móc ra một quả lớn chừng móng tay màu đen viên thuốc, trước đưa cái này nuốt, một tháng bên trong, có thể bảo đảm ngươi chân nguyên lực không lại biến mất, cũng sẽ không xuất hiện tu luyện không phải tình huống, lại càng không dùng tiếp tục tiêu máu. Đây là tiện tay tiếp cổ bình chính ném tới viên thuốc, Từ Minh tay run một cái, tạm thời bây giờ nhưng là có chút kinh nghi bất định. Yên tâm đi, viên này không phải độc dược, mà là giải dược, chỉ bất quá chỉ có thể giải trừ ngươi một tháng độc thôi, muốn đem ngươi độc toàn bộ giải trừ, ngươi nhất định phải là ta làm chút chuyện mới được. Cổ bình chính trên mặt tràn đầy đắc ý, từng bao nhiêu, hắn còn chỉ bất quá chỉ là một cái cậu ấm công tử mà thôi, khi đó hắn lại là yếu nhỏ đến đáng thương. Nhưng mà, lúc quá cảnh di chuyển, hắn hôm nay chẳng những thực lực tiến nhiều, càng là có thể nắm trong tay học viện Lôi Vân Tam trưởng lao sinh tử, cái ở giữa biến hóa, thật là liền chính hắn đều có chút hoảng hốt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 190, khuất phục. Lấy được rồi mai núi tuyết máu mai cùng gạt mai, Vân Tiêu cũng không có ở bên ngoài dừng lại quá nhiều. Mà là trực tiếp ngựa không ngừng vó câu chạy về học viện, cũng tốt nộp lần này nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, lần này nhiệm vụ nói tóm lại coi như thuận lợi, hơn nữa, cái này ở giữa hắn lại làm quen Vũ Thanh Nhã vị này Vũ gia đại tiểu thư, hiểu được đối phương thần sư thân phận, những thứ này đều là hiếm có thu hoạch. Một đường bay nhanh, hắn rất nhanh chính là trở lại học viện chính giữa, mà trong lòng suy nghĩ 50 viên thuần nguyên đan tưởng thưởng hắn, căn bản liền mình phòng nhỏ đều không hồi, chính là chạy thẳng tới đại sảnh nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ này thật đúng là mê người, phong phú như vậy khen thưởng, thật là làm cho người thấy thèm kia. Đúng là như vậy, cũng không biết là ai treo đi ra ngoài nhiệm vụ, tưởng thưởng nhiệm vụ lại có 200 cái thuần nguyên đan nhiều, chặt chặt, nếu là ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bắt được cái này tưởng thưởng nhiệm vụ, lập tức là có thể lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn cảnh. Nói nhảm, cho hai ta 100 cái thuần nguyên đan, ta cũng không sai biệt lắm có thể lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng vấn đề là, nhiệm vụ này mặc dù không phải là cái loại đó tuyệt đối khó mà hoàn thành, nhưng độ khó khăn nhưng cũng không nhỏ. Độ khó là một mặt, tính nguy hiểm cũng thật quá cao, sợ là sợ nhiệm vụ không đợi hoàn thành, mạng nhỏ mà nhưng trước thất lạc, vậy coi như thật sự là cái mất nhiều hơn cái được à. Cũng không phải sao. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa một bước vào đại sảnh nhiệm vụ lúc, hô loạn tiếng thảo luận trực tiếp đem hắn chìm ngập, mà hắn lúc này mới phát hiện, lúc này, toàn bộ đại sảnh nhiệm vụ chính giữa tất cả mọi người, cơ hồ đều vây với nhau, bầu không khí nhiệt liệt thảo luận, liền liền hắn tiến vào cũng không có người phát hiện. Tình huống gì? Những người này đang làm gì? Ánh mắt đông lại một cái, hắn còn lấy là mình đi lộn địa phương đâu, bất quá, khi thấy đại sảnh nhiệm vụ bên trong từng cục nhiệm vụ bản sau đó, hắn tin tưởng mình hẳn không có đi nhầm. Hử! Thật giống như lại có nhiệm vụ mới. Hơi sững sờ thân bây giờ, hắn ngay lập tức thấy được bị một đám người vây ở trung gian một khối nhiệm vụ bản, lấy trí nhớ của hắn, liếc mắt liền nhìn ra khối này nhiệm vụ bản trước cũng không tồn tại, hẳn là mới treo lên tới không lâu. Ha ha, nhiệm vụ gì, lại đem tất cả mọi người đều hấp dẫn. Xem ra hẳn là khen thưởng hết sức phong phú à. Lông mày nhướng lên, hắn ngay tức thì cũng đã đoán cái 8-9 phần 10, trước hay là đem ta nhiệm vụ nộp nói sau, còn như những thứ khác, sau này lại đi nghiên cứu cũng không muộn. Ánh mắt thu hồi, hắn cũng không có thời gian đầu tiên hơi đi tới tham gia náo nhiệt, dẫu sao, so sánh với cái này nhiệm vụ mới, hắn đã hoàn thành Mai Núi Tuyết nhiệm vụ nhưng mà thật có thể đổi lấy phần thưởng. Nghĩ tới đây mà, hắn đi thẳng tới nhiệm vụ cửa sổ, hướng về phía trong cửa sổ mặt chàng trai khẽ mỉm cười, vị sư huynh này, tiểu đệ tới giao nhiệm vụ. Tên gọi là gì, đóng nhiệm vụ gì à? Thấy Vân Tiêu đến, trong cửa sổ mặt chàng trai ngẩng đầu nhìn lướt qua, không lạnh không nóng hỏi. Tiểu đệ Vân Tiêu. Giao là săn giết Mai Núi Tuyết nhiệm vụ, nặc, nơi này là ta mang về Mai Núi Tuyết gạc mai cùng máu mai, xin sư huynh xem qua. Vân Tiêu sắc mặt hết sức bình tĩnh, trong lúc nói chuyện khoát tay, đem lần này lấy được Mai Núi Tuyết gạc mai cùng với một bình ngọc máu mai lấy ra ngoài, đặt ở trước cửa sổ quỹ trên đài. Vân Tiêu. Ngươi là Vân Tiêu sư đệ. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn mặt đầy hờ hững người đàn ông trẻ chợt vẻ mặt chấn động một cái, giống như là lập tức bị đầy điện vậy. Vân Tiêu tên chữ, toàn bộ học viện Lôi Vân sớm đã là không người không biết không người không hiểu, hắn bởi vì là một ít chuyện tình trì hoãn, cũng không có xem trước đây không lâu thiên mệnh bảng hạng chiến, nhưng đối với Vân Tiêu tên chữ, hắn cơ hồ ngày ngày cũng biết nghe được. Lúc này biết được trước mặt chàng trai trẻ chính là Vân Tiêu, hắn nhất thời có loại không nói ra được khẩn trương và hưng phấn. Ồ, mau xem, đó không phải là Vân Tiêu sư đệ sao? Theo trong cửa sổ mặt người đàn ông trẻ như thế vừa hô. Vậy xuống lại ở nhiệm vụ bản mọi người chung quanh chính giữa lập tức có người chú ý tới cửa sổ nơi này tình huống, hơn nữa kinh thanh hô. Thật sự là Vân Tiêu sư đệ, hắn không phải mới vừa nhận Mai Núi Tuyết nhiệm vụ sao, làm sao biết trở về nhanh như vậy. Mau xem vậy quỹ vật trên đài, vậy hình như là Mai Núi Tuyết gạt mai. Cái gì? Mai Núi Tuyết gạt mai? Có lầm hay không? T. Thật sự là Mai Núi Tuyết gạt mai, 3. Còn có vậy bình ngọc, vậy hình như là một chai máu tươi. Chẳng lẽ là đánh đố ta, Vân Tiêu sư đệ đem Mai Núi Tuyết hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người ánh mắt theo bản năng rối rít nhìn về phía cửa sổ phương hướng, lập tức, lánh mắt mọi người chính là xác định Vân Tiêu thân phận, hơn nữa chú ý tới cửa sổ trên quầy gạc mai cùng máu mai. Mai Núi Tuyết gạc mai là màu trắng, nhắc tới ngược lại là hết sức dễ dàng nhận, cho dù bọn họ không có gặp qua sống Mai Núi Tuyết, nhưng cũng ở trong điện tịch hiểu qua Mai Núi Tuyết tình huống. Liên lạc với Vân Tiêu mấy ngày trước mới vừa tiếp Mai Núi Tuyết nhiệm vụ. Mọi người nơi nào còn không nhìn ra, Vân Tiêu rõ ràng chính là đã hoàn thành nhiệm vụ, đem Mai Núi Tuyết máu mai cùng gạc mai mang về ba. Quá khoa trương đi. Hắn lại thật đem cái này hoàn thành nhiệm vụ. Biến thái à, vậy Mai Núi Tuyết nhiệm vụ đã treo ở nơi đó có chút năm đầu, liền liền một ít uy tín lâu năm đệ tử đều khó hoàn thành, hắn lại nhanh như vậy liền bắt lại. Đây chính là tân tấn thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả sao? Thủ đoạn như vậy, thật không thẹn thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả tên à? Ta biết, Vân Tiêu sư đệ chính là thợ săn xuất thân, hắn nhất định là có bọn ta khó có thể tưởng tượng đi săn thủ đoạn, lúc này mới có thể săn giết được Mai Núi Tuyết. Hử! Ta làm sao đem cái này cha quên mất, Vân Tiêu sư đệ từ nhỏ chính là lấy đi săn mà sống, nói không chừng hắn thật sự có mình đặc biệt thủ đoạn. Đúng rồi, ta liền nói sao, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, hắn làm sao dám tiếp lấy bực này nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều tạm thời vứt đi hóa ra đề tài, tất cả đều đem sự chú ý đầu đến Vân Tiêu trên người. Vân Tiêu tiếp lấy Mai Núi Tuyết nhiệm vụ, chuyện này rất nhiều người đều biết, chỉ bất quá, ai cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại thật có thể đem cái này hạng hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết, cái này Mai Núi Tuyết nhiệm vụ chiếm đoạt nhiệm vụ bản đã lâu, mỗi một cái muốn khiêu chiến cái này hạng nhiệm vụ đệ tử, cuối cùng cũng lấy thất bại mà chấm dứt. Dĩ nhiên, cũng có người đem này quy công cho Vân Tiêu thợ săn thân phận, mà liên tưởng đến Vân Tiêu thợ săn xuất thân, mọi người chú ý để kinh ngạc ngược lại là thoáng ít một chút. Vị sư huynh này, nhiệm vụ trên nền ghi rõ đồ cũng ở chỗ này, ta là không phải có thể nhận nhiệm vụ phần thưởng. Vân Tiêu cũng không có đi quản cách đó không xa những người đó thảo luận, đối với hắn mà nói, người khác kính sợ mình cũng tốt, chê mình cũng được, những thứ này cũng cùng hắn không có chút quan hệ nào, dưới mắt hắn quan tâm nhất, nhưng là mình lần này nhiệm vụ thuần nguyên đan khen thưởng. Vân Tiêu sư đệ chớ vội, ta cái này thì đem sư đệ mang về đồ đưa đến trưởng lão đi nơi nào, còn như tưởng thưởng nhiệm vụ, ta sau này sẽ đích thân đưa đến Vân Tiêu sư đệ trong tay. Trong cửa sổ người đàn ông trẻ nhất định chính là chưa bao giờ có nhiệt tình, phải biết, thiên mệnh bảng trước 4 vị cao thủ có thể là sẽ rất ít xuất hiện ở nơi này, hắn lần này có cơ hội tiếp xúc Vân Tiêu cái này thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, nhắc tới cũng là một cái leo cao chi cơ hội. Như vậy à, vậy thì làm phiền sư huynh, ta ngay tại đại sảnh nhiệm vụ chờ một chút. Nhíu mày một cái, hắn ngược lại cũng không việc gì có thể lo lắng, dưới mắt nhiều người như vậy đều thấy được hắn mang về Mai Núi Tuyết gạc mai cùng máu mai. Nghĩ đến treo lên này nhiệm vụ trưởng lão cũng sẽ không rực nợ chính là. Cũng tốt, Vân Tiêu sư đệ chờ một chút, ta vậy thì đi mặt gặp trưởng lão. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, người đàn ông trẻ cũng không chậm trễ, kêu tới người khác đỉnh thay chỗ của mình, sau đó chính là ôm Mai Núi Tuyết gạc mai cùng máu mai rời đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 191, nhiệm vụ mới. Đến khi nhiệm vụ trong cửa sổ mặt đệ tử ôm nhiệm vụ vật phẩm rời đi, Vân Tiêu cũng không có rời đi đại sảnh nhiệm vụ, mà là ngay tại đại sảnh nhiệm vụ bên trong đợi đứng lên. Ánh mắt đảo qua, hắn rất nhanh liền đem sự chú ý nhìn về phía không đám người xa xa, cuối cùng nhìn về phía trong đám người ở giữa nhiệm vụ bản. Cũng không biết là nhiệm vụ gì, lại để cho nhiều người như vậy vây xem thảo luận, ngược lại không phương vừa ý vừa thấy. Tiến vào phòng khách lúc, hắn liền nghe được mọi người đang thảo luận cái này hạng nhiệm vụ mới, lúc này dứt khoát vô sự, vừa vặn xem một chút đến tột cùng là nhiệm vụ gì. Nhắc tới, Mai Núi Tuyết nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn nguyên bản liền dự định tìm nhiệm vụ mới tiếp tục thử nghiệm, cũng tốt là mình tích lũy càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, nếu như trước mắt cái này hạng nhiệm vụ thích hợp, hắn ngược lại cũng không ngại trực tiếp tiếp. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát bước động bước chân, rất nhanh chính là đi tới đám người vào ngoài, xem nhìn lên treo ở nơi đó nhiệm vụ bản. Đến khi Vân Tiêu đến gần nhiệm vụ bản, mọi người vây xem cơ hồ theo bản năng tránh ra một cái lối đi, mỗi người đáy mắt đều là mang một tia vẻ kính sợ, nhưng cũng không có ai dám lên trước bắt chuyện. Hử. Nhiệm vụ này, Vân Tiêu ngược lại là không có đi quản người khác, hắn tâm thần, lập tức chính là bị nhiệm vụ trên nền nhiệm vụ hấp dẫn, chỉ bất quá, làm hắn thấy rõ nhiệm vụ bản phía trên nhiệm vụ lúc, hắn chân mày, không kiềm được hơi nhíu. Khá lắm, 200 cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ, cái này thật đúng là số lượng lớn à, chính là nhiệm vụ này, thật giống như hơi quá nguy hiểm. Nhìn lướt qua phía sau tưởng thưởng nhiệm vụ, hắn trong lòng hơi giật mình, dĩ nhiên là vô cùng động tâm, nhưng quay đầu lại đi xem nhiệm vụ bản thân. Hắn hứng thú cơ hồ lập tức ít đi một lớn một khúc. Săn giết 10 con cấp 3 ma thú thiết bối xả, lấy lại 10 viên thiết bối xả mật rắn, cái này thật đúng là liều mạng vậy sự việc. Thiết bối xả, loại này ma thú hắn cũng có ở trong điện tịch mặt thấy qua, theo hắn giải trừ, phủ lôi vân hạt khu bên trong nào đó tòa viễn cổ núi rừng thì có thứ này tồn tại, hơn nữa nghe nói số lượng không tầm thường. Mà vấn đề ra nằm ở chỗ số lượng này phía trên, từ hắn nắm giữ tin tức tới xem. Thiết bối xà chính là hết sức hiếm thấy ở chung loại rắn, cơ hồ rất ít sẽ có lạc đàn thiết bối xà hành động đơn độc, mà một khi bị công kích, toàn bộ thiết bối xà tộc quần thì sẽ hợp nhau tấn công, mà loại kịch độc này loại rắn ma thú một khi điên cuồng lên, coi như là nguyên đan cảnh cường giả cũng phải gặp họa. Một cái thiết bối xà, đối với ta mà nói ngược lại là không uy hiếp gì, cho dù là vật này có độc, cũng rất khó bị thương đến ta, khó thì khó ở phải thế nào để cho những thứ này đại ba trùng phân tán ra, sau đó một kích phá, đây mới là khó khăn nhất làm địa phương. Đơn độc đối mặt toàn bộ thiết bối xà tộc quần, coi như là nguyên đan cảnh cường giả cũng tuyệt đối không có phần kia can đảm, hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng hiển nhiên còn không phải là nguyên đan cảnh cường giả đối thủ. Bỏ mặc như thế nào, cái này hạng nhiệm vụ xác thực đáng giá thử nghiệm, nếu như không có lựa chọn tốt hơn mà nói, ngược lại cũng không phòng thử một chút. Tuy nói hắn thực lực kém hơn nguyên đan cảnh cường giả, nhưng hắn có, nguyên đan cảnh cường giả cũng không có. Cái này săn giết thiết bối xà nhiệm vụ đúng là nguy hiểm trùng trùng, nhưng lấy hắn từ nhỏ đến lớn đi săn kinh nghiệm mà nói, nhưng cũng không phải là không có đầu mối chút nào. Loại rắn ma thú, hắn nhưng mà thấy cũng nhiều, dù là thiết tuyến rắn cùng hắn đã gặp qua những cái kia không quá giống nhau, nhưng nói cho cùng đều là cùng loại đường, vừa có thể có bao nhiêu khác biệt. Tạm thời đưa mắt thu hồi, hắn lần nữa ở toàn bộ đại sảnh nhiệm vụ đi loanh quanh đứng lên, xem phải chăng có tốt hơn, thích hợp hơn mình nhiệm vụ. Thấy không, xem ra liền vị này cũng không dám thử nghiệm cái này thiết bối xà nhiệm vụ à. Thật giống như đúng là như vậy, bất quá như đã nói qua, cái này thiết bối xà nhiệm vụ thật hơi quá nguy hiểm, nếu như vô tình bị thiết bối xà tộc quần bao vây, sợ rằng liền xương cũng không thừa lại. Cũng không phải sao. Ta nghe người ta nói, lạc thiết núi thiết bối xà chính là kinh khủng nhất ma thú tộc quần, số lượng sợ là không trên dưới ngàn, khác bất kỳ ma thú, cũng không dám cùng thiết bối xà gọi nhịp. Xem ra cái này hạng nhiệm vụ sợ rằng lại phải treo ở chỗ này thời gian rất lâu, cũng không biết là hay không có người có thể đủ hoàn thành. Ai đây lại nói hay? Nói không chừng ngày nào sẽ có người mạo hiểm thử nghiệm, hơn nữa may mắn hoàn thành đâu. Ngươi xem vậy mai núi tuyết nhiệm vụ, cũng không như thường bị bắt rồi sao? Nói cũng có đạo lý. Mắt thấy Vân Tiêu ở thiết bối xà nhiệm vụ bản phía dưới nhìn chốc lát liền rời đi, trong phòng khách mọi người không kiềm được lại là một hồi đàm luận, chỉ bất quá, đối với Vân Tiêu không có tiếp lấy cái này hạng nhiệm vụ, mọi người cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ai cũng biết thuần nguyên đan khen thưởng là tốt, có thể vậy cũng phải xem mình bản lãnh mới được, như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, nếu như Vân Tiêu thật trực tiếp, bọn họ ngược lại cảm thấy Vân Tiêu đầu óc có vấn đề. Cùng lúc đó, học viện Lôi Vân một nơi mật thất không gian. Người nói gì? Thằng nhóc kia lại bình an trở về. Điền Luân giọng chính giữa tràn đầy khó tin, đột nhiên ở giữa đứng lên, hướng về phía báo cáo tình huống đệ tử trẻ tuổi hét. Không dám lừa Điền sư huynh, thằng nhóc kia mới vừa tiến vào học viện, lúc này đang đại sảnh nhiệm vụ giao nhiệm vụ. Nhưng là vậy săn giết mai núi tuyết nhiệm vụ, lại là thật để cho hắn cho hoàn thành. Bẩm báo đệ tử hơi chần chờ, vẫn là thành thật nói. Đáng chết, điều này sao có thể? Ta phái đi người nhưng mà thích khách giới nổi danh ảo ảnh kiếm, làm sao sẽ để cho thằng nhóc này sống trở về? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Điền Luân sắc mặt có chút dữ tợn, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn đầy khó tin thần sắc. Vì lần này ám sát, hắn nhưng mà bỏ ra giá không nhỏ. Nguyên vốn lấy vì chuyện này căn bản là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy kết quả. Thằng nhóc kia nhưng có bị thương. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình trở nên bình tĩnh một ít, trầm giọng hỏi. Thật giống như không có, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng rất tốt, vào lúc này lại vẫn ở đại sảnh nhiệm vụ chính giữa chọn khác nhiệm vụ, xem ra 80-90 là muốn tiếp tục nữa. Còn đang chọn nhiệm vụ. Hắn lại vẫn muốn đi hoàn thành phòng khách nhiệm vụ bên kia. Vẻ mặt mẩn ra. Hắn ánh mắt chợt sáng lên, chán nản tâm trạng lập tức giảm bớt không thiếu. Mặc dù hắn cũng không biết lần này ám sát kết quả nơi nào xảy ra chuyện không may, nhưng chỉ cần Vân Tiêu còn sẽ rời đi học viện, hắn còn có rất nhiều bó lớn cơ hội. Không biết sống chết người, mặc dù không biết ngươi kết quả sống thế nào cho tới bây giờ, nhưng chỉ cần ngươi một ngày bất tử, cũng không muốn trông cậy vào có một ngày yên cuộc sống có thể qua. Ám sát thất bại, hắn không khỏi không thừa nhận, mình sợ là có chút đánh giá thấp Vân Tiêu thực lực, bất quá đây cũng không có nghĩa là kết thúc. Hắn làm việc từ trước đến giờ sẽ không nửa đường hủy bỏ, chỉ cần Vân Tiêu còn sống, hắn liền sẽ không bỏ rơi mình mục tiêu. Chuyện của tôi giúp nghe. T. Điền sư huynh, sư phụ kêu ta kêu ngươi đi trước bái kiến. Ngay tại lúc này, cửa mật thất bên ngoài đột nhiên truyền tới một chàng trai trẻ thanh âm, nghe được cái này thanh âm, Điền Luân sắc mặt hơi ngẩn ra, vội vàng đang mình thần sắc, lúc này mới tỏ ý một bên đệ tử đi mở cửa. Cách. Cửa phòng mở. Đại trưởng lão cử xuống tứ đệ tử Trần Trì trực tiếp xuất hiện ở Điền Luân trước mặt, sắc mặt khá là cung thuận. Nguyên lai là Trần sư đệ, đều là anh em nhà mình, Trần sư đệ vào nói chuyện đi. Nhìn lướt qua ngoài cửa Trần Trì, Điền Luân gạt khỏe miệng, nhàn nhạt mở miệng nói. Đa tạ Điền sư huynh, bất quá, sư phụ lao nhân ra ông ta phân phó qua, muốn cho Điền sư huynh lập tức đi trước mặt gặp, không thể có trì hoãn chút nào. Trần Trì trên mặt tràn đầy khiêm tốn vẻ, sau đó cung kính nói. À, đã như vậy. Ta cái này thì đi trước mặt gặp sư phụ. Tâm thần chấn động một cái, hắn không kiềm được nhíu lông mày, trong lúc nói chuyện chính là đuổi vội vàng đứng dậy, nhưng cũng không dám có trì hoãn chút nào. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 192, cân nhắc. Mặt trời lên cao trung thiên, học viện Lôi Vân đại sảnh nhiệm vụ như cũ tiếng người ồn ào, tới giao tiếp nhiệm vụ đệ tử nối liền không dứt, giống như sầm ớt phố xá sầm ớt. Mà đang ở thành đoàn đệ tử ra ra vào vào bây giờ, Vân Tiêu đã đem toàn bộ đại sảnh nhiệm vụ lần nữa vòng vo một vòng, đem mỗi một hạng nhiệm vụ cũng cẩn thận nhìn một lần. Ai, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thù lao quá thấp, thù lao cao hơn nhiệm vụ lại khó mà hoàn thành, xem ra ta muốn thông qua hoàn thành nhiệm vụ mà lớn mạnh mình thực lực, sợ cũng không phải là kế hoạch lâu dài à. Đem tất cả nhiệm vụ đầy đủ đều thấy một lần, hắn trong bụng không khỏi có chút cảm khái, cũng có như vậy một tia buồn rầu. Toàn bộ đại sảnh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ đủ mẫu mã, tưởng thưởng nhiệm vụ cũng là cao thấp bất đồng, có thể thích hợp hắn hôm nay nhiệm vụ, cơ hội chính là rất khó tìm. Dưới mắt cái này đại sảnh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ, thù lao cao nhất chính là vậy đánh chết thứ nhất đạo tặc, đệ nhất thích khách cùng với thứ nhất dâm tặc nhiệm vụ, nhưng lấy ta bây giờ thực lực, hiển nhiên không thể nào hoàn thành. Xoay chuyển ánh mắt, hắn không kiềm được nhìn về phía vậy dễ thấy nhất nhiệm vụ bản, chợt không giấu vết lắc đầu một cái. Trừ cái này ba hạng nhiệm vụ, dường như cũng chỉ mới vừa treo đi ra ngoài cái này thiết bối xà nhiệm vụ coi như nói được, còn như khác những cái kia chỉ có mấy cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ, ta căn bản không có cần thiết đi thử nghiệm. Suy nghĩ chuyển động, hắn cuối cùng nhưng là đưa ánh mắt xem trở lại vậy mới vừa treo lên không lâu thiết bối xà nhiệm vụ trên nền mặt. Trải qua trận này suy diễn tính toán, hắn ngược lại là nghĩ tới không thiếu săn bắt thiết bối xà ý tưởng, mặc dù những ý nghĩ này chưa đi qua thực tiễn nghiệm chứng, nhưng hắn tin tưởng, mình những biện pháp này, nhất định có thể đi thông là được. Cái này hạng săn giết thiết bối xà nhiệm vụ, chừng 200 cái thuần nguyên đan làm tưởng thưởng, mà như vậy một con số, đối với hắn mà nói cũng không phải là một cái số tiền nhỏ, hắn thậm chí tin tưởng, có cái này 200 cái thuần nguyên đan, cộng thêm hắn sắp cầm tới tay 50 cái thuần nguyên đan, hẳn đủ để giúp hắn lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, cùng bắt được mai núi tuyết tưởng thưởng nhiệm vụ, ta liền nghiên cứu một chút cái này thiết bối xà nhiệm vụ, nói không chừng thật có thể để cho ta hoàn thành đâu. Con ngươi chuyển động, vào lúc này hắn trên căn bản đã quyết định tiếp thiết bối xà nhiệm vụ, cũng coi là cho mình một cái cơ hội. Chính là không biết, cái này thiết bối xà nhiệm vụ đến tột cùng là ai treo đi ra ngoài, có thể hay không nguyên bổn chính là ta chuẩn bị. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này lại là rất muốn nhiều. Đỉnh tuyết lĩnh một nhóm, hắn lại có thể trải qua ám sát sự kiện, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, mình đã bị một ít người theo dõi, mà đỉnh tuyết lĩnh ám sát sao, đối phương nói không chừng thì sẽ thay đổi sách lược, từ những thứ khác góc độ lần nữa ra tay. Nếu quả thật là như vậy mà nói, như vậy thiết bối xà nhiệm vụ thì có thể là một cái hố, nói không chừng đối phương đang chờ hắn nhảy vào trong đâu. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ là phong thiên cổ vị kia viện trưởng đại nhân treo lên liền cái này hạng nhiệm vụ, mục đích chính là vì rèn luyện cùng khảo nghiệm hắn, là hắn gia tăng một ít kinh nghiệm, tăng lên một ít lực lượng. Mà bất kể là loại nào có thể, thật ra thì đối với hắn mà nói cũng không việc gì khác biệt, bởi vì là nên làm như thế nào, hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng. Đạp đạp đạp. Ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới hơi có vẻ tiếng bước chân rộn rập, nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Trong lúc nói chuyện thời gian, tiếng bước chân đã ngừng lại, mà lúc này, mới vừa mang mai núi tuyết gạc mai cùng máu mai rời đi người đàn ông trẻ, đã xuất hiện ở phòng khách chính giữa. Sư huynh, ta ở chỗ này. Gặp đến người đàn ông trẻ trở về, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, dẫn đầu hướng về phía cái trước chào hỏi, mà vừa nói. Hắn ánh mắt không kiềm được nhìn lướt qua trong tay đối phương một cái bình ngọc, trong bụng đã như vậy. Vân Tiêu sư đệ, ngu huynh may mắn không làm được mệnh, đem ngươi tưởng thưởng nhiệm vụ mang tới. Xa xa thấy Vân Tiêu cùng mình chào hỏi, người đàn ông trẻ ánh mắt sáng lên, vội vàng ôm bình ngọc hướng Vân Tiêu lại gần đi lên, không che giấu chút nào cái loại đó định bợ ý. Đa tạ sư huynh. Vân Tiêu cũng không khách khí, vừa nói chính là trực tiếp đem bình ngọc nhận lấy, tinh thần lực dò nhập trong đó kiểm tra một lần. Cùng chắc chắn bên trong đích thực chính là 50 cái thuần nguyên đan sau đó, hắn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía người đàn ông trẻ nói cảm tạ. 50 cái thuần nguyên đan, nói đến ngược lại là không có hắn trước lấy được thuần nguyên đan nhiều như vậy, nhưng lúc này bắt được những thứ này, vậy thì là chân tránh giúp người đang gặp nạn, nói không chừng là có thể giúp hắn một lần hành động đột phá cảnh giới. Vân Tiêu sư đệ khách khí, cái này vốn là ngu huynh buồn phận chuyện. Nghe được Vân Tiêu cảm tạ mình, người đàn ông trẻ vội vàng khiêm tốn. Thật giống như mình thật là làm chuyện tốt không lưu tên vậy. Bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải thật cảm tạ sư huynh. Gật đầu cười một tiếng, Vân Tiêu tựa hồ đột nhiên ở giữa nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi sư huynh, vậy mới vừa treo đi ra ngoài săn giết thiết bối xà nhiệm vụ, ta muốn trước ghi danh một chút, cũng tốt ở có nhàn rỗi lúc đi trước thử một chút. Hắn cũng không có hỏi nhiệm vụ này là ai treo đi ra ngoài, bởi vì là học viện Lôi Vân có quy định, người bất kỳ cũng không nỡ đánh dò những tin tức này, quản lý tiếp lấy nhiệm vụ đệ tử cũng tuyệt đối không được hướng người khác tiết lộ. À, sư đệ đối với cái này thiết bối xả nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trẻ nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu liền loại nguy hiểm này nhiệm vụ cũng muốn tiếp. Đích xác có chút hứng thú, làm phiền sư huynh giúp ta ghi danh một chút. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là không cảm thấy có cái gì ghê gớm, như đã nói qua, nếu như nhiệm vụ này thật không có biện pháp hoàn thành, hắn chẳng qua buông tha chính là. Được, ta cái này thì là Vân Tiêu sư đệ làm ghi danh. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, người đàn ông trẻ nhưng cũng sẽ không nhiều lời, chẳng qua là nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt nhưng là càng kính sợ đứng lên. Như vậy, vậy thì đa tạ sư huynh, ta còn có chút chuyện vụn vặt phải xử lý, đi trước từ biệt. Lại theo như đối phương đơn giản hàn huyên mấy câu, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không ở lâu, ôm mình tưởng thưởng nhiệm vụ, chính là ra đại sảnh nhiệm vụ. Lần này bắt được 50 viên thuần nguyên đan, hắn dĩ nhiên là nếu lại lần tu luyện một phen, xem có thể hay không đột phá đến chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, cũng tốt khiến cho chân nguyên lực của mình hơn nữa tinh thuần. Chân nguyên cảnh đại thành thật nguyên cảnh viên mãn, quá trình này không đơn thuần là chân nguyên lực dự trữ gia tăng, trọng yếu nhất chính là chân nguyên lực độ tinh thuần đề cao, mà một khi đột phá cảnh giới, hắn thực lực ắt sẽ lớn mạnh không thiếu. Ôm mình tưởng thưởng nhiệm vụ, hắn chạy thẳng tới mình đỉnh núi tiểu viện đi, cũng không có đi yến trưởng lao yến lai phong. Hắn trên người bí mật quá nhiều, có thể bất tiếp xúc người ngoài, tốt nhất vẫn là không nên tiếp xúc thì tốt hơn, tránh cho mình tăng thêm phiền toái. Trở lại mình đỉnh núi tiểu viện, hắn hơi làm điều tức, liền đem lần này lấy được 50 cái thuần nguyên đan từng cái tiêu diệt, tăng lên mình lực lượng. Mà đúng như hắn đoán như vậy, 50 cái thuần nguyên đan cũng không có thể giúp hắn một lần hành động đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ bất quá chỉ là khoảng cách chân nguyên cảnh viên mãn tiến hơn một bước thôi, muốn đột phá tầng này xa cách, sợ rằng thật còn cần trên 100 mai thuần nguyên đan mới được. Xem ra, bỏ mặc vậy thiết bối xả nhiệm vụ kết quả là người nào treo đi ra ngoài, lại là từ dạng gì mục đích, ta sợ rằng cũng không thể không trước thử rồi đâu. Không có thể đột phá thật nguyên cảnh viên mãn, hắn không kiềm được than thở một tiếng, trong bụng đối với thiết bối xả nhiệm vụ, trên căn bản đã không có nghi ngờ. Này, có hay không người ở à, đuổi mau ra nên tiếp khách. Ngay tại lúc này, tiểu viện ra đột nhiên truyền tới một tiếng cô gái tiếng kêu, thanh âm không lớn, nhưng là tràn đầy đùa giai ý. Hử! Vị này đại tiểu thư làm sao tới? Nghe phía bên ngoài tiếng kêu, Vân Tiêu cũng là vẻ mặt ngẩn ra, chợt lắc đầu cười lên. Có thể sử dụng như vậy giọng kêu, trừ phủ chủ phủ Lôi Vân con cưng ra sẽ còn người nào? Cồn vật bi, dù chít. Chương 193, Lôi Phủ hỗ trợ. Trong tiểu viện lũ tĩnh, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh vây quanh bàn đá ngồi đối diện nhau. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rải rải ở nhà nhỏ hoa hoa thảo thảo cùng hai người trên người, cho người cảm giác rất là ninh mật. Chắc chắc, thật là nhìn không ra, ngươi người này lại ẩn núp như vậy sâu, không ra tay thì thôi, ra tay một cái lại có thể liền trực tiếp bắt lại thiên mệnh bảng thứ hai hạng, thật không biết ngươi là làm sao làm được. Giống như ngôi sao mắt to nhìn chằm chằm Vân Tiêu, lúc này Lôi Thanh Thanh giống như là nặng nhận thức mới liền đối phương vậy, hận không thể đem Vân Tiêu cắt ra tới tỉ mỉ xem một lần. Hạng chiến đã qua thật nhiều ngày, có thể nàng rung động như cũ không có chút nào yếu bớt, bởi vì là cho tới nay, nàng cũng không có đem Vân Tiêu cùng thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả liên hệ với nhau qua, mà hết lần này tới lần khác Vân Tiêu thì thật chiến thắng thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, thay thế đối phương châu ngồi. Hù hù hù, ngươi không được như vậy xem ta có được hay không, ngày đó chiến đấu ngươi cũng ở tại chỗ, nói đến tất cả đều là vậy Điền Luân mình khinh thường mà thôi, nếu không ta chưa chắc sẽ là hắn đối thủ. Bị Lôi Thanh Thanh thấy cả người nóng lên, Vân Tiêu thật sự là có chút không chịu nổi đối phương loại này tràn đầy xâm lược tính ánh mắt, chẳng qua là, đối với vị này đại tiểu thư, hắn là thật một chút biện pháp cũng không có. Dĩ nhiên, phải nói bản thân có còn ăn hiếp thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả thực lực, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mà Điền Luân ngày đó tự đại, vừa vặn cho hắn một cái rất tốt lý do. Cắt, cho tới bây giờ vẫn còn ở cùng ta làm ra vẻ, thua thiệt ta còn đem ngươi làm bạn bè. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được điệu môi, tức giận liếc hắn một cái. Phảng phất là nói, bỏ mặc hắn nói gì, nàng cũng không thể sẽ tin tưởng. Cái này, gãi đầu một cái, Vân Tiêu cũng là thật bế tắc, gặp phải Lôi Thanh Thanh như vậy đại tiểu thư, bỏ mặc hắn như thế nào đi nữa đúng dịp nói thiện biện, sợ rằng cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Hi hi, không nói những thứ này, Thanh Thanh, ngươi là tới đặc biệt tìm ta nói chuyện trời đất sao? Bèn cười ha ha, hắn vội vàng xé ra đề tài, tránh cho chọc vị này đại tiểu thư mất hứng. Người ta mới không có ở đây tìm ngươi nói chuyện phiếm đâu. Các ngươi mỗi một người đều đem ta xa xa bỏ rơi ở phía sau, có dư thừa thời gian, ta đã sớm đi bắt chặt thời gian tu luyện. Biết ăn nói, nàng vào lúc này hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn hết giận, nói tới nói lui vẫn là mùi thuốc súng mười phần. Thẳng thắn nói, lần này hạng chiến, nàng đích xác là bị một ít kích thích, những cái kia uy tín lâu năm đệ tử cũng được đi, chủ yếu nhất chính là Vân Tiêu cùng Vũ Vô Thiên, cái này hai người tuổi tác đều không lớn hơn nàng nhiều ít, có thể nàng cùng cái này hai người giữa thực lực sai biệt, sợ rằng liền chính nàng cũng khó có thể tưởng tượng được. Hi hi, ta biết Thanh Thanh thời gian bảo quý, sau này nếu là có gì phân phó, ngươi trực tiếp kém người tới, ta sẽ thời gian đầu tiên đi trước sắp nghe dạy bảo. Mắt gặp Lôi Thanh Thanh tức giận chưa tiêu, Vân Tiêu chỉ có thể là nghĩ biện pháp chọc cười đối phương vui vẻ, không dám lại nói lung tung. Nhắc tới, hắn đối với Lôi Thanh Thanh người bạn này vẫn là hết sức quý trọng, mặc dù đối phương có tánh đại tiểu thư, nhưng tuyệt đối thuộc về cái loại đó tính tình thật, là tuyệt đối đáng giá kết giao loại hình. Ha ha ha, tốt lắm, ta nơi nào có ngươi nói như vậy bá đạo. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh bản mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, hiển nhiên cũng không phải thật tức giận, liền là muốn chọc cười Vân Tiêu mà thôi. Nói chuyện đứng đắn, mấy ngày nữa, chính là ta một vị bác trai sinh nhật, cho nên ta phải về nhà một chuyến, vừa vặn trước đó vài ngày cha sai người đưa tin, để cho ta mời ngươi đến Lôi ra làm khách, trước mặt cảm ơn ngươi ban đầu đối với ta ân cứu mạng. Thu hồi cười đùa, Lôi Thanh Thanh cũng không vòng vo, trực tiếp đem mình ý đồ nói thẳng ra. À, phủ chủ đại nhân muốn mời ta đi Lôi ra làm khách. Đến khi Lôi Thanh Thanh tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia vẻ khác thường. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị kia phủ chủ đại nhân lại còn nhớ hắn, lại là muốn mời hắn đi trước làm khách, nghĩ đến loại đãi ngộ này, sợ rằng tuyệt không phải giống vậy người tuổi trẻ có thể hưởng thụ đến. Phủ Lôi Vân phủ chủ thân phận bực nào, há lại sẽ tùy tùy tiện tiện mời một cái không có chút nào thân phận bối cảnh thằng nhóc phổ thông. Tuy nói hắn ban đầu đã cứu Lôi Thanh Thanh tánh mạng, nhưng đối phương cũng đã sớm báo đáp qua hắn, cho nên, hắn ngã không phải là đối phương lần này mời, chính là đơn thuần vì cảm ơn hắn. Có lẽ, trong này hẳn cùng hắn thiên mệnh bảng thứ hai người thân phận có chút quan hệ, dẫu sao, ở hắn không có bắt lại thiên mệnh bảng thứ hai người hạng trước, đối phương cũng không có mời hắn. Dĩ nhiên, giống như phủ Lôi Vân phủ chủ vậy chờ thân phận người, trước mắt cao độ sợ rằng cùng hắn hoàn toàn bất đồng, trong này rốt cuộc có như thế nào nguyên do, sợ cũng không phải hắn có thể nghĩ thông. Này, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cha mời ngươi đi Lôi ra làm khách, ngươi rốt cuộc đồng ý còn chưa đồng ý. Nhanh lên cho thống khoái lời nói. Thấy Vân Tiêu mặt đầy suy tư diễn cảm, Lôi Thanh Thanh bĩu môi, tựa hồ là không để ý chút nào thuận miệng hỏi. Chẳng qua là, mặc dù nàng nhìn như tựa hồ không quan tâm chút nào, có thể người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, lúc này nàng căn bản là mười phần mong đợi Vân Tiêu trả lời, còn kém đem con ngươi đều trừng ra ngoài. Đồng ý, dĩ nhiên đồng ý, phụ chủ đại nhân hỗ trợ, ta cao hứng đều không kịp đây. Nghe được Lôi Thanh Thanh lên tiếng, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, nhưng là trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống. Bỏ mặc phủ Lôi Vân phủ chủ từ loại nào mục đích mời hắn đi trước, đây đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, dẫu sao, phủ Lôi Vân phủ chủ cơ hồ liền là cả phủ Lôi Vân nhất có quyền phát biểu tồn tại, nếu như có thể làm quen vị này, đối với hắn mà nói vốn là tăng lên nhãn giới cơ hội. Ngoài ra, Lôi Thanh Thanh đáy mắt mong đợi, hắn cũng đầy đủ đều thấy ở trong mắt, bỏ ra vị kia phủ chủ đại nhân không nói, coi như là Lôi Thanh Thanh tự mình mời hắn, hắn cũng quả quyết không có đạo lý cự tuyệt. Được, nếu ngươi đồng ý, vậy chúng ta sáng mai sẽ lên đường, nhắc tới, ta đã rời nhà có một đoạn thời gian liền đâu. Đạt được Vân Tiêu trả lời khẳng định, Lôi Thanh Thanh nhất thời hớn hở ra mặt, đáy mắt đều là một mảnh hưng phấn. Nàng cũng không biết tại sao, chính là rất hy vọng Vân Tiêu cùng nàng cùng nhau hồi Lôi ra, tựa như mình rất nguyện ý cùng Vân Tiêu sống chung một chỗ vậy. Sáng sớm ngày mai sao? Cũng tốt, vậy thì đặt ở sáng sớm ngày mai. Nhíu lông mày, hắn tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, nhắc tới, so sánh với phủ chủ phủ Lôi Vân mời, dường như những chuyện khác đều có thể tạm thời gần chót. Nguyên bản, hắn còn dự định nghiên cứu một chút thiết bối xả nhiệm vụ, nhưng dưới mắt đã có cái chuyện này, thiết bối xả nhiệm vụ cũng chỉ có thể tạm thời buông tha, cùng hắn từ Lôi ra lúc trở lại lo lắng nữa cũng không muộn. Hi hi, tránh sự nói xong, thời gian kế tiếp, Vân Tiêu công tử có phải hay không muốn chỉ điểm một chút tiểu nữ tu luyện đâu? Đến khi đem tránh sự nói xong, Lôi Thanh Thanh cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, hướng về phía Vân Tiêu chế nhạo nói. Dĩ nhiên, nàng gái này cũng không đơn thuần là sỉ và Vân Tiêu, nhắc tới, Vân Tiêu thực lực xác thực nếu so với nàng mạnh thật là nhiều, để cho Vân Tiêu chỉ điểm một hai, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hi hi, hiếm thấy Thanh Thanh đại tiểu thư để mắt, tiểu nhân tự làm đem hết khả năng. Hắc Nhiên cười một tiếng, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, nhắc tới, hắn đã sớm nhìn ra Lôi Thanh Thanh tu vi cắm ở cổ trai, nếu như mình thật có thể đến giúp đối phương mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một cọc chuyện tốt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 194, khả năng nghịch thiên. Trong tiểu viện lưu tĩnh, Vân Tiêu lặng lặng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đá mặt bàn, cặp mắt cơ hồ híp thành một cái hở. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, Lôi Thanh Thanh lúc này đang diễn luyện một bộ kiếm pháp, ba thước thanh phong ở nàng trong tay trên dưới tung bay, giống như xuyên bướm hoa vậy, cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bộ kiếm pháp này mặc dù có ngại loại thiên hạ, nhưng cái trong ý định giết người dầu dếm, hơn nữa phú với biến ảo, mặc dù khoảng cách trung cấp linh cấp võ học có chút chênh lệch, nhưng cũng thực là uy lực phải. Đáy mắt tinh quang lóe lên, rất nhanh, Lôi Thanh Thanh bộ kiếm pháp này tất cả tin tức chính là từng cái phơi bày ở hắn trước mắt. Nói tóm lại, Lôi Thanh Thanh đối với bộ kiếm pháp này hiểu coi như có thể, nhưng bởi vì chân nguyên lực cơ sở tương đối yếu kém, cái này bộ uy lực của kiếm pháp căn bản rất khó phát huy được. Bá ba. Theo một chiêu cuối cùng chém ra, Lôi Thanh Thanh trường kiếm trong tay hơi rung động, trực tiếp bị nàng thu vào, mà một bộ này linh cấp kiếm pháp thi triển qua sau đó, nàng mặt đẹp không khỏi có chút ửng đỏ, trán cũng là nhiều hơn tầng một tầng mồ hôi mịn, không thể nghi ngờ là tiêu hao không nhỏ. À, mệt quá. Bộ này Lạc Anh kiếm là ta duy nhất luyện thành linh cấp kiếm pháp, như thế nào, phải chăng vào tới ngươi pháp nhãn? Thu kiếm đứng, Lôi Thanh Thanh không khỏi thở phào một hơi dài, sau đó có chút khẩn trương hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Vân Tiêu kiếm pháp, nàng là thấy qua, nàng tự biết kiếm pháp của mình cảnh giới không có biện pháp cùng Vân Tiêu như nhau, cho nên trong bụng không khỏi lo lắng Vân Tiêu xem thường nàng. Nguyên lai bộ kiếm pháp này gọi là Lạc Anh kiếm, lấy ngươi bây giờ chân nguyên lực cơ sở, có thể đem bộ kiếm pháp này diễn luyện đến cảnh giới như vậy, nhắc tới cũng là rất khó được. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đầu tiên hay là đối với Lôi Thanh Thanh bộ kiếm pháp này cho liền độ cao khẳng định, mà trên thực tế, lấy Lôi Thanh Thanh 16 tuổi có thể đem bộ này linh cấp kiếm pháp luyện đến loại cảnh giới này, thật ra thì thật rất là làm khó được. Hi hi, đa tạ khen ngợi. Lấy được Vân Tiêu khẳng định, Lôi Thanh Thanh cũng là phát ra từ nội tâm mừng rỡ, bởi vì là ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu thật so mình ưu tú quá nhiều quá nhiều. Từ ngươi thi triển trường pháp, quyền pháp cùng với kiếm pháp tới xem. Ngươi đối với võ học hiểu không thể nghi ngờ nếu so với đại đa số người thâm hậu nhiều lắm, bất quá, nếu như chỉ một chẳng qua là như thế, sợ là rất khó trở thành thiên tài đứng đầu. Khen qua sau đó, làm lại chính là muốn phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề, trên thực tế, Lôi Thanh Thanh tu luyện, thật tồn tại không ít vấn đề, hôm nay bị hắn gặp phải, nhắc tới cũng là đối phương vật khí. Từ trường pháp đến quyền pháp rồi đến kiếm pháp, Lôi Thanh Thanh đem mình lai lịch cơ hồ đều muốn nói thẳng ra cho hắn xem. Nếu như hắn chẳng qua là tùy tiện nhìn rồi chuyện, vậy cũng thật xin lỗi người ta tín nhiệm phải không? Lôi Thanh Thanh không có lên tiếng, chẳng qua là như vậy ngoan ngoãn nghe Vân Tiêu giải thích, bởi vì là chính nàng cũng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì gia tộc khổng lồ nhân lực vật lực ủng hộ, nàng chỉ sợ sẽ là một cái phổ thông thiên tài mà thôi, chỉ bất quá những lời này, người bình thường sẽ không ngay trước mặt nàng mà nói ra là được. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi tu luyện công pháp hẳn là một bộ tương đối công pháp cao cấp, bộ này tu luyện công pháp sẽ để cho ngươi chân nguyên lực cơ sở mạnh hơn cùng cấp người không thiếu, nhưng lấy ngươi năng lực mà nói, bộ công pháp kia sợ là còn dừng lại ở tương đối hơi thấp cảnh giới. Khoe miệng kêu một cái, hắn cũng không lo lắng Lôi Thanh Thanh khó chịu, xem xảy ra cái gì chính là nói thẳng ra. Ta tu luyện là Lôi ra chân nguyên sức lực, bộ công pháp kia đúng là cấp bậc rất cao, hơn nữa cũng không phải là hết sức thích hợp cô gái tu luyện, dựa theo ba giải thích, ta có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, đã coi như là hết sức làm khó được. Gật đầu một cái, nàng đối với Vân Tiêu giải thích vô cùng là đồng ý, bởi vì là nàng cũng cảm thấy, mình đối với chân nguyên sức lực hiểu, thật sự là không đáng giá gì ca ngợi địa phương. Công pháp loại vật này, hẳn sẽ không chọn giới tính, ngươi tu luyện chân nguyên sức lực cũng không phải là không thích hợp cô gái tu luyện, chẳng qua là ngươi hiểu phương hướng có chút thiên lệch thôi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu nhưng là lập tức đối với Lôi Thanh Thanh giải thích cho liền hủy bỏ, ở hắn xem ra, đàn ông và đàn bà đan điền cũng tốt, kinh mạch cũng được, trên căn bản không có gì lớn khác biệt. Nếu quả thật nguyên kính không thích hợp cô gái tu luyện, vậy cũng sẽ không thích hợp người đàn ông tu luyện. Ngươi ngồi xuống, vận chuyển ngươi một chút công pháp tu luyện cho ta xem. Lôi Thanh Thanh vấn đề ra ở nàng chủ tu công pháp phía trên, chỉ có giải quyết cái này vấn đề căn bản, nàng thực lực mới có thể chăm thức căn đầu, tiến hơn một bước. À, được rồi. Nghe được Vân Tiêu muốn xem mình tu luyện chân nguyên sức lực, Lôi Thanh Thanh hơi sững sờ, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhắc tới, chân nguyên sức lực là Lôi ra bất truyền tuyệt học. Đó là tuyệt đối không có thể tùy ý thi triển cho người khác đi xem nghiên cứu, bất quá nàng chẳng qua là ở Vân Tiêu trước mặt vận chuyển công pháp, cũng không phải là đem chân nguyên sức lực bí tịch giao cho đối phương đi xem, nghĩ đến cũng không tính là phá xấu xa gia quy. Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát ở Vân Tiêu trước mặt ngồi xếp bằng ngồi yên, sau đó chính là âm thầm vận chuyển lên liền mình chân nguyên sức lực tới. Suy suy suy ba. Theo công pháp bắt đầu vận chuyển, nàng chân nguyên lực lập tức bị điều động, bơi với nàng toàn thân cao thấp, kích hoạt mỗi một cái đặc thù huyệt đạo, diễn luyện trước từng cái chu thiên. Tốt một bộ chân nguyên sức lực, như vậy hùng hồn chân nguyên lực, coi là thật phi so tầm thường. Theo Lôi Thanh Thanh vận chuyển lên liền chân nguyên sức lực, Vân Tiêu tinh thần lực từ từ phóng thích mở, trực tiếp dò vào thân thể của đối phương chính giữa, nhất thời, đối phương chân nguyên lực vận chuyển đường đi, trực tiếp từng cái có hiện tại hắn trước mắt, không có chút nào bí mật có thể nói. Ở hắn xem ra, Lôi ra bộ này chân nguyên sức lực đúng là hết sức giỏi, vận chuyển bây giờ cần điều động huyệt vị, sợ rằng phải so giống vậy linh cấp trung cấp võ học còn nhiều hơn ra thật là nhiều, cũng đang bởi vì như vậy, tu luyện cái này thật nguyên kính sau kinh mạch rõ ràng cũng phải so với người khác vai ưu thịt bắp nhiều lắm, thật nguyên lực tinh thuần trình độ cùng chân nguyên lực cơ sở cũng phi người bình thường có thể so với. Có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như Lôi Thanh Thanh có thể đem bộ này võ học lĩnh ngộ được cực kỳ sâu sắc tầng thứ, như vậy ngay tức thì là có thể trở thành vượt xa cùng tể thiên tài, mà không phải là bằng vào gia tộc tài nguyên chất đống thủy hóa. Lôi gia chính là Lôi gia, không hổ là phủ chủ phủ Lôi Vân gia tộc, bực này tu luyện công pháp, chỉ sợ cũng liền học viện Lôi Vân đều tìm không ra, chỉ bất quá, như công pháp này bị như vậy tu luyện, thật là quá mức lãng phí. Ở hắn quan sát chính giữa, Lôi Thanh Thanh vận chuyển chân nguyên sức lực lúc có thể nói chỗ sơ hở đầy dẫy, nếu như hắn không có nhìn lầm, đối phương đang tu luyện chân nguyên sức lực lúc, chỉ sợ là bị một ít biến hóa nói gạt, có lẽ ở những người khác xem ra, những biến hóa này chính là chân nguyên sức lực tuyệt diệu chỗ ở đây. Thậm chí liền liền phủ Lôi Vân vị kia phủ chủ đại nhân cũng chưa chắc là có thể phát hiện sự sai lầm này, nhưng đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, Lôi ra loại tu luyện này phương thức, căn bản là bỏ gốc lấy ngọn, thật to thấp xuống chân nguyên sức lực uy lực cùng tầng thứ. Dĩ nhiên, những tình huống này, chỉ sợ cũng coi như là những thứ khác thần sư cũng chưa chắc là có thể nhìn ra được, bởi vì là những thứ khác thần sư không có chân nguyên lực trong người, căn bản không hiểu được chân nguyên lực vận chuyển đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có hắn cái này thần vũ song tu quái thai, mới hiểu được vấn đề kết quả ra ở nơi nào. Ninh tâm tinh khí, theo ta dẫn dắt tiếp tục vận chuyển công pháp, nhớ không được chần chờ, tin tưởng ta. Hơi làm trầm ngâm, hắn cuối cùng vẫn là quyết định ra tay giúp đối phương lần này, còn như có thể đạt tới trình độ nào, vậy sẽ phải xem Lôi Thanh Thanh mình vận khí. Nói chuyện bây giờ, hắn đã ngồi xếp bằng ở liền Lôi Thanh Thanh sau lưng, sau đó, hắn hai tay chính là hóa thành một mảnh tay ảnh, không ngừng ở Lôi Thanh Thanh trên người điểm đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 195, Thanh Thanh lên cấp. Làm Vân Tiêu hai tay không ngừng điểm ở mình trên lưng, Lôi Thanh Thanh trong bụng không kiềm được hơi rung động, suýt nữa tâm thần thất thủ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể lại đột nhiên ngồi vào mình sau lưng, hơn nữa còn đối với mình ra tay ba. Cảm nhận được trên lưng chân thật xúc cảm, nàng chỉ cảm thấy một cổ cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, liền liền vận chuyển chân nguyên sức lực cũng thiếu chút nữa trực tiếp dừng lại. Bất quá, Vân Tiêu phân phó. Nàng một chữ không rơi tất cả đều nghe lọt vào trong tai, cơ hồ chính là một trong nháy mắt, nàng chính là khôi phục trấn tĩnh, tiếp tục vận chuyển lên mình công pháp tới. Đối với Vân Tiêu, nàng vẫn tương đối tín nhiệm, bởi vì là bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Vân Tiêu đã cứu tánh mạng của nàng chuyện, thật ra thì cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Còn như điểm này mà thân thể tiếp xúc, thật giống như cũng coi là không thể đại sự gì, dẫu sao, ban đầu ở núi Kim Thạch lúc, nàng nhưng mà bị Vân Tiêu ôm chạy thật lâu. Sau đó thậm chí cùng Vân Tiêu ngủ ở cùng ở giữa nhà cây bên trong. Nghĩ thông suốt những thứ này, nàng dứt khoát đem tất cả tinh lực tất cả đều dùng ở công pháp vận chuyển phía trên, phối hợp khởi Vân Tiêu dẫn dắt. Suy suy suy bốn. Hùng hồn chân nguyên sức lực ở nàng kinh mạch chính giữa không ngừng bơi, nhưng lúc này, theo Vân Tiêu hai tay điểm ở nàng mọi chỗ huyệt đạo trên, những thứ này chân nguyên lực giống như là đi lầm đường vậy, lại vòng qua trong đó mấy chỗ huyệt đạo, tựa hồ là phải đi đường tắt. Hử. Đây là kinh mạch chính giữa biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi Lôi Thanh Thanh mình cảm giác, mà cảm giác được chân nguyên lực của mình lại thay đổi mình chưa bao giờ tu luyện qua huyệt vị tiến hành vận chuyển, nàng không kiềm được hơi sững sờ, bản năng có chút chần chờ. Không được ngừng, theo ta dẫn dắt, tiếp tục. Cảm nhận được Lôi Thanh Thanh tựa hồ có chút chần chờ, Vân Tiêu khẽ cau mày, giọng khá là nghiêm nghị nói. Mà bị Vân Tiêu như vậy gầm một tiếng, Lôi Thanh Thanh không khỏi trợn cắn răng một cái, lại cũng không đoái hoài phải khác, ngoan ngoãn theo Vân Tiêu dẫn dắt tiếp tục đứng lên. Nàng nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, dẫu sao, nàng tu luyện chân nguyên sức lực đã có mấy cái năm đầu thời gian, lúc này đột nhiên bị Vân Tiêu ngang ngược sửa đổi, nàng nếu là liền hoài nghi cũng không nghi ngờ mới là lạ chứ. Suy suy suy bốn. Vứt đi tất cả ý tưởng, nàng cảm giác được chân nguyên lực của mình cũng không có ra phát hiện bất kỳ vấn đề, lại là thật lánh lích hề kính, hơn nữa nếu so với trước kia chót lọt gấp mấy lần, loại cảm giác đó, giống như là trước khi nàng một mực lại đi đường quanh co vậy. Cái này, trong lúc bất chợt thay đổi, thật là để cho nàng khiếp sợ không thôi. Nàng tu luyện chân nguyên sức lực lâu như vậy, cái này còn là lần đầu tiên biết, chân nguyên sức lực nguyên lai còn có thể như vậy tu luyện, hay hoặc là, mình vốn là tu luyện, bản thân liền lâm vào sai lầm. Không nên suy nghĩ nhiều, tiếp tục vận chuyển. Cảm nhận được Lôi Thanh Thanh tựa hồ lại có chút thất thần, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, mà vừa nói, hắn động tác trên tay nhưng là không ngừng nghỉ chút nào, thậm chí so với trước đó trở nên càng thêm nhanh chóng đứng lên. Đối với một bộ võ học cao cấp tiến hành tiểu đang, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có lẽ phát sinh ở Lôi Thanh Thanh trong thân thể biến hóa chỉ có như vậy từng kia, có thể mà hắn cần làm nhưng là gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Chẳng biết lúc nào, chán hắn đều đang có chút hơi mồ hôi ý, hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Lôi Thanh Thanh lại cũng không dám suy nghĩ bậy bạn, ngoan ngoãn theo Vân Tiêu dẫn dắt tiếp tục tu luyện, mà vừa tu luyện, nàng cũng ở một bên quen thuộc mới công pháp vận hành lộ tuyến, hơn nữa không ngừng sửa lại càng nhiều hơn sai lệch. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu động tác trên tay tựa hồ chậm rãi giảm chậm lại, mà Lôi Thanh Thanh chân nguyên lực tốc độ vận chuyển, nhưng là nếu so với trước kia mau ra không chỉ gấp đôi, mà theo nàng chân nguyên lực tốc độ vận chuyển tăng nhanh, nàng kinh mạch tựa hồ cũng ở vô hình trung bị củng cố không thiếu. Chẳng biết lúc nào, Lôi Thanh Thanh đã hoàn toàn tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu cảnh giới chính giữa. Ở loại cảnh giới này trong, nàng cảm giác mình tựa như là lột xác dục hỏa sống lại vậy, hoàn toàn không còn là trước khi cái đó nàng. Thở dài, rốt cuộc làm xong, loại chuyện này sau này nhất định phải bất làm, nhất định chính là chết người à. Vân Tiêu hai tay đột nhiên ngừng lại, thở phào thật dài một cái, nhưng là cảm giác được thần phủ chính giữa tinh thần lực một mảnh yếu ớt, tựa như bị móc giống vậy. Hi hi, mệt mỏi là mệt mỏi một chút, bất quá lần này ra tay, cuối cùng là đem Thanh Thanh công pháp tiểu đang tới, không có những thứ này sai lệch ở bên trong, nàng sau này tu luyện tất nhiên có thể đơn giản hơn nhiều. Lôi Thanh Thanh trước khi tu luyện, ngã cũng không thể nói là tồn tại to lớn sai lầm, chỉ có thể nói là có một ít sai lệch, dẫu sao, nếu quả thật là sai lầm lớn, nàng cũng không khả năng tu luyện tới hiện nay cảnh giới. Bất quá, những thứ này sai lệch cũng là cực kỳ phải chết, có lẽ ở Lôi Thanh Thanh tu vi nông cạn lúc còn không rõ lộ vẻ, chỉ khi nào Lôi Thanh Thanh tu luyện tới cao cấp một chút cảnh giới, những thứ này sai lệch thì sẽ rất muốn chết. Nói cách khác, có hắn lần này trợ giúp, Lôi Thanh Thanh có thể rất thoải mái đột phá đến phá kiếp cảnh, có thể nếu là không có sự giúp đỡ của hắn, Lôi Thanh Thanh muốn ngưng kết nguyên đan, sợ rằng đều phải khó khăn trùng trùng, vĩnh viễn cũng không thể tiếp xúc tới vậy chờ tầng thứ. Bỏ mặc nói thế nào, Thanh Thanh ngộ tính đích xác bất phàm, xem ra mượn ta lần này xuất thủ, nàng mới có thể đem mình tu vi tiến thêm một bước, mà một khi lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn, nàng hẳn lập tức có thể trở thành vượt xa cùng tệ cao thủ, coi như là tiến vào thiên mệnh bảng trước 20 cũng không khỏi có thể. Nhìn trước mắt Lôi Thanh Thanh lại có thể tiến vào độ sâu trạng thái tu luyện, hắn biết, đối phương tất nhiên là đối với chân nguyên sức lực có mới tinh hiểu, mà đây trồng vào đặt giống vậy trạng thái, chính là tất cả võ giả đều hết sức hướng tới. Đợi một chút xem kìa, thời gian kế tiếp, ta là thật không giúp được ngươi à? Đứng dậy, hắn dứt khoát ngồi về đến bên cạnh cái bàn đá, dẹ dặt khôi phục lại mình tinh thần lực tới. Thẳng thắn nói, hắn thật ra thì có thể làm cũng không chỉ những thứ này, bất quá, muốn tốt hơn trợ giúp Lôi Thanh Thanh. Hắn phải bắt được chân nguyên sức lực tu luyện công pháp bí tịch mới được, có thể vật kia chính là Lôi ra bảo bối, hắn không thể nào há mồm hướng Lôi Thanh Thanh đòi. Lôi Thanh Thanh mặc dù đối với hắn coi như tín nhiệm, nhưng nếu là hắn mở miệng muốn nhìn đối phương chân nguyên sức lực bí tịch, vậy sợ rằng thật liền bạn đều không phải làm. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, dòng dã một giờ thời gian chỉ như vậy lặng lẽ chạy đi, mà một giờ này trong thời gian, Vân Tiêu ngược lại là đem mình tinh thần lực khôi phục thất thất bát bát, chí ít không có cảm giác quể bại. Ông bốn. Ngay tại lúc này, ngồi xếp bằng ở chỗ đó Lôi Thanh Thanh cũng rốt cuộc có một ít biến hóa, chẳng biết lúc nào, một cổ mạnh mẽ kình khí ở nàng quanh người nhộn nhạo lên, mà nàng chân nguyên lực tốc độ vận chuyển, cũng là tiến vào một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Đột phá. Cảm nhận được Lôi Thanh Thanh biến hóa, Vân Tiêu ánh mắt chợt sáng lên, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ tươi cười. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 196, phủi sạch quan hệ. Nhà nhỏ chính giữa. Lôi Thanh Thanh lúc này như cũ duy trì ngồi xếp bằng trạng thái, mà ở nàng mặt đẹp trên, lúc này như cũ mang nồng nặc vẻ khó tin. Ta lại đột phá. Cái miệng nhỏ nhắn trương đắc lưu viên, giờ khắc này nàng, chân thực có chút không dám tin tưởng mình trải qua hết thảy. Từ lần trước đột phá đến bây giờ, nàng đều đã nhớ không được có dài hơn thời gian, nguyên bản, nàng vẫn cảm thấy mình tu luyện tiến cảnh chậm chạp, đối với đột phá đến chân nguyên sức lực tầng thứ 7, nàng thậm chí một chút lòng tin cũng không có. Ở nơi này thời gian, nàng thậm chí nghĩ tới vứt bỏ chân nguyên sức lực, đổi tu khác tương đối đơn giản công pháp, lấy này tới tìm cầu đột phá thời cơ. Bất quá, thay đổi công pháp cũng không phải là đùa giỡn, vậy không ước chừng ý nghĩa cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí, cũng ý nghĩa sau này lại cũng không thể tu luyện hóa ra công pháp, mà chân nguyên sức lực mang cho nàng hết thể ưu thế, đều đưa không còn tồn tại. Nhưng mà, vào giờ phút này, trải qua Vân Tiêu một loạt trợ giúp sau đó, vậy quấy nhiễu nàng thật lâu đã lâu tu luyện cổ trai, lại cứ như vậy kỳ tích vậy bị đánh vỡ. Cái này còn không là chủ yếu nhất là, nàng có thể cảm giác đến, vào giờ phút này, nàng tu luyện chân nguyên sức lực đã hoàn toàn bất động. Nếu như nói trước khi chân nguyên sức lực tu luyện giống như một dòng suối nhỏ mà nói, như vậy vào giờ phút này chân nguyên sức lực, tu luyện tuyệt đối có thể so với một con sông lớn. Cái này, điều này sao có thể? Cảm thụ trong thân thể biến hóa, nàng theo bản năng méo một cái mình gương mặt, đang xác định mình cũng không phải là đang nằm mơ sau đó, lúc này mới lẩm bẩm. Ha ha, ta Thanh Thanh đại tiểu thư, ngươi sẽ không cảm thấy mình là đang nằm mơ chứ? Ngay tại Lôi Thanh Thanh ngồi ở nơi đó ngẩn người lúc, một bên Vân Tiêu không khỏi cười lên tới, trên mặt viết đầy chế nhạo vẻ. Hắn vẫn ở cách đó không xa nhìn, đối với Lôi Thanh Thanh lại theo bản năng đi bóp mình gương mặt chuyến đi kính, hắn cũng thật cảm giác không người nào. Vân Tiêu, ta đột phá, ta lại đột phá ba. Chợt từ dưới đất nhảy lên một cái, Lôi Thanh Thanh giống như là vui sướng tinh linh vậy, đi thẳng tới Vân Tiêu phụ cận, kéo Vân Tiêu cánh tay nói. Cùng trước so sánh, nàng hiện nay tốc độ thật là nhanh không chỉ gấp đôi, hơn nữa nếu so với trước kia tứ ý không câu chấp nhiều lắm, xem ra, hôm nay nàng đối với thật nguyên lực nắm trong tay, đúng là nếu so với trước kia ung dung quá nhiều. Ta đều thấy được, chúc mừng Lôi đại tiểu thư thành công đột phá công pháp cổ trai, sau này đường ắt sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu lúc này cũng là phát ra từ nội tâm là đối phương cảm thấy cao hứng. Lần này hao phí nhiều như vậy tinh thần lực, thậm chí mạo hiểm lộ để nguy hiểm là Lôi Thanh Thanh kiểu đàng công pháp, hắn có thể nói là dốc toàn lực, nếu như đối phương một chút thay đổi cũng không có, vậy coi như thật không nói được. Đăng nhập trái tim đen u ám. Mau nói cho ta, ngươi là làm sao làm được? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng theo sau nàng nhưng là đột nhiên nghiêm mặt, mặt đầy nghiêm túc hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Nàng không phải người ngu, lần này có thể đột phá công pháp những ràng buộc, có thể nói, cái này tất cả đều là Vân Tiêu xuất thủ trợ giúp duyên cớ, nếu như không có Vân Tiêu ra tay, nàng cũng không biết mình năm nào tháng nào mới có thể phá bình cảnh này. Ngoài ra, nàng thậm chí có thể cảm giác đến, mình lần này tu luyện, vậy cũng không đơn thuần là công pháp lấy được đột phá đơn giản như vậy, ở nàng cảm giác chính giữa, nàng chân nguyên sức lực phảng phất từ trên bản chất tăng lên một tầng thứ, trưởng khống lực nếu so với trước kia mạnh quá nhiều, nàng thậm chí hoài nghi, cho dù mình công pháp không có thể đột phá đến tầng thứ 7, hẳn đều có thể bằng vào tầng thứ 6 chân nguyên sức lực nắm trong tay chân nguyên cảnh viên mãn lực. Lượng. Mà đây hết thảy, cũng chỉ là vì Vân Tiêu ở trên lưng nàng mặt mấy lần loạn điểm nhấn loạn, đối với lần này, hắn căn bản không biện pháp không cảm thấy khiếp sợ. Cái gì làm sao làm được? Ta có làm gì không? Nghe được Lôi Thanh Thanh chất vấn, Vân Tiêu không kiềm được nhíu lông mày, trên mặt đều là một mảnh vẻ nghi hoặc. Xem hắn diễn cảm, thật giống như Lôi Thanh Thanh đột phá, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Không được cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, rõ ràng chính là ngươi trợ giúp ta đột phá, ngươi đừng hỏng không thừa nhận. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Lôi Thanh Thanh không kiềm được nhếch lên miệng, hiển nhiên đối với Vân Tiêu như vậy câu trả lời rất không hài lòng. Hê hê, ta thật không có làm gì, hết thảy các thứ này đều là chính ngươi tu luyện được, còn như ta sao, đơn giản chính là lợi dụng mình công pháp, giúp ngươi từ cạnh phụ trợ liền một chút mà thôi, ta hy vọng chuyện này không cần có cái người thứ ba biết. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu sắc mặt như cũ hết sức bình tĩnh, chỉ bất quá, hắn lần này trả lời, hiển nhiên đã nói rõ không ít tin tức. À, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lôi Thanh Thanh không kiềm được kêu lên một tiếng, sau đó chính là ngoan ngoãn ngậm miệng lại cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Từ Vân Tiêu trong lời nói, nàng rất dễ dàng nghe được hai cái tin tức, điều thứ nhất chính là Vân Tiêu mặc dù có thể đến giúp nàng, dường như là bởi vì là hắn nơi công pháp tu luyện nguyên nhân, thứ hai con chính là... Vân Tiêu cũng không hy vọng chuyện này tiết lộ ra ngoài. Tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút, nếu như những thứ này thật sự là bởi vì là Vân Tiêu nơi công pháp tu luyện quan hệ, vậy Vân Tiêu công pháp tu luyện, sợ là thật không thể để cho hắn người biết được. Thở dài, ta rõ ràng. Nghĩ thông suốt những thứ này, nàng không kiềm được hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa lộ ra một cách tinh quái nụ cười. Yên tâm đi, chuyện hôm nay, trời mới biết ngươi biết ta biết, nếu như ta nói cho cái người thứ ba nghe, vậy thì bị thiên lôi đánh. Chết không được tử tế. Vừa nói cuối cùng đánh cuộc thể phát nguyện đứng lên, cho người cảm giác khó tránh khỏi có chút buồn cười. Tốt lắm, làm gì làm cho như vậy nghiêm túc, ta tin tưởng ngươi chính là. Khổ sở cười một tiếng, Vân Tiêu thật sự là cầm đối phương không có biện pháp, trên thực tế, hắn đối với Lôi Thanh Thanh làm người vẫn tương đối tin đảm nhiệm, nếu không, hắn cũng sẽ không xuất thủ trợ giúp đối phương. Dĩ nhiên, lui 10.000 bước nói, cho dù Lôi Thanh Thanh thật đem chuyện này nói ra, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng đi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Nhưng mà có chỗ nào không thoải mái? Từ trên xuống dưới quét đối phương một cái, hắn ngược lại là không nhìn ra Lôi Thanh Thanh có vấn đề gì, bất quá bên trong ở đồ còn muốn Lôi Thanh Thanh mình chắc chắn, hắn không thể nào toàn bộ biết rõ. Ta bây giờ cảm giác tốt có phải hay không, chỉ đợi về đến gia tộc, từ cha nơi đó đòi một ít tài nguyên tu luyện, là có thể trở thành chân chính chân nguyên cảnh viên mãn cường giả. Nụ cười trên mặt giống như là đóa hoa nở rộ, giờ khác này nàng thật là hận không thể lập tức về đến gia tộc, từ trong mưu phải một ít tài nguyên tu luyện, đem mình thực lực hung hãn lớn mạnh một lần. Ha ha, ngươi tu luyện ngược lại là đơn giản. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, trong bụng ngược lại có chút hâm mộ. Hắn ở lúc tu luyện, còn muốn cả ngày là tài nguyên tu luyện mà bần rầu, có thể nhìn lại đối phương, cơ hồ chính là chuyện một câu nói mà, đây chính là trần chuồng chênh lệch. Tốt lắm, ngươi cũng đi chuẩn bị một phen đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đi ra tộc ngươi, ở trước đó, ta còn muốn cùng sư phụ nói một tiếng, tránh cho lão nhân gia ông ta lo lắng. Nếu quyết định đi trước Lôi gia, hắn dĩ nhiên muốn cùng mình sư phụ chào hỏi, nói không chừng còn có thể nghe lấy một ít ý kiến. Cũng tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền sáng sớm ngày mai gặp. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh cũng biết Vân Tiêu tất nhiên phải xử lý một ít chuyện vụn vặt, cho nên cũng sẽ không ở lâu, mấy câu hàn huyên sau này, chính là ngoan ngoãn rời đi. Phủ Lôi Vân phủ chủ hỗ trợ, chặt chặt, cũng không biết chuyến đi này có thể hay không có chút thu hoạch, hy vọng không được một chuyến tay không mới phải. Đến khi Lôi Thanh Thanh rời đi, Vân Tiêu không kiềm được nhíu lông mày, nhưng là đối với kế tiếp Lôi ra chuyến đi tràn đầy mong đợi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 197, viếng thăm Lôi ra. Đến khi Lôi Thanh Thanh rời đi, Vân Tiêu làm đi trước một chuyến yến lai phòng, cùng mình sư phụ nói một lần phủ Lôi Vân phủ chủ hỗ trợ tình huống, mà đối với Vân Tiêu phải đi Lôi ra làm khách, yến trưởng lão tự nhiên không hề phản đối, hơn nữa còn khá là vui vẻ yên tâm. Phải biết, cũng không phải là tất cả người tuổi trẻ cũng có thể bị phủ Lôi Vân phủ chủ mời. Vân Tiêu có thể có như vậy cơ hội, đó hoàn toàn chính là hắn quang vinh. Nhắc tới, Vân Tiêu bây giờ còn trẻ, tương lai đường phải đi còn rất dài, dưới mắt nhiều hơn kết giao phủ Lôi Vân nhân vật lớn, nhất là giống như phủ Lôi Vân phủ chủ loại cấp bậc này, đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mà lấy được mình sư phụ gật đầu đồng ý, Vân Tiêu trong lòng cũng là còn có sức một ít, sau đó lại sắp nghe đối phương một ít dặn dò, lúc này mới trở về mình nhà nhỏ. Lúc trở về, sắc trời đã dần dần tối đi xuống, trong lúc rảnh rỗi hắn dứt khoát sớm đi bắt đầu quan tinh quyết tu luyện, tranh thủ đem mình tinh thần lực lớn mạnh nhiều hơn. Ba ngày lúc trợ giúp Lôi Thanh Thanh tiểu đang võ học, cái ở giữa tiêu hao nhất định chính là chưa đủ là ngoại nhân nói cũng, thẳng thắn nói, đây cũng chính là ở trong nhà mình, nếu như là ở bên ngoài khó giữ được chính xác hoàn cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình như vậy mạo hiểm. Thần sư mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng cũng có thuộc về thần sư phiền não của mình. Một cái thần sư một khi tinh thần lực sử dụng quá độ, sẽ xuất hiện hoa mắt choáng váng đầu tình huống, nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp đã hôn mê, mà đây thời gian, chỉ sợ cũng coi như là một cái chân khí cảnh điểm không nhỏ mà, cũng có thể muốn một cái siêu cấp thần sư mạng. Một đêm này thời gian trôi qua rất nhanh, cùng ngày quang sáng lên lúc, Vân Tiêu chậm rãi ngưng quan tinh quyết tu hành, đơn giản tiến hành một phen rửa mặt trải đầu sửa sang lại, mà cơ hồ ngay tại hắn mới vừa thu thập ngừng xứng đáng, Lôi Thanh Thanh chính là thật sớm chạy tới. Đại tiểu thư, ngươi tới thật đúng là đủ sớm, xem ra, ngươi chỉ sợ sớm đã như mũi tên phóng về nhà liền đâu. Thấy Lôi Thanh Thanh đến, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu cười một tiếng, hơi có vẻ trêu nói. Còn không phải là sợ ngươi ngủ nướng không dậy nổi giường. Liếc Vân Tiêu một cái, Lôi Thanh Thanh từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, ừ, không tệ, xem ra đều đã thu thập thỏa đáng, đã như vậy, chúng ta cái này thì lên đường đi. Đúng như Vân Tiêu nói như vậy, nàng xác thực đã là như mũi tên phóng về nhà, dẫu sao. Vào lúc này nàng cần bó lớn tài nguyên tăng lên mình thực lực, mà những tư nguyên này chỉ có thể đi về nhà thỉnh cầu. Còn nói không gấp. Tốt lắm, thời điểm xác thực không còn sớm, chúng ta cái này thì lên đường. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương cãi vả, khóa kỹ cửa phòng, chính là đi theo Lôi Thanh Thanh hướng học viện cửa đi. Ra học viện, hai con ngựa chân cao nhưng là cũng sớm đã chuẩn bị xong, cũng không biết là lúc nào chờ ở chỗ này, thấy vậy, Vân Tiêu chỉ có thể cảm khái. Con nhà có tiền chính là không giống nhau. Có ngựa chân cao thay đi bộ, hai người đi đường tốc độ có thể nói là cực nhanh, mà học viện Lôi Vân cùng Lôi gia phủ đệ vốn là khoảng cách không phải quá xa, một giờ không tới, hai người chính là đã tới Lôi Gia trước cửa phủ đệ. Lôi Gia phủ trạch tọa lạc ở phủ Lôi Vân vị trí tốt nhất, chính là một tòa giống như viên lâm giống vậy khổng lồ kiến trúc, cả tòa phủ đệ không nói khác, vẹn vẹn là hàng dài giống vậy từng rào, chỉ sợ cũng cần trên trăm thợ mộc xây gần nửa năm. Hai con ngựa chân cao ở phủ đệ trước cửa dừng lại, còn không chờ dừng hẳn, phủ đệ chính giữa chính là chạy ra hai tên gia đình ăn mặc chàng trai trẻ, tựa hồ là sáng sớm đang chờ Lôi Thanh Thanh trở về. Đại tiểu thư, ngài rốt cuộc trở về, nô tài gặp qua đại tiểu thư. Hai cái chàng trai trẻ đầy mặt vẻ kích động, mới vừa đến Lôi Thanh Thanh phụ cận, chính là không người tới đất làm một đại lễ, hết sức cung kính khả năng chuyện. Lý Ngũ, Khang Lục, tốt ít ngày không gặp, hai người các ngươi nhưng mà mập không thiếu, xem ra không có bản đại tiểu thư khi dễ các ngươi cuộc sống quá rất là không tệ sao. Tung người xuống ngựa, Lôi Thanh Thanh ánh mắt ở hai cái chàng trai trẻ trên người quét qua, nở nụ cười nói. Hai tên gia đình này đều là cho tới nay cung cấp nàng sai khiến, những năm gần đây, nàng cũng không thiếu khi dễ cái này hai người, bất quá hôm nay nàng đã lớn lên, đã sớm không giống trước như vậy tranh chua tự do phóng khoáng, nhưng là sẽ không giống ban đầu như vậy ẩu tả. Đại tiểu thư chưa từng khi dễ qua chúng ta. Vậy cũng là đối với hai người chúng ta quan trong lòng. Đúng đúng đúng, đại tiểu thư đối với chúng ta huynh đệ chiếu cố có thừa, chúng ta nhưng mà ngày ngày mong đợi đại tiểu thư trở lại, tiếp tục phục vụ đại tiểu thư đâu. Hai cái chàng trai trẻ hiển nhiên đều là cái loại đó nịnh nọt há miệng sẽ tới chủ nhân, trong lúc nói chuyện cuối cùng bắt đầu đơn nổi lên trung thành. Tốt lắm, liền hai người các ngươi biết nói chuyện. Thấy cái này hai người lại phải đem chuyên trưởng lấy ra khoe khoang, Lôi Thanh Thanh đuổi vội vây tay đem hai người cắt đứt, sau đó nhìn một cái bên cạnh nín cười Vân Tiêu, lúc này mới tiếp tục nói, hai người các ngươi coi được, vị này là bản đại tiểu thư ở học viện Lôi Vân Sư huynh Vân Tiêu, hai người các ngươi tốt hơn sinh hầu hạ, muôn ngàn lần không thể lạnh nhạt. À, nguyên lai là Vân Tiêu công tử, tiểu nhân gặp qua Vân Tiêu công tử. Vân Tiêu công tử thật là dáng vẻ đường đường, vừa thấy chính là xuất thân danh môn, có thể phục vụ Vân Tiêu công tử, thật sự là hai người chúng ta vinh hạnh. Vân Tiêu công tử có gì phân phó, cứ việc thông báo hai người chúng ta nhất định cúc cung tận tụy, chết mà không đã. Nghe được Lôi Thanh Thanh giới thiệu, hai cái chàng trai trẻ vội vàng đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu, lời khách sáo một đống tiếp một đống địa tuôn ra ngoài, thật là hận không thể đem Vân Tiêu thổi trời cao đi. Hù hù hù, hai vị khách khí. Thấy cái này hai cái khôi hài gia đình lại cây đuốc lực chuyển hướng mình, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, tức giận liếc Lôi Thanh Thanh một cái, đổi lấy nhưng chỉ là Lôi Thanh Thanh mặt đầy thần tình xem kịch vui. Tốt lắm, hắn còn muốn ở trong phủ dừng lại mấy ngày, các ngươi định hót nhiều cơ hội phải là. Khoát tay một cái, mặt nàng sắc hơi nghiêm, hướng về phía hai người hỏi, cha đại nhân có thể ở trong phủ. Ở đây, phủ chủ đại nhân biết đại tiểu thư hôm nay trở về, vẫn luôn ở tàng thư lâu đi học chờ. Bất quá mới vừa rồi nhị thiếu gia cũng trở lại, vào lúc này hiện đang cùng phủ chủ người lớn nói chuyện. Nghe được Lôi Thanh Thanh hỏi tránh sự, hai người cũng là vội vàng thu hồi nịnh nọt bản lãnh, ngoan ngoan trả lời. À, ta vị kia anh hai cũng trở lại. Nghe được đối phương báo cáo, Lôi Thanh Thanh không kiềm được nhướng mày một cái, đại tâm tình tốt tựa hồ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nơi này không hai người các ngươi chuyện, đem ngựa dắt đi xuống, sau đó chuẩn bị một gian tốt nhất phòng khách, nhớ, nhất định phải tốt nhất. Chúng ta vậy thì đi làm. Nghe được Lôi Thanh Thanh phân phó, hai người nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng dắt ngựa rời đi, sau đó đi cho Vân Tiêu chuẩn bị gian phòng. Chắc chắc, gia tộc lớn chính là mọi người tộc, liền gia đình người làm cũng như vậy biết nói chuyện, xem ra người nào đó thật đúng là ngự dưới có phương đâu. Đến khi hai tên gia đình rời đi, Vân Tiêu không khỏi khẽ cười một tiếng, hướng về phía một bên Lôi Thanh Thanh nói. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T cũng biết tố khổ ta, đáng ghét người. Nghe được Vân Tiêu rõ ràng mang theo tố khổ ý ca ngợi, Lôi Thanh Thanh trợn mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, đi thôi, cùng ta cùng đi gặp gặp cha đại nhân, nhắc tới, hắn nhưng mà đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú đây. Gặp liên gặp, ai sợ ai. Cam khẽ nhếch, Vân Tiêu ngược lại cũng không chậm trễ chút nào, trong lúc nói chuyện liền là theo chân đối phương bước chân, cùng nhau hướng Lôi Gia phủ đệ chính giữa đi tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 198, bóng mở tuổi thơ. Thanh tiểu phủ chủ phủ Lôi Vân gia tộc. Lôi Gia phủ trạch đúng là giống như là một tòa viên lâm vậy, điêu phần bố cáo ngọc thế, đình đài lầu các, nhất định chính là xa xỉ cực kỳ. Bất quá như đã nói qua, mặc dù Lôi Gia phủ đệ đích sắc rất là rộng lớn, nhưng nếu là cùng học viện Lôi Vân vậy chờ thánh cảnh so với, không thể nghi ngờ thì phải hơi kém một bậc. Cho nên, làm tiến vào Lôi phủ sau đó, Vân Tiêu mặc dù một mực đang cảm khái Lôi Gia xa hoa, nhưng lại cũng không có bị Lôi Gia phủ đệ sở kinh đến. Một đường đi sâu vào phủ đệ chỗ cốt lõi, Vân Tiêu ngược lại là kiến thức cái gì gọi là 5 bước 1 chạm gác, 10 bước 1 chạm gác, xem ra, vị kia phủ chủ đại nhân phải là một tương đối cẩn thận người, nhưng là liền nhà mình phủ đệ cũng bố trí trọng binh canh giữ, rất sợ xào huyệt của mình phát sinh cái gì bất ngờ. Thanh Thanh, cha ngươi chẳng lẽ là đem phủ Lôi Vân phủ nhà bên trong chấp pháp ti rời về đến nhà sao? Trận này bị vào, còn thật là có chút dọa người đâu. Nhìn Lôi ra phủ đệ chính giữa tầng tầng canh phòng, Vân Tiêu lúc này thật sự là không biết nói cái gì cho phải, tuy nói những thứ này thủ vệ thực lực cũng xa không bằng mình, nhưng có thể thử nghĩ một chút, nếu như nhiều như vậy người cùng nhau vây đánh mà nói, coi như là hắn cũng chỉ có chạy trốn địa vị. Nói nhăng gì đấy, chấp pháp ti nhưng mà phủ Lôi Vân chấp pháp cơ cấu, trong ngày thường phải phụ trách thật là nhiều nhiệm vụ, làm sao có thể sẽ chạy đến trong nhà ta tới. Liếc Vân Tiêu một cái, Lôi Thanh Thanh giống như là xem một người ngu ngốc vậy nhìn Vân Tiêu, những thứ này đều là nhà ta hộ vệ, chỉ bất quá cha ta rất thích đem bọn họ làm là chấp pháp ti vậy tới huấn luyện thôi, như thế nào, có phải hay không rất có khí thế. Chấp pháp ti thành tựu phủ Lôi Vân chấp pháp cơ cấu, dĩ nhiên không thể nào bị Lôi Chấn Hổ làm tư gia binh lực, dẫu sao, phủ Lôi Vân nhiều như vậy sản nghiệp định kỳ đóng thuế, có thể không phải là vì giúp Lôi Chấn Hổ nuôi binh lính riêng, hộ vệ gia tộc. Được rồi, xem ra ta tầm mắt vẫn là có đợi tăng lên à. Nhếch mép một cái, hắn cuối cùng là hoàn toàn uống Lôi ra, cũng uống vị kia phủ chủ đại nhân. Một tòa phủ đệ chính giữa thì phải bố trí nhiều hộ vệ như vậy, xem ra vị kia phủ chủ đại nhân, 80-90 thật sự là đắc tội qua người nào. Ta nói Thanh Thanh đại tiểu thư, ngươi nhìn như thật giống như có chút tâm trạng không cao à, cái này cũng không giống như là người phong cách. Đưa mắt từ Lôi ra sang trọng trang hoàng cùng với những hộ vệ kia trên người thu hồi, Vân Tiêu không khỏi nhìn về phía Lôi Thanh Thanh, hơi có vẻ tò mò hỏi. Từ học viện Lôi Vân một đường tới, Lôi Thanh Thanh dọc theo con đường này vẫn luôn là tâm trạng cao tăng, cho dù là xuống ngựa lúc cũng là vừa nói vừa cười, có thể lại xem vào giờ phút này nàng, sắc mặt rõ ràng không phải rất tốt xem. Không việc gì, chính là nghĩ tới một cái đáng ghét người mà thôi. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Lôi Thanh Thanh hơi chần chờ, nhưng vẫn là nhỏ giọng trả lời. Chẳng lẽ là mới vừa hai tên kia trong miệng nhị thiếu gia? Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu suy nghĩ lại một chút mới vừa rồi nhất mạc mạc, lập tức chính là muốn đến vấn đề ngọn nguồn chỗ ở. Hắn còn nhớ, Lôi Thanh Thanh trước còn thật tốt, coi như khi nghe vậy cái gì nhị thiếu gia sau đó, mặt nàng sắc thật giống như liền một mực không tốt lắm nhìn. Ngươi ngược lại là rất tỉ mỉ. Nghe được Vân Tiêu lại một hớp liền nói xảy ra vấn đề mấu chốt chỗ ở đây, Lôi Thanh Thanh không kiềm được nhíu lông mày, ngược lại là đối với Vân Tiêu tỉ mỉ hết sức thưởng thức. Thật bị ta đã đoán đúng. Chính là cái tên kia. Dứt khoát Vân Tiêu đã đoán được, nàng tự nhiên cũng không việc gì có thể giấu giếm. Cái tên kia là ta anh cùng cha khác mẹ, cũng là ba con trai thứ, chẳng những thiên phú bất phàm, còn có một cái hồ ly tinh mẹ vậy, cho nên cha từ nhỏ liền đối với hắn hết sức thương yêu, ở hắn trên người hao tốn không ít tài nguyên. Nói đến mình vị kia anh hai, Lôi Thanh Thanh cơ hồ chính là từ bên trong đến vùng khác lộ ra chán ghét tâm trạng, mà từ nàng lời nói này nghe tới. Nàng chỉ sợ cũng là không thiếu bị vị kia nhị ca làm bực bội. Làm sao, hắn thường xuyên khi dễ ngươi sao? Thấy Lôi Thanh Thanh diễn cảm, Vân Tiêu chân mày cũng là hơi nhíu, sau đó hỏi tiếp. Ta còn nhớ khi còn bé, chính là mẹ con bọn hắn không ngừng tìm mẹ ta phiền toái, sau đó ta cho thấy thiên phú tu luyện, hắn lại một lại ngăn trở cha phân ra tài nguyên tu luyện cho ta, còn nói gì cô gái cũng không nên tu luyện, tương lai tìm một người tốt gả cho là được. Tựa hồ là nghĩ tới tuổi thơ thống khổ nhớ lại. Mặt nàng sắc rõ ràng so với trước đó còn khó hơn xem ra, ở nàng lúc còn rất nhỏ, vị kia Lôi gia nhị thiếu gia, chỉ sợ là thật không thiếu khi dễ mẹ con các nàng. Tốt lắm, cũng đã qua. Đưa tay vỗ một cái bả vai của đối phương, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa có chút đau lòng khởi Lôi Thanh Thanh tới. Chính hắn thân thế mặc dù không phải là rất tốt, nhưng ở hắn xem ra, mình tuổi thơ thật ra thì vẫn là hết sức đặc sắc, mà Lôi Thanh Thanh mặc dù đắt là phủ Lôi Vân phủ chủ con gái. Có thể ở nàng chưa thức tỉnh thiên phú tu luyện trước, sợ rằng cuộc sống cũng không tốt qua. Suy nghĩ một chút cũng phải, phủ Lôi Vân phủ chủ cũng không phải là chỉ có một vị phu nhân, mà mấy phụ nữ tranh đoạt tình nhân, thật là có thể nói là một loại khác chiến tranh, mà ở cuộc chiến tranh này chính giữa, nàng không thể nào không bị liên lụy. Bây giờ ngươi đã xưa không bằng nay, ngươi muốn tin chắc, không bao lâu, toàn bộ Lôi gia trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, ngươi sẽ là khác tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Khoe miệng kêu một cái. Hắn tiếp tục là Lôi Thanh Thanh cố gắng lên kích động mà, cũng tốt để cho đối phương từ qua lại trong bóng tối đi ra. Ân, ta tu luyện cổ trai đã xông phá, ta cũng tin tưởng, không bao lâu, ta nhất định có thể thành vì gia tộc trẻ tuổi đồng lứa chân chính nhân vật dẫn quân. Nghe Vân Tiêu như vậy nói một chút, Lôi Thanh Thanh cũng là lập tức khôi phục vốn là hoạt bát hiếu động, trên mặt lại là viết đầy vẻ tự tin. Trừ Vân Tiêu, sợ rằng không có người có thể tưởng tượng được nàng hiện nay đối với chân nguyên sức lực lý giải trừ đến trình độ nào, mà trên thực tế, ở Vân Tiêu trợ giúp hắn tiểu đàng công pháp trước, chính nàng cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua mình có thể đạt đến như bây giờ vậy cảnh giới. Mà lấy nàng hiện nay đối với chân nguyên sức lực bộ công pháp kia hiểu, ngưng kết nguyên đan tuyệt đối không phải vấn đề, mà một khi nàng có thể ở trước 30 tuổi ngưng kết nguyên đan, cả gia tộc tất cả đệ tử trẻ tuổi, đều sẽ bị nàng hoàn toàn so đi xuống. Đây mới là ta biết Lôi Thanh Thanh. Thấy đối phương phản ứng, Vân Tiêu nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, thêm mau một chút nhịp bước tốt lắm, ta cũng đột nhiên có chút hiếu kỳ, phủ chủ phủ Lôi Vân con trai, như vậy sẽ là như thế nào nhân vật không tầm thường. Đối với Lôi Chấn Hổ con cháu, hắn duy nhất hiểu cũng chỉ có Lôi Thanh Thanh, bất quá dưới mắt nghe được Lôi Thanh Thanh nhắc tới vị kia Lôi gia nhị thiếu gia, hắn đông nhiên rất muốn xem, Lôi gia đàn ông, lại sẽ là như thế nào một loại mì hình dáng. Phải chăng có thể cùng phủ Lôi Vân phủ chủ gia tộc danh tiếng tương vẫn hợp? Bất quá như đã nói qua, bởi vì là Lôi Thanh Thanh quan hệ, hắn mặc dù còn không thấy vị kia Lôi gia nhị thiếu gia, nhưng cũng đã ở đáy lòng bên trong chôn xuống chán ghét hẳn giống, có lẽ, vị kia Lôi gia nhị thiếu gia, sợ là rất khó lấy được hảo cảm của hắn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 199, phủ chủ hình dáng. Xuyên qua từng miếng cẩm thốc vườn hoa, đi qua từng cái đá xanh hành lang dài, Vân Tiêu đi theo Lôi Thanh Thanh. Rốt cuộc đã tới Lôi gia phủ đệ chỗ sâu. Thân hình đứng yên, đập vào mắt chỗ, một tòa 5 tầng cao sang trọng lâu vũ xuất hiện ở hai người trước mắt, cả tòa lâu vũ canh phòng sâm nghiêm, giống như là Lôi gia cấm địa vậy, mà ở lâu vũ vị trí chính giữa, một khối viết tàng thư lâu 3 chữ to bảng hiệu kim quang lấp lánh, cho người lấy vô hạn nghĩ thế nào. Tàng thư lâu, không nghĩ tới nhà các ngươi lại cũng có một tòa vật này, trong này chẳng lẽ tất cả đều là võ học bí tịch chứ? Theo Lôi Thanh Thanh đi tới trước lầu, Vân Tiêu không kiềm được nheo lại cặp mắt, ánh mắt ở cả tòa tàng thư lâu phía trên qua lại quét nhìn, trong bụng nhưng là tràn ngập tò mò. Học viện Lôi Vân có tàng thư các, bên trong đều là các loại các dạng võ học điển tịch, mà dưới mắt Lôi ra chỗ hòn này tàng thư lâu, từ bên ngoài xem ngược lại là cùng học viện Lôi Vân tàng thư các 10 phần tương tự, lúc này mới để cho hắn có này suy nghĩ một chút. Ha ha ha, nghĩ gì vậy, nhà ta nếu là có nhiều như vậy võ học bí tịch, ta cũng không cần đi học viện Lôi Vân tu luyện. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được cười khúc khích, cái này tàng thư lâu bên trong đích xác cất chứa rất nhiều điển tịch, nhưng lại cũng không phải là võ học điển tịch, mà là một ít liên quan tới nhân văn lịch sử, ma thú chủng loại cùng với thiên tài địa bảo vân. Vân phổ thông sách mà thôi. Thì ra là như vậy. Nghe Lôi Thanh Thanh như vậy vừa giải thích, Vân Tiêu trên mặt lộ ra một tia sáng tỏ, nhưng vẫn như cũ hứng thú 10 phần, dựa theo ngươi giải thích, nếu là đem trong này sách đầy đủ đều đọc một lần. Trên căn bản là có thể biến thành bổ gột thông kim, minh biện hết thể đại trí tuệ người. So sánh với võ học điện tịch, hắn đối với Lôi gia chỗ hòn này tàng thư lâu thật giống như càng thêm cảm thấy hứng thú, dẫu sao, hắn tu luyện chỉ một khoảng thời gian. Tâm mắt cùng kiến thức tất cả đều có hạn, nếu như có thể đọc nhiều một ít điện tịch, đối với mình chỗ tốt không cần nói cũng biết. Không kém bao nhiêu đâu, cha trước liền luôn là ràng buộc chúng ta tới nơi này đi học, hắn tự mình cũng thường xuyên ở chỗ này, nói là nơi này có thể làm cho người hơn nữa yên lặng. Biểu môi, Lôi Thanh Thanh nhìn một cái Vân Tiêu diễn cảm, làm sao, ngươi đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có hứng thú, ta có thể để cho cha phê chuẩn ở nơi này đọc thêm mấy ngày sách. Cái này, sau này rồi hay nói. Nhíu lông mày, Vân Tiêu ngược lại là không có nói ra như vậy yêu cầu, hắn nhìn ra được, cái này tàng thư lâu chung quanh canh phòng xâm nghiêm, vừa thấy chính là Lôi ra địa phương tương đối trọng yếu, hắn nếu là nói lên yêu cầu, trời mới biết có thể hay không để cho chủ nhà gặp khó khăn. Đi thôi, đi trước gặp cha nói sau. Lôi Thanh Thanh cũng là không nhiều lời nữa, khẽ mỉm cười bây giờ, chính là dẫn đầu hướng tàng thư lâu cửa đi, mà Vân Tiêu cũng là không chậm trễ chút nào, vội vàng sau đó đuổi theo. Gặp qua đại tiểu thư. Mới vừa đến trước cửa, hai cái trung niên canh phòng chính là cung kính hướng về phía Lôi Thanh Thanh thi lễ một cái. Vân Tiêu nhìn trộm xem nhìn, nhưng là phát hiện cái này hai người đều là chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng thực lực nhưng là không thể khinh thường, dẫu sao. Có ít thứ là cần 5 tháng không ngừng lắng động mới có thể có chút thành tích. Miễn lễ đi, cha ta ở mấy tầng? Tùy ý vung tay lên, Lôi Thanh Thanh dừng dưng hỏi. Phủ chủ đại nhân ở tầng chót, đại tiểu thư có thể trực tiếp mang khách đi lên. Nghe được Lôi Thanh Thanh vấn đề, hai cái trung niên nam chính giữa một người vội vàng cung kính trả lời. Xem ra, vị kia phủ chủ đại nhân hẳn đã sớm có chút phân phó. Đi thôi, chúng ta đi lên. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu. Cho đối phương một cái ánh mắt khích lệ, thật giống như rất sợ Vân Tiêu khẩn trương vậy. Bất quá, sự lo lắng của nàng hiển nhiên có chút dư thừa, đối với Vân Tiêu mà nói, đừng nói là phủ Lôi Vân phủ chủ, cho dù là vương triều Đại Chu hoàng đế, hắn cũng quả quyết sẽ không có bất kỳ sợ hãi là được. Nói chuyện bây giờ, hai người trực tiếp lên lầu, rất nhanh chính là đi tới tàng thư lâu tầng chót, ở một cánh tinh xảo trước cửa gỗ ngừng lại. La Thanh Thanh trở lại chưa? Ngay tại hai người mới vừa đứng yên lúc, sau cửa đột nhiên truyền tới một không giận mà uy thanh âm, lời còn chưa dứt, cửa gỗ bắt đầu từ bên trong bị mở ra, sau đó, một cái trung niên bộ dáng chàng trai cùng với một cái ba mươi mấy tuổi người tuổi trẻ, liền là xuất hiện ở Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh trước mặt. Vân Tiêu ánh mắt, theo cửa phòng mở ra thời gian đầu tiên liền nhìn về phía bên trong, mà làm hắn thấy bên trong người đàn ông trung niên lúc, hắn cơ hồ một cái là có thể chắc chắn, vị này, tất lại chính là phủ Lôi Vân phủ chủ đại nhân không thể nghi ngờ. Rồi một cái phủ Lôi Vân phủ chủ, thở mạnh bình thường, không giận tự uy, thật không hổ là một phủ đứng đầu, chỉ sợ cũng coi như là viện trưởng đại nhân cũng phải trước khí thế ở trên hơi kém một bậc. Cặp mắt híp lại, hắn ấy mắt không tự chủ được thoáng qua một vẻ than thở, lại cũng là âm thầm có dũng khí kính sợ cảm giác. Cùng phong thiên cổ vị kia viện trưởng đại nhân bất đồng, vị này phủ Lôi Vân phủ chủ rõ ràng có dũng khí để cho người theo bản năng liền muốn khuất phục khí thế, đó là chân chánh thiết huyết tẩy rửa sau đó cho nên mới có khí thế. Có thể tưởng tượng được, vị này phủ chủ đại nhân có thể có địa vị hôm nay, 80-90 chính là đạp vô số người thi thể bỏ lên. Cái này chắc là Thanh Thanh trong miệng nói phủ Lôi Vân nhị thiếu gia, cái này tu vi dư quang đảo qua, hắn ngay lập tức chú ý tới trong phòng người tuổi trẻ, chẳng qua là, làm chú ý tới đối phương tu vi sau đó, trong mắt hắn không kiềm được hơi co rúm một cái, trong bụng có chút lẫm nhiên. Con gái gặp qua cha đại nhân. Ngay tại lúc này, Lôi Thanh Thanh đã bước tiến vào gian phòng. Hướng về phía Lôi Chấn Hổ chính là khẽ không người, mặt đầy ngọt cười nói. Ha ha ha, tốt, một trận không gặp, ngươi con bé này cuối cùng là biết chút lễ phép, xem ra cái này học viện Lôi Vân ngược lại là không có đi không. Cao giọng cười một tiếng, Lôi Chấn Hổ trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, trong lúc nói chuyện đã đứng lên, tự mình hướng con gái mình tiến lên đón. Con gái lúc nào không hiểu lễ phép. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi điểm môi, hoặc bắt liếc mắt. Hiển nhiên đối với mình vị này cha bóc mình gốc gác có chút bất mãn. Ha ha ha, được được được, là ta nói sai. Khoảng mấy bước đi tới Lôi Thanh Thanh phụ cận, Lôi Chấn Hổ từ trên xuống dưới quan sát một phen con gái mình, ở thấy đối phương hết thảy bình yên sau đó, lúc này mới không giấu vết gật đầu một cái. Chắc chắc, thấy mình anh hai lại có thể ngay cả một gọi đều không đánh, ta em gái ngoan, ngươi thật đúng là càng ngày càng tiền đồ đâu. Ngay tại cha con, gái, hai người lâu đừng gặp lại, muốn nói mấy câu biết lòng lời nói lúc, một người vô cùng thanh âm không hài lòng đột nhiên vang lên, lời còn chưa dứt, trong phòng người tuổi trẻ cũng đã đứng lên, quái gở cười nói. Hử! Nghe được cái này để cho mình hết sức thanh âm đáng ghét, Lôi Thanh Thanh chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, trên mặt lập tức không có nụ cười, liền liền cùng cha mình lần nữa gặp nhau nhiệt tình, đều ở đây một cái chớp mắt này ở giữa yếu bất không thiếu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 200, Lôi Thanh Nhân. Lôi Thanh Thanh sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Khi nhìn thấy trong phòng người tuổi trẻ đứng dậy, hơn nữa không khách khí chút nào hướng về phía mình tiến hành phê bình lúc, tất cả thuộc về tuổi thơ mặt trái tâm trạng tất cả đều không bị khống chế dâng lên, cơ hồ muốn cho nàng tại chỗ nổi cáu. Bất quá, trải qua học viện Lôi Vân mấy cái tháng này thời gian tẩy rửa sau đó, nàng không thể nghi ngờ nếu so với từ trước trầm ổn rất nhiều, cho nên cuối cùng cũng không thật có nổi cáu. Ừ, đây không phải là chúng ta nhị công tử của Lôi gia sao, ngươi không nói lời nào. Ta cũng không gặp được trong phòng còn có người khác đâu. Sắc mặt thay đổi liên tục, Lôi Thanh Thanh cuối cùng nhưng là đột nhiên ở giữa khẽ mỉm cười, không mặn không lặt nói. Người con bé này, làm sao liền anh hai cũng không gọi sao. Xem ra học viện Lôi Vân đoạn này tu hành, thật là để cho ngươi không có chút nào tiến bộ. Nghe được Lôi Thanh Thanh mở miệng, Lôi Thanh Nhân không kiềm được khẽ nhíu mày, tràn đầy giọng nói dạy bảo. Thanh tiểu phủ chủ phủ Lôi Vân con trai thứ, Lôi Thanh Thanh anh hai, Lôi Thanh Nhân dáng dấp cùng Lôi Chấn Hổ có 7 phần tương tự. Chỉ bất quá, cùng Lôi Chấn Hổ đường đường tranh tránh bất động, Lôi Thanh Nhân đáy mắt chỗ sâu rõ ràng có một tia tà khí, giở tay nhấc chân bây giờ lại là lộ ra khinh bạc, con em đại gia tộc cao cao tại thượng cùng trong mắt không người hiện ra hết trọn vẹn. Ta có tiến bộ hay không là ta chuyện mình, ngươi vẫn là quản tốt mình tốt. Nghe được Lôi Thanh Nhân không khách khí chút nào khiển trách, Lôi Thanh Thanh nhưng là không nhường chút nào, nhưng cũng không ý kỵ đối phương. Ngươi, mắt gặp Lôi Thanh Thanh lại dám cùng mình nói như vậy. Lôi Thanh Nhân nhất thời sắc mặt tối sầm, hận không thể bây giờ liền ra tay dạy bảo đối phương. Tốt lắm, hai người các ngươi còn có hiểu hay không chút quý củ, không thấy được còn có khách tại chỗ sao. Mắt gặp Lôi Thanh Nhân cùng Lôi Thanh Thanh tranh luận không nghỉ, thậm chí rất nhiều kiếm bạt nộ trương khuynh hướng, Lôi Chấn Hổ sắc mặt cũng có chút không tốt lắm xem, giọng nghiêm nghị nói. Hắn đối với mình đây đối với con cái cũng là khá là nhức đầu, cũng biết rõ cái này hai người từ nhỏ đến lớn tích lũy mâu thuẫn, đối với lần này, hắn ở cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ đồng thời, nhưng cũng không khỏi có chút tự trách. Hắn của ban đầu bận bịu với tránh vụ, cũng không có phát hiện Lôi Thanh nhân mẹ con khi dễ Lôi Thanh Thanh mẹ con gái chuyện, sau đó mặc dù chú ý tới một ít, hơn nữa cũng trách phạt liền Lôi Thanh nhân mẹ con, có thể kết quả lại là hai mặt không đạt được kết quả tốt, ngược lại làm cho hai bên mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Cho tới bây giờ, Lôi Thanh Thanh cùng Lôi Thanh nhân nhất định chính là nước lửa bất dung, cũng không biết lúc nào có thể về lại với tốt. Nha đầu, chẳng lẽ ngươi không cho là cha giới thiệu một phen sao? Sắc mặt hơi chậm, Lôi Chấn Hổ nhìn một cái Lôi Thanh Thanh, dừng dưng hỏi. À, thiếu chút nữa đem tránh sự quên mất. Nghe được Lôi Chấn Hổ nhắc nhở, Lôi Thanh Thanh cái này vừa nghĩ đến Vân Tiêu còn đứng ở một bên, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải Lôi Thanh Nhân, vội vàng quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu, trên mặt tràn đầy hãy náy vẻ. Vân Tiêu, cái này chính là cha ta, cũng chính là trong miệng ngươi vị kia phủ chủ đại nhân. Che miệng cười một tiếng, nàng nhưng là cố ý tăng thêm phía sau một câu, cũng là hòa hoãn một chút bầu không khí. Cha, cái này chính là Vân Tiêu, con gái ân nhân cứu mạng, hiện nay thiên mệnh trên bảng thiên tri tiêu tử. Nói đến Vân Tiêu, nàng cơ hồ ngay tức thì liền khôi phục bình thời hoạt bát sáng sủa, giống như là đem mới vừa rồi không vui đầy đủ đều quên vậy. Hù hù hù, vãn bối Vân Tiêu, gặp qua phủ chủ đại nhân. Đến khi Lôi Thanh Thanh tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không khỏi liếc đối phương một cái, lúc này mới tiến lên một bước, hướng về phía đối diện Lôi Chấn Hổ chính là hơi thi lễ, thái độ khá là cung kính. Mau mau miễn lễ. Tự mình tiến lên đem Vân Tiêu đỡ dậy, Lôi Chấn Hổ trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, ngươi là Thanh Thanh ân nhân cứu mạng, đó chính là ta Lôi Chấn Hổ ân nhân cứu mạng, nếu như không ngại, ngươi liền kêu ta một tiếng bác trai tốt. Lôi Chấn Hổ giọng tràn đầy trưởng bối yêu thích tình. Giờ khác này hắn hoàn toàn vứt đi phủ chủ phủ Lôi Vân uy nghiêm và khí thế, còn dư lại chỉ có làm người trưởng bối hiền hòa cùng yêu mến. Vân Tiêu ban đầu cứu Lôi Thanh Thanh tánh mạng, cái này đích xác cùng cứu hắn tánh mạng không việc gì khác biệt. Nhắc tới, hắn thật ra thì đã sớm muốn ngay mặt cảm ơn Vân Tiêu, chỉ bất quá quá bận rộn tránh vụ, lúc này mới không có thể rút ra thời gian mà thôi. Hôm nay rốt cuộc có nhàn rỗi, vậy thì thời gian đầu tiên đưa tin cho con gái mình, để cho nó mời Vân Tiêu tới. Vãn bối muốn cũng không được. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, Vân Tiêu trong bụng không kiềm được hơi chấn động một chút, nhưng là không nghĩ tới vị này phủ chủ đại nhân vậy mà sẽ đối với mình khách khí như thế. Mặc dù chỉ là một cái vấn đề xưng hô, có thể hắn rất rõ ràng cái này một cái Lôi bá phụ hàm kim lượng, phải biết, toàn bộ phủ Lôi Vân trên dưới, có thể cũng như này vinh dự người bình thường nhà đệ tử, sợ rằng cũng chỉ có hắn một cái đi. Không tệ không tệ, còn nhỏ tuổi, lại có thể là có thể lực gáp bầy luân, đoạt được thiên mệnh bảng thứ hai hạng. Thật là tiền đồ không thể lường được. Ánh mắt ở Vân Tiêu trên người qua lại quét mắt mấy vòng, Lôi Chấn Hổ không kiềm được âm thầm gật đầu, nhưng cũng chút nào không keo kiệt mình ca ngợi nói như vậy. Hắn tầm mắt bày ở nơi đó, tự nhiên nhìn ra được Vân Tiêu không giống tầm thường, mà liên lạc với Vân Tiêu xuất thân, suy nghĩ một chút nữa Vân Tiêu lấy được thành tựu, cho dù là hắn, cũng không thể không thầm kinh hãi. Học viện Lôi Vân Thiên Mệnh Bảng, hắn dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, có thể tiến vào Thiên Mệnh Bảng, cái nào không phải trời tư lớn lao hạng người. Mà hóa ra thiên mệnh bảng thứ hai người Điền Luân, hắn cũng có nơi biết rõ, Vân Tiêu có thể chiến thắng Điền Luân, bỏ mặc trong đó có như thế nào nguyên do, đều đủ để cho hắn đối với Vân Tiêu coi trọng một chút. Lôi bá phụ quá khen, vạn bối đơn giản liền là vận khí tốt một ít mà thôi, làm không thể Lôi bá phụ như vậy khen. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là hết sức khiêm tốn, hoàn toàn không giống một ít con em đại gia tộc như vậy bất kinh khoa diệu. Khiêm tốn cẩn thận, không tiêu không nóng nảy. Xem ra Thanh Thanh con bé này ngược lại là nộp cái tốt bạn. Gật đầu một cái, Lôi Chấn Hổ thật là đối với Vân Tiêu càng thích đứng lên. Trên đời này có bản lãnh người tuổi trẻ rất nhiều, nhưng vừa có bản lãnh, lại có thể giữ khiêm tốn cũng không nhiều. Cha, Vân Tiêu thật sự là lợi hại, cùng hắn so sánh, vũ ra cái đó vũ vô thiên căn bản cái gì cũng coi là không thể. Thấy Vân Tiêu thấp như vậy điều, một bên Lôi Thanh Thanh nhưng là có chút không nhìn đặng cảm giác, vội vàng chen lời vào nói. Trải qua chuyện hôm qua sau này, Vân Tiêu ở nàng trong lòng cơ hồ đã thành thần thoại vậy tồn tại, ở nàng nhìn lại, vũ gia vũ vô thiên cùng Vân Tiêu so sánh, thật là kém 108.000 giảm. Người con bé này từ trước đến giờ đều là không phục người bất kỳ, hiếm có người có thể làm cho ngươi như vậy tâm phục khẩu phục, xem ra Vân Tiêu hiền chất thật là có chân tài thực học. Nghe được con gái mình lại đối với Vân Tiêu có cao như vậy đánh giá, Lôi Chấn Hổ đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút ngạc nhiên, trong bụng nhưng là có chút sáng tỏ. Hắn giải trừ con gái mình, Lôi Thanh Thanh như thế nói. Lộ vẻ lại chính là đang nhắc nhở hắn muốn bảo vệ tốt Vân Tiêu, còn như trong này phải chăng có khác nguyên do, hắn tạm thời vẫn chưa biết được. Chắc chắc, nguyên lai vị này chính là gần đây ngọn gió đang thịnh Vân Tiêu sư đệ, rất vui gặp. Lúc này, bị gạt sang một bên Lôi Thanh Nhân đột nhiên ở giữa tiến lên một bước, đứng ở Lôi Chấn Hổ bên người, hướng về phía trước mắt Vân Tiêu chào hỏi. Vị này là? Mắt thấy Lôi Thanh Nhân đứng ra cùng mình đáp lời, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, cố làm kinh nghi hỏi. Ta vội tới hiền chất giới thiệu, cái này là ta con trai thứ Lôi Thanh Nhân, Thanh Nhân cũng ở đây học viện Lôi Vân tu luyện qua, chỉ bất quá sau đó khác có gặp được rời đi học viện, nhắc tới, các ngươi hai người cũng coi là sư huynh đệ. Lôi Chấn Hổ lúc này tự giác đứng dậy, bởi vì là hắn biết, con gái mình sợ rằng tuyệt đối sẽ không là Vân Tiêu giới thiệu Lôi Thanh Nhân. Thì ra là như vậy, Lôi sư huynh lễ độ. Nghe Lôi Chấn Hổ giới thiệu, Vân Tiêu lúc này mới gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Lôi Thanh Nhân chắp tay, mặc dù không việc gì nhiệt tình có thể nói, ngược lại cũng có thể nói được. Bỏ mặc như thế nào, cái này Lôi Thanh Nhân đều là Lôi Chấn Hổ con trai, hắn tổng không tốt ở Lôi Chấn Hổ trước mặt coi rẻ người ta con trai chứ. Cha, Vân Tiêu mới vừa tới nơi này, ta muốn mang hắn đi khắp nơi đi tới lui, chậm chút lại tới cho cha thỉnh an. Mắt thấy Lôi Thanh Nhân muốn cùng Vân Tiêu làm quen, một bên Lôi Thanh Thanh không khỏi có chút khó chịu, thời gian đầu tiên đứng dậy nói. Cũng tốt, hiền chất, hiếm thấy tới ta Lôi ra làm khách, nhất định phải nhiều ở chút ngày giờ, cũng tốt để cho ta hết sức một tận tình địa chủ. Gật đầu một cái, Lôi Chấn Hổ trực tiếp đáp ứng, hơn nữa hướng về phía Vân Tiêu nói. Hắn cũng đã nhìn ra, có Lôi Thanh Thanh cùng Lôi Thanh Nhân hai cái ở đây, hắn muốn phải thật tốt cùng Vân Tiêu nói chuyện cũng không được, đã như vậy, còn không bằng tạm thời trước như vậy. Cùng cái này hai người không chung một chỗ sau đó mới làm hắn muốn. Vậy vãn bối là hơn có quấy rầy. Vân Tiêu cũng không cự tuyệt, hướng về phía Lôi Chấn Hổ hơi thi lễ, chính là cùng Lôi Thanh Thanh cùng chung rời đi, nhưng là lại cũng không có quá nhiều phản ứng Lôi Thanh Nhân. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 201, cách ở giữa. Tàng thư lâu tầng chót, Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu đã rời đi. Vào lúc này, toàn bộ trong thư phòng chỉ còn lại Lôi Chấn Hổ cùng Lôi Thanh Nhân cha con hai người. Bầu không khí lần nữa trở nên hài hòa đứng lên. Cha, Thanh Thanh con bé này nhưng mà càng ngày càng không giống, ngươi xem nàng đối với ta thái độ, nơi nào có một chút đối với anh cả tôn trọng. Lôi Thanh Nhân liếc miệng, trên mặt viết đầy khó chịu, hướng về phía Lôi Chấn Hổ oán hận nói. Nhắc tới, hắn là thật trong đầu không thích Lôi Thanh Thanh, toàn bộ Lôi gia trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, hắn nguyên vốn phải là tập muôn vàn sủng ái với một thân, nhưng chính là bởi vì là ra Lôi Thanh Thanh. Cha mình rõ ràng lại nữa giống như là trước kia như vậy thương yêu mình, ngoài ra, Lôi Thanh Thanh lại là phân đi gia tộc không thiếu tài nguyên tu luyện, khiến cho hắn rất lâu đều không có thể lên cấp nguyên đăng cảnh. Nếu như không phải là bởi vì là hắn khác có gặp được, hắn tin tưởng, cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng chưa chắc có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới bực này. Thanh Thanh con bé này đích xác có chút tự do phong khoáng, bất quá, ngươi cái này làm anh cả, nhưng cũng phải nhiều nhiều tha thứ mới được, không được luôn là cùng nàng làm khó dễ. Lắc đầu một cái, Lôi Chấn Hổ cũng là một cái đầu hai cái lớn, nhưng cũng không biết nên như thế nào giải quyết đây đối với con cái giữa mâu thuẫn. Cũng phải tự nhiên, nói thế nào đi nữa, nàng đều là ta em gái, bất quá ta dạy bảo nàng, vậy cũng là vì nàng tốt. Gạt gạt khoe miệng, Lôi Thanh Nhân đột nhiên sắc mặt chuyển một cái, đúng rồi cha, mới vừa rồi cái đó gọi làm Vân Tiêu tiểu tử là chuyện gì xảy ra. Nghe ý của phụ thân, thằng nhóc kia đã cứu Thanh Thanh tánh mạng. Thật có chuyện này. Gật đầu một cái. Lôi Chấn Hổ nói, trước khi học viện Lôi Vân thi đấu, Thanh Thanh bị sư huynh của mình ném xuống, suýt nữa trở thành cuồng bạo vượn cương xám thức ăn, cuối cùng chính là cái này Vân Tiêu trượng nghĩa ra tay, đem nàng cứu xuống. Nói tới chuyện này, Lôi Chấn Hổ trên mặt không khỏi có chút tự trách, nếu như Lôi Thanh Thanh ban đầu thật chết ở núi Kim Thạch bên trong, hắn sợ rằng đời này cũng không có biện pháp tha thứ mình. Dĩ nhiên, như đã nói qua, hắn ban đầu lựa chọn đem Lôi Thanh Thanh đưa đi học viện Lôi Vân. Bản chính là vì để cho nó đạt được rèn luyện, nếu như hắn như cũ phái người hộ vệ tả hữu mà nói, như vậy Lôi Thanh Thanh cả đời cũng đừng nghĩ chân tránh lớn lên. Nguyên lai còn có loại chuyện này. Nghe Lôi Chấn Hổ giải thích, Lôi Thanh Nhân không khỏi cặp mắt híp lại, cha, ta đây là cảm thấy cái thằng nhóc này có vấn đề, nói không chừng chính là đối với Thanh Thanh có mưu đồ, cha chắc phát hiện, Thanh Thanh đối với thằng nhóc này, nhưng mà tương đối thiên vị ạ. Mặc dù không hề thường chú phủ Lôi Vân, nhưng đối với học viện Lôi Vân thiên mệnh bảng. Hắn vẫn là hết sức chú ý Vân Tiêu cái này dị quân nổi lên dị loại, coi như là hắn cũng không thể không bội phục, mà người như vậy, dĩ nhiên không thể trở thành Lôi Thanh Thanh bạn. Thanh Thanh đối với người này đích xác có chút quá coi trọng, bất quá người này nhìn như cũng không giống như là gian ác đồ, huống chi hắn thật đã cứu Thanh Thanh tánh mạng, chính là ta Lôi ra chính cống ân nhân. Lông mày nhíu một cái, Lôi Chấn Hổ hiển nhiên cũng không phải là một chút đều không nghe vào, hắn người dày dạn kinh nghiệm. Nơi nào không nhìn ra con gái mình đối với Vân Tiêu thái độ không giống bình thường. Chỉ bất quá, phải nói Vân Tiêu mục đích không tốt, hắn cũng không phải là rất tin tưởng. Ân nhân cứu mạng. Hê hê, cha lăn lộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết lòng người hiểm ác đạo lý sao? Người này là đã cứu Thanh Thanh không giả, có thể trời mới biết có phải hay không hắn ở sau lưng dở trò quỷ, diễn một vỡ tuồng cho Thanh Thanh xem. Mắt thấy Lôi Chấn Hổ tựa hồ không nhúc nhích dao động, Lôi Thanh Nhân bĩu môi, tiếp tục đổ dầu vô lửa. Hử! Đến khi nghe Lôi Thanh Nhân suy đoán, Lôi Chấn Hổ chân mày rốt cuộc nhíu lại, hiển nhiên là bị nói đến điểm chủ yếu. Đối với Vân Tiêu cứu Lôi Thanh Thanh chuyện, hắn đã sớm để cho Lôi Thanh Thanh ở trong thơ cặn kẽ tiến hành nói rõ, mà trên thực tế, hắn nguyên bản đang suy nghĩ, Vân Tiêu là như thế nào từ một đầu cuồng hóa ma thú vượn cương xám cấp 3 trong tay cứu con gái mình, sau đó hắn đem này quy công cho Vân Tiêu thợ săn thân phận, nhưng lúc này bị con trai mình như vậy nói một chút, hắn không khỏi một lần nữa rối rắm. Ai cũng biết, Lôi Thanh Thanh là hắn Lôi Chấn Hổ con gái, một khi có thể đến gần Lôi Thanh Thanh, như vậy thì có thể cùng hắn leo lên quan hệ. Nếu như nói hết thảy các thứ này đều là Vân Tiêu vì làm quen hắn mà âm thầm thiết kế âm mưu, tựa hồ cũng phi không nói được. Lôi Thanh Nhân đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc, hắn cũng biết, chỉ cần mình đem chuyện này cùng âm mưu quỷ kế kéo tới một chỗ, như vậy nhất định liền có thể để cho mình cha sinh nghi. Hắn rất hiểu mình vị này cha đại nhân, nhiều năm như vậy, mình vị này cha có thể leo lên thậm chí ngồi vững vàng phủ chủ ngai vàng, dựa vào chính là từng cái một âm mưu quỷ kế, cho nên Lôi Chấn Hổ mình sợ nhất chính là người khác dùng âm mưu quỷ kế tính toán hắn. Bất quá như đã nói qua, hắn mặc dù cũng không có nhìn ra Vân Tiêu có gì không ổn, có thể trời mới biết hắn suy đoán có phải là thật hay không như vậy, chí ít, nếu đổi lại là hắn, thì hoàn toàn có thể thiết kế như vậy một tuần kịch, từ đó đạt tới làm quen quyền quý mục đích. Tốt lắm, chuyện này ta trong lòng hiểu rõ, ngươi cũng không cần vì thế lo lắng. Sắc mặt biến ảo, Lôi Chấn Hổ cuối cùng nhưng là lắc đầu một cái, tỏ ý đối phương không được nhắc lại chuyện này, cũng không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngươi cũng trở lại có mấy ngày, hiếm thấy hôm nay có hạ, nói một chút ngươi tình huống bên kia đi, ta đem ngươi an bài ở phủ Hà Quang phát triển kinh doanh, nhưng mà có làm quen một ít mấu chốt nhân vật. Vước đi Lôi Thanh Thanh chuyện, Lôi Chấn Hổ đem đề tài dẫn trở lại Lôi Thanh Nhân trên người, không khỏi mong đợi hỏi. Vào sáng sớm Lôi Thanh Nhân tu luyện thành công sau đó không lâu, hắn liền đem mình đứa con trai này phái đến phủ Lôi Vân gần tới phủ Hà Quang phát triển. Tới một cái muốn rèn luyện mình đứa con trai này, thứ hai cũng là nhiều một chút nở hoa, cho mình ở lâu con đường lui. Hắn cùng phủ Hà Quang vị kia phủ chủ coi như quen thuộc, Lôi Thanh Nhân ở bên kia phát triển, nhưng cũng sẽ không phải chịu gây khó khăn. Phủ Hà Quang những tên kia tất cả đều rất tinh khôn, cùng những người đó giao tiếp, nói đến xác thực rất là rèn luyện người. Khoe miệng kêu một cái, Lôi Thanh Nhân ngoài miệng nói như vậy, trên mặt nhưng là một bộ không thèm để ý chút nào diễn cảm, rõ ràng chính là không đem phủ Hà Quang người coi ra gì. Hài Nhi đã tìm được một ít cửa đột phá, bất quá còn cần một ít dáng dấp giống như gạch gõ cửa, lần này trở về, chính là muốn ở phủ Lôi Vân bên này chuẩn bị một ít thứ, cũng xong trở về mở ra kế hoạch. Có mục tiêu sao? D. Ang Nhập, nghe được Lôi Thanh Nhân nói như vậy, Lôi Chấn Hổ ngược lại là khá là vui vẻ yên tâm, sau đó hỏi tiếp. Vũ gia bên kia chắc có Hài Nhi đồ mong muốn, lần này vừa vặn đuổi kịp Vũ gia vị kia gia chủ sinh nhật, Hài Nhi chuẩn bị mượn cơ hội lần này, cùng Vũ gia làm bút làm ăn. Nhíu lông mày, hắn hiển nhiên là cũng sớm đã kịp chuẩn bị, ngược lại không cần Lôi Chấn Hổ phí tâm. Có cần gì là cha làm, cứ mở miệng chính là. Nghe được con trai mình lại đem hết thể cũng tính toán thỏa đáng, Lôi Chấn Hổ thật là càng phát càng vui vẻ yên tâm đứng lên. Lôi gia trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, là thuộc đứa con thứ này khôn khéo nhất, dưới so sánh, hắn mấy cái khác con cháu ngược lại để cho hắn khá là bận tâm. Tạm thời còn không cần, nếu như có, Hài Nhi sẽ thời gian đầu tiên há mồm. Lắc đầu một cái, Lôi Thanh Nhân ánh mắt trước mắt, Hài Nhi còn có một chút chuẩn bị công tác phải làm, liền không quấy rầy cha đại nhân xem sách. Cũng tốt, ngươi đi làm việc đi. Gật đầu một cái, Lôi Chấn Hổ cũng không giữ lại, trên thực tế, hắn muốn biết đều đã biết, còn như chuyện nhà chuyện cửa những cái kia, hiển nhiên không thích hợp bọn họ loại thân phận này người. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 202, vẻ hào phóng. Lôi phủ chỗ sâu, hẹp dài hành lang một cái không thấy được đầu, hành lang hai bên hoa đoàn cầm thốc, muôn màu muôn vẻ. Ngược lại là một nơi nghỉ ngơi tản bộ địa phương tốt. Lúc này, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh bước chậm với hành lang trong, vừa đi vừa nói lời nói. Cái tên kia thật là đáng ghét, thật không biết cha đại bởi vì sao sẽ thích hắn như vậy, thật là tức chết người. Lôi Thanh Thanh cái miệng nhỏ nhắn chu láo cao, trên mặt đều là một mảnh khó chịu vẻ, mà nàng trong miệng theo như lời người, dĩ nhiên chính là nàng vị kia anh hai Lôi Thanh Nhân. Phủ chủ đại nhân hẳn là có mình cân nhắc đi, bất quá như đã nói qua. Phủ chủ đại nhân đối với ngươi cũng không phải là thương yêu có thừa sao. Nghe hồi lâu Lôi Thanh Thanh than phiền, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, nhẹ giọng an ủi. Từ tàng thư lâu bên kia đi ra, hắn thật ra thì cũng muốn rất nhiều, mặc dù chỉ là đơn giản gặp mặt một lần, nhưng lấy hắn sức quan sát mà nói, cơ hồ cũng có thể xem cái 8-9 phần 10. Đầu tiên là phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ, người này tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, loại này lợi hại không đơn thuần là chỉ hắn tu vi, lại còn chỉ hắn đáy mắt chỗ sâu cái loại đó xem hết tất cả tàng thương lịch duyệt. Dĩ nhiên, Lôi Chấn Hổ mạnh mẽ vô dụng nói nhiều, vẹn vẹn là đối phương có thể ngồi lên phủ chủ phủ Lôi Vân chỗ ngồi, cũng đã rất là nói rõ vấn đề. Hắn quan sát tương đối nhiều, vẫn là vị kia Lôi gia nhị thiếu gia Lôi Thanh Nhân. Vậy Lôi Thanh Nhân bề ngoài nhìn như tựa hồ có chút khinh bạc, có thể hắn vẫn có thể nhìn ra được, đối phương loại này khinh bạc, chưa chắc đã là nội tâm chân thực viết theo. Nếu như hắn không có nhìn lầm, người này chỉ sợ cũng cái người có bí mật. Cha đại nhân đối với ta đích xác rất tốt, đây cũng là không nghi ngờ chút nào. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lôi Thanh Thanh tâm tình rõ ràng tốt lắm không thiếu, giống như là tìm về một ít bãi vậy. Đáng tiếc ta thực lực so hắn kém quá nhiều, nếu như ta cũng có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh mà nói, nhất định có thể đem hắn hoàn toàn so đi xuống. Hận hận toàn chặt quả đấm nhỏ, nàng lúc này mà đột nhiên ở giữa đối với thực lực cường đại càng hướng tới đứng lên. Đúng rồi Thanh Thanh, ngươi vị nhị ca này là lúc nào lên cấp nguyên đan cảnh? Nhìn như, hắn tuổi tác thật giống như cũng không phải rất lớn đi, có thể lên cấp nguyên đan cảnh, nhưng cũng quả thực không giống bình thường. Nói đến Lôi Thanh Nhân tu vi, hắn trong bụng thật vẫn có chút hiếu kỳ, dẫu sao, ở hắn đã gặp qua nguyên đan cảnh cường giả bên trong, trừ thiên mệnh bảng đệ nhất vị kia ra, thật giống như sẽ phải thuộc về cái này Lôi Thanh Nhân trẻ tuổi nhất. Hắn là ở 31 tuổi lúc lên cấp nguyên đan cảnh, nhắc tới ngược lại cũng có một trận. Hít sâu một hơi, Lôi Thanh Thanh tựa hồ cũng không phải là rất nguyện ý nhắc tới Lôi Thanh Nhân, nhưng nếu Vân Tiêu đã hỏi tới, nàng nhưng cũng không tốt không nói. Ngươi có thể có chỗ không biết, Lôi Thanh Nhân ban đầu ở học viện Lôi Vân lúc, thiên phú cũng không phải là cái loại đó quá mức bạt tiêm tồn tại, thành tích tốt nhất cũng không phi chính là thiên mạng bảng tên thứ 10 mà thôi, hoàn toàn coi là không thể siêu quần xuất chúng. Sau đó, ở hắn 30 tuổi sau đó, hắn liền rời đi học viện đi bên ngoài lịch luyện, nhưng là không biết trải qua kỳ ngộ gì, về đến gia tộc lúc, cũng đã là nguyên đan cảnh tu vi, một lần hành động trở thành Lôi gia trẻ tuổi đồng lứa nhân vật dẫn quân, liền liền đại ca đều bị hắn so đi xuống. Nàng còn nhớ Lôi Thanh Nhân ban đầu lúc trở về, cha mình thật là hưng phấn không ngậm miệng lại được, cơ hồ đem tất cả tinh lực tất cả đều đầu nhập vào Lôi Thanh Nhân trên người, liền liền vốn nên để lại cho nàng tài nguyên tu luyện, đều bị Lôi Thanh Nhân toàn bộ cầm đi dùng. Bên ngoài lịch luyện gặp kỳ ngộ. Người này vận khí ngược lại thật không tệ. Nghe Lôi Thanh Thanh giới thiệu, Vân Tiêu không kiềm được nheo cặp mắt lại, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hồng nghi. Kỳ ngộ loại vật này, cũng không phải là người nào cũng có thể gặp được. Lôi Thanh Nhân nói mình bởi vì là kỳ ngộ mà lên cấp nguyên đăng cảnh, cái này ngược lại cũng phi không có khả năng, bất quá, một tư chất cũng không phải là đứng đầu người tuổi trẻ bởi vì là một ít gặp được một mình ngưng kết nguyên đan, trong này độ khó sợ rằng không nhỏ, cũng không biết đối phương là như thế nào làm được. Thanh Thanh, dưới mắt ngươi thực lực tạm thời có hạn, người này vẫn là bất trêu chọc tốt. Sắc mặt hơi đang, Vân Tiêu không thể không nhắc nhở mình một chút người bạn này, bởi vì là hắn nhìn ra được, Lôi Thanh Nhân loại người này, tuyệt đối là cái loại đó lòng dạ ác độc hạng người, cho dù là cùng cha khác mẹ em gái, hắn cũng chưa chắc không dám xuống tay tàn nhẫn. Chuyện của tôi, nét ta biết, dưới mắt ta còn không phải là hắn đối thủ, tự nhiên sẽ không hoàn toàn chọc giận hắn, tránh cho mình mang đến phiền toái. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên cũng có chút đúng mực, cũng không phải là cái loại đó không có tim không có phổi người. Đáng tiếc lần này có hắn tại chỗ, nếu không, nhưng là có thể hướng cha đại nhân thỉnh cầu tài nguyên tu luyện. Dưới mắt cũng chỉ có thể là đến khi chậm chút cho cha thỉnh ăn lúc, lại theo cha nhắc tới chuyện này. Có Lôi Thanh Nhân đang cùng trước, nàng tin tưởng mình coi như là theo cha mình nói lên đòi tài nguyên, sợ rằng cũng biết bị hắn làm rối lên hoàng, cho nên dứt khoát không nói chữ nào. Ngoài ra, nàng đột phá chuyện, nhưng cũng không muốn để cho Lôi Thanh Nhân biết được, tránh cho đối phương cho nàng hạ chướng ngại khiến cho xấu xa. Ngươi ngược lại là đủ khôn khéo. Nghe Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu cười lắc đầu một cái. Nhưng là đối với Lôi Thanh Thanh tâm tư thông minh hết sức tán thưởng. Không nói những thứ này, ta trước mang ngươi đi phòng khách bên kia, nghĩ đến Lý Ngũ cùng Khang Lục bọn họ hẳn đã an bài xong chưa. Để cho Vân Tiêu đi theo nàng cùng nhau bất ức, điều này hiển nhiên không phải nàng muốn thấy được, cho nên, vào lúc này nàng dứt khoát đổi chủ đề, lại nữa đàm luận có liên quan Lôi Thanh Nhân vấn đề. Còn sót lại chặng đường, Lôi Thanh Thanh hóa thân nhỏ hướng dẫn du lịch, hướng Vân Tiêu giới thiệu Lôi gia phủ đệ chính giữa mỗi một nơi cảnh trí cùng khu vị giải rác. Trang nghiêm đem Vân Tiêu coi thành Lôi gia người mình vậy. Nói đùa bây giờ, hai người bất chi bất giác chính giữa, nhưng là đã tới một tòa nguy nga lộng lẫy lâu vũ phụ cận. Lâu này vũ có 3 tầng cao, chiếm diện tích nhưng là cực kỳ rộng lớn, cũng không biết có bao nhiêu gian phòng phân tán trong đó, mà nơi này, chính là Lôi gia dùng để chiêu đãi khách nhân phòng khách. Lam Vân Tiêu hai người đến lúc, Lý Ngũ cùng Khang Lục tựa hồ đã chờ đã lâu. Đại tiểu thư, Vân Tiêu công tử, phòng khách đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối là nơi có phòng cho khách chính giữa tốt nhất. Lý Ngũ cùng Khang Lục sắc mặt nhún nhường, cười hì hì bẩm báo. Đưa chìa khóa cho ta đi, nơi này không hai người các ngươi chuyện gì. Đưa tay cầm lấy Lý Ngũ trong tay phòng khách chìa khóa, Lôi Thanh Thanh khoát tay một cái, tỏ ý hai người có thể cút đi. Tiểu nhân cáo lui. Thấy Lôi Thanh Thanh lại có thể tự mình đem chìa khóa lấy đi, hơn nữa còn đem bọn họ hai người đuổi đi, hai người đáy mắt đều là không kiềm được thoáng qua một tia vẻ khác thường. Nhắc tới, lúc này Lôi ra phòng khách chính là trống không, bên trong cơ hồ một người cũng không có, Lôi Thanh Thanh lúc này lại muốn đơn độc mang Vân Tiêu lên lầu, đây cũng là cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Dĩ nhiên, bọn họ hai cái chẳng qua là người làm, nhưng là căn bản không có lắm mồm tư cách, trong lúc nói chuyện chính là không người rời đi, không dám chút nào vi phạm. Đi thôi, đi trước xem người chỗ ở. Cùng về chỗ cũ chỉ còn lại có mình hai người, Lôi Thanh Thanh lông mày nhướng lên, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Hù hù hù, làm phiền. Ho nhẹ một tiếng, Vân Tiêu ngược lại cũng cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo lên. Nhắc tới, người ta một cô gái cũng không sợ, hắn một cái người đàn ông lại có cái gì đáng sợ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 203, Lôi ra nguy hiểm. Lôi ra phòng khách xác thực không phải vậy gia tộc phòng khách có thể so sánh, làm Lôi Thanh Thanh mang Vân Tiêu tìm được thuộc về hắn gian phòng lúc, cho dù Vân Tiêu kiến thức rộng, nhưng cũng không khỏi không cảm khái Vân gia giàu có và sung túc. Nhìn như đơn giản gian phòng, bên trong mỗi một món trưng bày đều là giá trị không rẻ, trong đó lại là để chân quý linh thảo, khiến cho gian phòng chính giữa linh khí tràn ngập, hết sức thích hợp tu luyện. Như thế nào, đối với nơi này còn hài lòng chứ? Đi tới giữa phòng đàn mục bên cạnh bàn ngồi xuống, Lôi Thanh Thanh tiện tay rót hai ly chè xanh, nở nụ cười nói. Trở lại gia tộc mình, nàng tựa hồ trở nên càng thêm tùy ý, xem ra, học viện Lôi Vân như vậy hoàn cảnh, hay là để cho nàng có giữ lại. So ta tưởng tượng còn tốt hơn. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ở Lôi Thanh Thanh ngồi đối diện xuống, nhận lấy đối phương đưa ly trà tới, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mùi vị không tệ, ngươi vậy hai cái người làm còn rất tỉ mỉ. Thấm vào lòng người mùi trà lan tràn toàn thân, thật đúng là có dũng khí thần thanh khí sảng cảm giác, nhất là nước trà vẫn là nóng, hẳn là Lý Ngũ cùng Khang Lục vừa mới chuẩn bị không thời gian dài. Hai tên kia mặc dù gian xảo, nhưng sai xử đúng là cũng không tệ lắm. Khẽ mỉm cười, Lôi Thanh Thanh tiếp tục nói. Đúng rồi, tối nay cha phỏng đoán sẽ bị nhà trên yến mở tiệc mời ngươi, ngươi tốt nhất trước có cái chuẩn bị tâm tư, tránh cho đến lúc đó ứng phó không kịp. Lôi Chấn Hổ đem Vân Tiêu mời tới Lôi ra, dĩ nhiên không thể nào chỉ gặp mặt một lần liền chuyện, rất nhiều lời cảm kích, sợ rằng còn muốn ở tiệc rượu phía trên đi nói, hơn nữa sẽ tỏ ra hơn nữa hiền lành. Phủ chủ đại nhân vẫn là quá khách khí. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trong lòng ngược lại là đã sớm có suy đoán, bất quá như đã nói qua, cùng Lôi Chấn Hổ uống yến. Thật giống như cũng không việc gì có thể chuẩn bị, có lẽ Lôi Thanh Thanh sẽ cho rằng hắn sợ đối phương, có thể trên thực tế, hắn thật vẫn không việc gì sợ hãi cảm giác. Tỉ mỉ, ngươi nhưng mà con gái hắn ân nhân cứu mạng, ta phải nói, hắn như thế nào đi nữa khách khí cũng không quá đáng. Giảo hoạt cười một tiếng, Lôi Thanh Thanh tiếp tục nói, tiếp theo mấy ngày nay, ngươi ngay tại Lôi gia nhiều ở thêm một trận, ta sẽ mang ngươi đi thăm cả gia tộc, nếu như cha cho phép, chúng ta lại đi phủ nhà bên kia vòng vo một chút, nhắc tới. Phủ nha bên kia nhưng là phải so với cái này bên trong vui nhiều. Lần này đem Vân Tiêu mời tới Lôi ra, nàng dĩ nhiên là phải phụ trách toàn bộ hành trình đi cùng, nàng đã đại khái có kế hoạch, nhất định sẽ để cho Vân Tiêu lần này đến không uổng chuyến này. Nghe ngươi an bài chính là. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là không có bất kỳ vấn đề, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Lôi ra cho hắn cảm giác coi như hài hòa, hơn nữa hắn vừa có Lôi Thanh Thanh nhân cứu mạng cái danh này. Nghĩ đến mới có thể ở chỗ này quá rất thoải mái chính là. Tốt lắm, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta muốn đích thân đi phòng ăn bên kia xem, nhất định phải là ngươi chuẩn bị một phần bữa tiệc lớn. Đem Vân Tiêu an bài xong, Lôi Thanh Thanh lúc này mới đứng dậy tạm thời cáo tử. Nàng mới vừa về đến gia tộc, tự nhiên cũng không thiếu sự việc cần xử lý, cũng không thể một mực mang Vân Tiêu. Ngoài ra, ban đầu ở núi Kim Thạch lúc, Vân Tiêu tự mình là nàng chuẩn bị qua thức ăn, dưới mắt Vân Tiêu đi tới Lôi ra. Nàng nhưng là rất muốn tự tay là Vân Tiêu chuẩn bị mấy đạo thức ăn. Người đi làm việc đi, tiệc tối lại gặp. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, trong bụng nhưng là có như vậy từng tia nhỏ thất lạc. Náo loạn nửa ngày, đối phương chẳng qua là đem hắn đưa tới nơi này liền đi, hắn nguyên bản còn lấy là sẽ phát sinh chút gì đây. Gia tộc lớn chính là gia tộc lớn, đừng nói trước bên ngoài có bao nhiêu đối thủ, vẹn vẹn là nhà mình những người này, sợ rằng mâu thuẫn cũng sẽ không thiếu. Đưa đi Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu rằng giặc đi tới trước cửa sổ đứng yên, ánh mắt xuyên thấu qua hiên cửa sổ nhìn về phía toàn bộ Lôi gia phủ trạch, trong bụng không khỏi cảm khái không thôi. Hắn không có sinh ra ở gia tộc như vậy, cho nên cũng không thể cảm động lây, có thể vẹn vẹn là nghe Lôi Thanh Thanh giải thích, hắn là có thể muốn lấy được cái ở giữa tàn khốc. Xem ra vị này phủ chủ đại nhân đối với ta vẫn là có chút đề phòng ý, chính là không biết ta một người trẻ tuổi, lại có đáng giá gì đề phòng. Hắn tinh thần lực vẫn luôn phóng thích ở cỡ đó, ngay tại hắn cùng Lôi Thanh Thanh thời gian nói chuyện, hắn phát hiện, chỗ ở mình gian phòng chung quanh đột nhiên nhiều hơn mấy đạo mịt mờ hơi thở, mặc dù đối phương ẩn giấu rất tốt, nhưng lại chạy không khỏi hắn dò xét cùng cảm giác, rất rõ ràng, mấy cái này thực lực không tầm thường người, đều là đang ngó chừng hắn. Hề hề, coi như là phái tới bảo vệ ta tốt. Lắc đầu cười một tiếng, hắn ngược lại là cũng không quá mức để ý, bảo vệ cũng tốt, giám thị cũng được, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, dẫu sao, hắn vừa không có nghĩ tới đối với Lôi gia làm gì chuyện bất chính. Đi tới trên giường nhỏ ngồi xuống, hắn dứt khoát ninh tâm tĩnh khí, bắt chặt thời gian bắt đầu tu luyện mình cầm long quyết tới. Cùng lúc đó, Lôi phủ chỗ sâu trong một gian mật thất, Lôi gia nhị thiếu gia Lôi Thanh Nhân, đang cùng một người trẻ tuổi mật đàm. Người đi gặp qua Lôi Chấn Hổ. Nói chuyện chính là một cái nhìn như mặt hơn 30 chàng trai trẻ, hắn quần áo hết sức bình thường, chân nguyên cảnh viên mãn tu vi cũng không vượt trội, nhìn như giống như là một cái thông thường hộ vệ vậy. Trên thực tế, hắn thân phận, chính là Lôi Thanh Nhân cận vệ, chí ít Lôi Thanh Nhân là như vậy đối bên ngoài tuyên bố, chỉ bất quá, từ hắn vào giờ phút này cùng Lôi Thanh Nhân giọng nói chuyện là có thể nghe được, hắn hiển nhiên không phải là một tên hộ vệ đơn giản như vậy. Đã thấy qua, đến khi chàng trai trẻ tiếng nói rơi xuống, Lôi Thanh Nhân gật đầu một cái. Sắc mặt ngược lại là khá là bình tĩnh. Có hay không cơ hội hạ thủ? Ngươi phải biết, để lại cho ngươi thời gian nhưng mà cũng không nhiều. Chàng trai trẻ giọng lãnh đạm, vừa nói, một bên tay máy trong tay một cây chùy thủ. Không như vậy dễ dàng, cha từ một giới người bình thường một đường bính sát, cuối cùng làm được phủ chủ châu ngồi, muốn tính toán hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Lắc đầu một cái, Lôi Thanh Nhân cặp mắt cũng là hơi híp, đáy mắt thoáng qua một tia cuốn quýt, nhưng lại rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Biết không dễ dàng, dễ dàng mà nói, cũng chỉ không cần đào tạo ngươi tới đây tay. Khoe miệng khều một cái, một bên người tuổi trẻ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, bắt chặt thời gian đi, phía trên chỉ thị ngươi cũng biết, nếu như không làm được nhiệm vụ, sợ rằng cũng không cứu được ngươi. Ta đã có một ít ý tưởng, bất quá còn nghiêm túc hơn nghiên cứu kế hoạch. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Nhân giọng đột nhiên trở nên có chút ấm lãnh, nhưng là nghe không ra chút nào tình cảm, mà lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, hắn cái gọi là ý tưởng cùng kế hoạch. Sợ rằng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt là được. Ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt, đến lúc đó không nên trách ta không nhắc nhở ngươi. Cười lạnh một tiếng, chàng trai trẻ ung dung đứng dậy, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi làm như vậy chẳng những là vì tốt cho mình, cũng là vì cha ngươi tốt, cho nên, ngươi có thể nhất định phải cố gắng lên. Dứt lời, hắn trực tiếp đẩy cửa rời đi mật thất, tiếp tục trở lại gian phòng của mình làm lên hộ vệ, không để cho người bất kỳ nhìn ra chút nào sơ hở. Thở dài. Xem ra nhất định phải thêm mau một chút tiến trình mới được, cha, ngươi có thể dù sao cũng không nên trách ta, ta cũng là vạn bất đắc dĩ mới làm như vậy. Đến khi chàng trai trẻ rời đi, Lôi Thanh Nhân không khỏi thật dài thở dài, sắc mặt nhưng là trở nên dị thường kiên định. Cồn vật bi, dù chít. Chương 204, thiệt đêm. Màn đêm buông xuống, toàn bộ phủ Lôi Vân từ từ bị bóng đêm bao phủ, mà thành tiểu phủ Lôi Vân phủ chủ trô ở Lôi ra, lúc này lại là đèn đuốc sáng choang, giống như ban ngày. Lôi ra yến khách phòng khách chính giữa, lúc này, một bàn phong phú tiệc rượu đã dọn xong, mà ngồi quanh ở bàn một bên, nhưng là chỉ có ba người. Vân Tiêu Hiền Chất, ly rượu này ta kính ngươi, lần nữa cảm ơn ngươi cứu Thanh Thanh tánh mạng, mời. Lôi Chấn Hổ trên mặt nụ cười tràn đầy, nhưng là nếu so với ban ngày ở thư phòng lúc càng thêm hiền lành, trong lúc nói chuyện cuối cùng dẫn đầu nâng ly, muốn đích thân kính Vân Tiêu một ly rượu. Lôi ba phụ hại chết vãn bối à, nơi nào có trưởng bối kính vãn bối, hẳn là vãn bối mời ngài. Lôi bá phụ mời. Bưng lên ly rượu, Vân Tiêu ngược lại có chút cảm giác được yêu mà sợ, Lôi Chấn Hổ đem tư thái thả thấp như vậy, cái này ngược lại thật để cho hắn có chút không quá thích ứng. Hi hi, Vân Tiêu kính cha, ta tới kính Vân Tiêu, chúng ta ba cái cùng nhau. Lúc này, một bên Lôi Thanh Thanh cũng bưng lên ly rượu góp vào náo nhiệt, hướng về phía hai người cười nói. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, vậy thì mọi người cùng nhau. Cao giọng cười một tiếng, Lôi Chấn Hổ tựa hồ tâm tình không tệ. Trong lúc nói chuyện dẫn đầu uống một hơi cạn sạch, uống ngược lại là thống khoái. Hắn trong ngày thường rất ít sẽ uống rượu, bất quá, lần này là vì đáp ơn Vân Tiêu cứu con gái mình tánh mạng mà bài trí tiệc rượu, hắn dĩ nhiên không thể không uống, huống chi, thời gian rất dài không uống rượu, hắn cũng đích xác có chút hoài niệm cái ở giữa tư vị. Đến khi Lôi Chấn Hổ uống một hơi cạn sạch, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh hai mắt nhìn nhau một cái, giống vậy uống một hơi cạn sạch, Vân Tiêu ngược lại là không việc gì, một bên Lôi Thanh Thanh không khỏi le lưỡi một cái, tựa hồ là bị cay quá sức. Thật là khó uống, thật không biết các ngươi những thứ này người đàn ông tại sao phải thích loại vật này. Le lưỡi một cái, Lôi Thanh Thanh không kiềm được biểu môi, mặt đầy không hiểu lẩm bẩm. Nàng trong ngày thường đồng dạng là giọt rượu không dính, lần này cha mình thiết tiến đáp ơn Vân Tiêu, nàng thành tiểu người trong cuộc, cũng coi là phá một lần trường hợp, bất quá, cái này rượu mạnh mùi vị, chân thực không để cho nàng dám tân buốc. Ha ha ha, ngươi con bé này biết cái gì? Nghe được Lôi Thanh Thanh lẩm bẩm, Lôi Chấn Hổ cười dài một tiếng, trong ngày thường quản ngươi để ý tương đối nghiêm nghị, hôm nay tình huống tương đối đặc thù, ngươi là hơn uống mấy ly tốt. Cô gái uống rượu, chung quy không phải chuyện gì tốt, nhưng hôm nay tình huống đích xác tương đối đặc thù, mà tình huống đặc biệt, dĩ nhiên là muốn đặc thù đối đãi. Lôi bá phụ, Thanh Thanh sợ là không khỏi tự lực, vẫn là vãn bối cùng ngài uống nhiều mấy ly đi. Vân Tiêu lúc này khẽ mỉm cười, đầu tiên là cho Lôi Chấn Hổ rót đầy một ly, lại cho mình rót đầy, vãn bối mới tới Lôi phủ, nhờ Lôi bá phụ để mắt ta, một ly này, vãn bối kính ngươi. Được, dứt khoát hôm nay không có tục chuyện chiến thân, ta ngươi hai người uống thông khoái. Bưng lên ly rượu, Lôi Chấn Hổ hiển nhiên là người tới không cự, nói chuyện bây giờ, lại là một ly rượu đã xuống bụng. Lần này mở tiệc mời Vân Tiêu, hắn trừ Lôi Thanh Thanh ra, nhưng là không có để cho người bất kỳ tới đi theo, chính là hy vọng có thể không cố kỵ chút nào buông lỏng một chút mình, phải biết, cả ngày bận bịu với phủ Lôi Vân công vụ, hắn cũng sớm đã không thở được. Ta cũng muốn uống. Mắt thấy Lôi Chấn Hổ cùng Vân Tiêu nâng ly cố sức uống, Lôi Thanh Thanh tựa hồ có chút không phục, lại cũng lần nữa tự rót tự uống, phụng bồi hai người uống một ly. Đến khi hai ly rượu xuống bụng, nàng mặt đẹp đã hơi có chút từng đỏ, nhìn như nhưng là càng mê người đứng lên. Người con bé này, thấy con gái mình lại có thể thật đi theo mình hai người uống, Lôi Chấn Hổ chẳng qua là lắc đầu một cái, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Hiền chất, nghe Thanh Thanh nói, ngươi là gia đình săn bắn xuất thân, nghĩ đến sợ cũng chịu không ít khổ chứ. Ánh mắt chuyển hướng Vân Tiêu, Lôi Chấn Hổ lúc này hoàn toàn hóa thân một cái hiền hòa trưởng bối, cuối cùng cùng Vân Tiêu lời nói nổi lên chuyện nhà. Chịu khổ ngược lại cũng chưa nói tới, ta từ nhỏ theo ông nội trong núi đi săn, ngược lại là cảm thấy trong núi sinh hoạt vô câu vô thúc, nhưng là rất thích ý. Lần nữa là Lôi Chấn Hổ rót đầy ly rượu, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút hoài niệm vẻ. Nhắc tới, ban đầu lúc ở Trấn Hồng Loan, hắn đúng là nếu so với bây giờ quá ung dung tự tại nhiều lắm, khi đó trừ đi săn ra, cơ hồ cái gì cũng không cần phải đi muốn, nơi nào giống như bây giờ vậy phí đầu óc. Không sai, trong núi đi săn vô câu vô thúc, đích xác là thích ý sinh hoạt. Gật đầu một cái, Lôi Chấn Hổ thật là đối với Vân Tiêu lời nói đồng ý không dứt. Hắn ban đầu cũng là từ một giới người bình thường phát triển đến hiện nay tầng thứ, nhưng bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, làm phủ chủ sau đó, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự việc, cùng ban đầu so sánh, thật là có chút quá mệt mỏi. Hai người các ngươi trước chớ vội tán gẫu, mau nếm thử cái này mấy đạo thức ăn, đây chính là ta tự mình xuống bếp chuẩn bị, đuổi mau nếm mùi một chút như thế nào. Lôi Thanh Thanh lúc này chen lời vào, đem hai người tán gẫu tạm thời cắt đứt, mặt đầy mong đợi nói. À, người con bé này còn sẽ đích thân xuống bếp. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Lôi Chấn Hổ trên mặt tỉnh mơ, đáy mắt nhưng là không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh bị hắn che giấu đi. Hắn tự nhiên biết, Lôi Thanh Thanh tự mình xuống bếp, tuyệt đối không phải là vì hắn là được. Có thể làm cho con gái mình tự mình đi xuống, hắn vào lúc này ngược lại cũng có chút biết Vân Tiêu ở con gái mình trong lòng địa vị. Ta tới nếm thử một chút. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu lúc này rất cho mặt mũi nếm thử một miếng, trên mặt nhất thời lộ ra khen ngợi vẻ, mùi vị quả nhiên không sai, không nghĩ tới ngươi còn có phần này tay nghề. Thật là không tệ, ngươi con bé này thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Lôi Chấn Hổ cũng nếm thử một miếng, đồng dạng là gật đầu tán thành, trong bụng nhưng có chút không phải mùi vị. Lâu như vậy tới nay, hắn gái này còn là lần đầu tiên được ăn con gái mình làm đồ, chỉ tiếc, hắn đây cũng là dính Vân Tiêu quang, mà không phải mình con gái đặc biệt là mình chuẩn bị. Hi hi, cha, con gái còn có lợi hại hơn đâu. Thấy cha mình tán dương mình, Lôi Thanh Thanh lông mày nhướng lên, hướng về phía cha mình trừng mắt nhìn nói. À, lợi hại hơn. Nói nghe một chút. Gạt gạt khoe miệng, Lôi Chấn Hổ cũng là hứng thú, nhàn nhạt hỏi. Nói cho cha một cái tin tốt, con gái đã thành công đột phá đến chân nguyên sức lực tầng thứ 7, cha liền chuẩn bị tài nguyên là con gái tăng lên thực lực đi. Vừa nói cầm dương lên, mặt đầy đều là ngạo kiều vẻ. Cái gì? Đến khi nghe con gái mình mà nói, Lôi Chấn Hổ đột nhiên ở giữa sắc mặt biến đổi, sau đó chính là lộ ra vẻ vui mừng. Nha đầu, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là thật, cha lại xem. Mắt gặp đối phương tựa hồ còn chưa tin, Lôi Thanh Thanh trực tiếp đứng dậy, tiện tay ở giữa chính là ích ra mấy trường, mặc dù chỉ là đơn giản mấy trường, nhưng trong không khí âm bạo tiếng nhưng là có thể nói rõ, lúc này nàng, đúng là nếu so với chân nguyên cảnh đại thành lúc mạnh quá nhiều quá nhiều. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Thấy Lôi Thanh Thanh diễn luyện, Lôi Chấn Hổ lại cũng không có bất kỳ nghi ngờ, lúc này mới hưng phấn gọi dậy tốt tới. Người con bé này, chuyện lớn như vậy lại trễ như vậy mới nói cho là cha. Lôi Thanh Thanh đột phá đến chân nguyên sức lực tầng thứ 7, đây đối với hắn mà nói đúng là một cái thật to tin tức tốt. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Lôi Thanh Thanh sợ rằng lâm vào một cái bình cảnh, hơn nữa còn là một cái rất khó đột phá cổ trai, thậm chí hắn đều có cân nhắc để cho đối phương đổi tu khác võ học, nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, cái này mới mấy tháng thời gian, con gái mình, lại kỳ tích vậy đột phá. Từ chân nguyên sức lực tầng thứ 6 đến tầng thứ 7, cái này ở giữa nhìn như chỉ là một nho nhỏ chênh lệch, có thể chỉ có tu luyện chân nguyên sức lực hắn mới hiểu được, con gái mình, kết quả bước về phía trước một bước như thế nào một bước dài. Cồn vật bi, dù chít. Chương 205, biến số. Được, được a. Ngày hôm nay thật là một ngày tốt, Vân Tiêu Hiền Chất, nhất định phải cùng ta uống thống khoái, ha ha ha. Biết được liền con gái mình lại đột phá đến chân nguyên sức lực tầng thứ 7. Lôi Chấn Hổ nụ cười trên mặt cũng chưa có dừng lại, nhắc tới, hắn đã lâu chưa từng nghe qua bực này tin tức tốt, con tim vui sướng, người khác căn bản khó mà nhận thức. Vãn bối tự làm tòng mệnh. Thấy Lôi Chấn Hổ kích động hình dáng, Vân Tiêu cũng là trong bụng vui sướng, xem ra, hắn lần này trợ giúp Lôi Thanh Thanh, đích xác là một cái so sánh quyết định chính xác. Hắn nhìn ra được, Lôi Thanh Thanh ở Lôi Chấn Hổ trong lòng vẫn có rất cao vị trí, bất quá, nếu là Lôi Thanh Thanh tu vi một mực đỉnh trệ không tiến lên. Sợ rằng sớm muộn cũng phải bị đối phương từ từ khinh thường, cuối cùng tùy tùy tiện tiện gả người chuyện. Có thể dưới mắt Lôi Thanh Thanh thực lực tiến nhiều, hơn nữa tương lai lại có vô hạn có thể, tình huống kia thì sẽ hoàn toàn bất đồng. Lôi bá phụ mời. Cung phủ Lôi Vân phủ chủ uống rượu tâm sự, cái này có thể không phải là người nào đều có thể gặp được cơ hội, cho nên, hắn vào lúc này cũng là vứt đi khác ý niệm, một lòng một nguyện vọng địa cùng khởi rượu tới. Uống. Trong bụng hưng phấn Lôi Chấn Hổ lại là người tới không cự. Một ly tiếp một ly cố sức uống đứng lên. Một người già một trẻ cùng ly đổi chén, uống ngược lại là tương đương hăng say mà. Cái này thời gian, Lôi Chấn Hổ lại hỏi thăm Vân Tiêu một ít tình huống, mà Vân Tiêu cũng không việc gì giấu giếm, đối đáp đứng lên hết sức chót lọt. Lôi Thanh Thanh liền ở một bên làm lên những người nghe, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng chen vào mấy câu, khiến cho toàn bộ tiệc rượu bầu không khí nhiệt liệt, nhưng cũng không mất ấm áp hòa hợp. Từ vừa mới lên đèn đến trên mặt trăng trung thiên, Vân Tiêu cùng Lôi Chấn Hổ cũng không biết uống nhiều ít ly. Mà lúc này hai người, hiển nhiên đều có chút vi hơn men say, nói tới nói lui nhưng cũng tùy ý rất nhiều. Bất quá, như vậy bầu không khí cũng không có một mực kéo dài nữa, ngay tại hai người mới vừa mở ra một vò năm xưa rượu ngon lúc, một cái Lôi gia hộ vệ hoang mang rối loạn chạy tới. Phủ chủ đại nhân, không xong, nhị thiếu gia xảy ra chuyện. Hộ vệ này cũng không đoái hoài phải cái gì quy củ, cơ hồ là từ bên ngoài trực tiếp chạy đi vào, hốt hoảng hô. Hử! Nguyên bản đang uống nổi kính nhi Lôi Chấn Hổ. Cơ hồ ngay tức thì để ly rượu xuống, sắc mặt cũng là chợt biến đổi, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trở về phủ chủ nhân đại nhân, nhị thiếu gia cận vệ mới vừa truyền lời cho ta, nói là nhị thiếu gia tu luyện ra không may, lúc này đã hôn mê bất tỉnh, tựa hồ có vẻ tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Nghe hộ vệ bẩm báo, Lôi Chấn Hổ chợt đứng dậy, lại cũng không đoái hoài phải rượu gì yến, trực tiếp chính là hướng phòng khách ra lao đi. Tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đây cũng không phải là trò chơi. Nếu như xử trí không tốt, chỉ sợ cả đời tử liền cũng phải phế. Mà vừa nghĩ tới mình xuất sắc nhất con trai vô cùng có thể phát sinh bất ngờ, hắn vào lúc này thật là cấp có phải hay không? Lôi Thanh Nhân tẩu hỏa nhập ma. Đến khi Lôi Chấn Hổ đứng dậy rời đi, Lôi Thanh Thanh không kiềm được ánh mắt sáng lên, cuối cùng có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý. Cũng may Lôi Chấn Hổ đã rời đi, nếu để cho đối phương thấy nàng biểu lộ như vậy, không dạy bảo nàng một trận mới là lạ. Tẩu hỏa nhập ma. Tại sao có thể có loại chuyện này? Vân Tiêu đem ly rượu trong tay buông xuống, chân mày nhưng là không kiềm được nhíu lại. Hắn ở ban ngày lúc gặp qua vậy Lôi Thanh Nhân, ở hắn quan sát chính giữa, Lôi Thanh Nhân tuyệt đối là cái loại đó tinh thông tính toán người, muốn nói đối phương sẽ tẩu hỏa nhập ma, hắn thật vẫn có chút không quá tin tưởng. Quá tốt, cái đó đáng ghét người làm nhiều như vậy chuyện xấu, cuối cùng là để cho hắn có báo ứng. Tay nhỏ bé vỗ một cái, Lôi Thanh Thanh trên mặt tràn đầy hưng phấn, xem ra, nàng cùng Lôi Thanh Nhân bây giờ. Thật đúng là có thật là nhiều không muốn người biết ăn Tết. Đừng vội cao hứng, vẫn là lại xem rồi hay nói. Đứng dậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trong bụng đối với Lôi Thanh Thanh biểu hiện cũng là có chút im lặng. Xem ra, đắc tội người nào cũng không nên đắc tội người phụ nữ một khi ngoan, thật vẫn là chẳng ngó ngàng gì tới. Đúng đúng đúng, lại xem náo nhiệt. Ánh mắt sáng lên, Lôi Thanh Thanh hiển nhiên cũng không cảm giác được mình biểu hiện có gì không ổn, cũng không biết là không phải rượu cồn thuốc mê cho phép. Trong lúc nói chuyện, người dưới hai chân phát lực, thời gian không lâu, bọn họ chính là đi theo Lôi Chấn Hổ bước chân, đi tới Lôi gia Nam Viện. Lôi phủ chính giữa có không ít sân, Nam Viện chính là thuộc về Lôi Thanh Nhân, vị này nhị thiếu gia trong ngày thường không tại sao trở về, cho nên Nam Viện bên này tương đối lạnh tanh một ít. Rất nhanh, một nhóm ba người chính là đi tới Nam Viện một tòa phủ đệ chính giữa, mà khi bọn hắn đến lúc, Lôi Thanh Nhân cận vệ, đang ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Phủ chủ đại nhân, ngươi cuối cùng là tới. Thấy Lôi Chấn Hổ tới, trẻ tuổi hộ vệ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, chỉ bất quá, khi thấy đi theo Lôi Chấn Hổ tới trước Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu lúc, hắn đấy mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Thanh Nhân đâu? Khoát tay một cái, Lôi Chấn Hổ cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là trầm giọng hỏi. Nhị công tử ở mật thất, phủ chủ đại nhân theo ta tới. Vừa nói, hắn chính là dẫn đầu ở đi trước dẫn đường, hướng gian bên trong mật thất đi. Lôi Chấn Hổ cũng không chậm trễ, vội vàng sau đó đuổi theo. Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh cũng giống như vậy, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Rất nhanh, ba người liền là theo chân trẻ tuổi hộ vệ đi tới trong một căn mật thất này ở vào phủ đệ dưới đất, nói đến nhưng là vô cùng là bí mật tiết lặng, chính là Lôi Thanh Nhân tương đối thường xài một căn mật thất. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Đến khi ba người đi tới mật thất, đập vào mắt chỗ, Lôi gia nhị thiếu gia Lôi Thanh Nhân lúc này đang hôn mê ở mật thất trên mặt đất, trên mặt đều là một mảnh tái nhợt vẻ, khoe miệng lại là có máu tươi tràn ra. Hình dáng coi là thật có chút dọa người. Thanh Nhân ba. Thấy con trai mình lại có thể thê thảm nhược tư, Lôi Chấn Hổ nhất thời cả kinh thất sắc, lại cũng không đoái hoài phải khác, cơ hồ là ngay tức thì đi tới Lôi Thanh Nhân phụ cận, đem đối phương phủ tránh ở mình trong ngực. Tới trợ giúp. Sắc mặt trầm xuống, Lôi Chấn Hổ hướng về phía một bên Lôi Thanh Thanh khẽ quát một tiếng, tỏ ý đối phương đem Lôi Thanh Nhân đỡ dậy làm xong, còn hắn thì trực tiếp ngồi xếp bằng ở liền phía sau của đối phương, bàn tay trực tiếp để ở đối phương trên lưng. Lôi Thanh Thanh mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lúc này căn bản không dám nghịch lại cha mình, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Ông bốn. Lôi Chấn Hổ lúc này căn bản cố không thể Lôi Thanh Thanh tâm trạng, bàn tay để ở Lôi Thanh Nhân trên lưng, hắn trực tiếp vận chuyển lên liền mình khổng lồ chân nguyên lực, một bên dò xét Lôi Thanh Nhân tình huống thân thể, một bên bên trong theo Lôi Thanh Nhân sao động bất an chân nguyên. Vẫn yêu vào lúc này ngược lại là không có chuyện gì có thể làm, mà thấy Lôi Chấn Hổ bắt đầu là Lôi Thanh Nhân chữa thương. Hắn không khỏi đem mình tinh thần lực phóng thích mở, hướng Lôi Thanh Nhân dò xét đã qua. Nhắc tới, hắn cùng Lôi Thanh Nhân không thù không oán, nếu như có thể giúp một tay mà nói, ngược lại cũng sẽ không keo kiệt ra tay. Bất quá, ngay tại hắn tinh thần lực thấm vào đến Lôi Thanh Nhân thân thể lúc, hắn sắc mặt không kiềm được hơi đổi, chân mày theo bản năng nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn thân thể căn bản không có bất kỳ vấn đề, chính là chân nguyên lực có chút tan giả mà thôi, hoàn toàn không giống như là tẩu hỏa nhập ma như vậy nghiêm trọng. Tinh thần lực ở thân thể của đối phương vòng vo một vòng, hắn phát hiện, đối phương đan điền một mảnh vững vàng, chính là kinh mạch chính giữa chân nguyên lực có chút tán loạn, nhưng điều này hiển nhiên không phải tẩu hỏa nhập ma tạo thành, cũng căn bản không đủ để cho đối phương trở nên thê thảm như vậy. Thật giống như có cái gì không đúng à ba. Tâm thần chấn động một cái, hắn vội vàng đem mình tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng giật tản ra, đồng thời ở mình quanh người lấy tinh thần lực thành tiểu bình phong che chở, chống lên một cái bảo vệ che chở đem mình bảo hộ ở giữa, cùng lúc đó hắn ngũ hành chân nguyên ngay tức thì vận chuyển, đem mới vừa uống được trong bụng rượu mạnh toàn bộ tiêu hóa hết. Rượu côn loại vật này là sẽ nhá nhem say lòng người, dưới mắt tình huống quái dị, hắn dĩ nhiên không cho phép mình bị rượu côn tê dại. Hử! Mật thất này không khí có vấn đề. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn cơ hồ rất nhanh liền phát hiện, hắn lúc này cửa chỗ ở mật thất, tựa hồ có một cổ mùi thơm thoang thoảng tràn ngập trong đó, mùi thơm này hết sức thanh đạm, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Nếu như hắn không phải bởi vì là có tinh thần lực phụ trợ, sợ rằng vậy rất khó chú ý tới. Bế khí 3. Cơ hồ là dù muốn hay không, hắn vội vàng bình im miệng cái mũi, để tránh vô tình hút vào cái này đặc thù mùi thơm. Lấy hắn tu vi mà nói, coi như không cần miệng mũi hô hấp, cũng có thể duy trì 15 giây thời gian, huống chi hắn còn có tinh thần lực phụ trợ, những mùi thơm này căn bản đừng muốn tiến vào hắn thân thể. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mùi thơm này thật giống như không vấn đề gì. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Tinh thần lực phản phục phục do xét trường mật thất mùi thơm, đáng tiếc là, cho đến cuối cùng, hắn cũng không có cảm giác được mùi thơm này có vấn đề gì. Hử! Ngay tại lúc này, ngồi xếp bằng ở Lôi Thanh Nhân sau lưng Lôi Chấn Hổ đột nhiên nhíu mày một cái, thân thể cũng là không bị khống chế hơi chao đảo một cái, nguyên bản để ở Lôi Thanh Nhân trên lưng hai tay, cuối cùng trực tiếp rũ xuống. Cha, ngươi thế nào? Mắt thấy Lôi Chấn Hổ hai cánh tay rủ xuống, thân thể lại cũng mơ hồ có chút đung đưa, một bên Lôi Thanh Thanh nhất thời cả kinh, mặt đầy cấp sắc địa hô. Bành bốn. Ngay tại lúc này, cửa đá mật thất đột nhiên chậm lại, nhưng là đem rời đi mật thất lối đi duy nhất phong kín. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 206, ác độc. Đột nhiên ở giữa hạ xuống cửa đá, giống như là một tảng đá lớn nhét vào nước yên tĩnh trên mặt, nhưng cũng giống vậy nhét vào Vân Tiêu trong lòng trên. Không tốt ba. Mắt thấy cửa đá hạ xuống, Vân Tiêu sắc mặt chợt biến đổi, vậy cổ dự cảm rất xấu, lúc này ngay tức thì trở nên càng nồng đậm lên. Giờ 4. Ngay tại đá lớn hạ xuống trong nháy mắt, nguyên bản còn nhắm chặt hai mắt tê liệt ngồi ở chỗ đó Lôi Thanh Nhân, cơ hồ ngay tức thì chính là mở hai mắt ra, mà ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lại là thoáng qua một tia giàn kế được như ý nụ cười quỷ dị. Ai, ta người cha tốt, xem ra ngươi tính cảnh giác thật sự là càng ngày càng kém. Mở hai mắt ra, Lôi Thanh Nhân sâu kín thở dài, đồng thời khoan thai chậm rãi đứng dậy, lau một cái máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt cũng là lần nữa trở nên hồng nhuận, nơi nào còn có một tia một chút nào trước khi thảm trạng. Ngươi. Đến khi Lôi Thanh Nhân cười đứng dậy, một bên Lôi Thanh Thanh nhất thời há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt, lại là một câu nói đều không nói được. Thanh Nhân, ngươi hụ hụ hụ. Lôi Chấn Hổ lúc này cũng hoàn toàn bối rối, giống vậy khó tin nhìn con trai mình, mà vốn muốn đứng lên chất vấn đối phương hắn, lúc này lại là liền đứng dậy khí lực cũng không có, giống như là ngay tức thì bị hút khô tất cả lực lượng vậy. Cha, không nên trách ta, ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Lắc đầu một cái, Lôi Thanh Nhân gáy mắt chỗ sâu vẫn là lóe lên một chút áy náy, nhưng lại cũng không có hối cải ý. Kế hoạch rất thành công, cỏ mềm cốt mùi phối hợp rượu mạnh mùi rượu, nhất định chính là trên đời này điểm chết người là kịch độc, mặc dù độc tính không sẽ kéo dài quá lâu, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Nguyên bản, hắn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể bày cục này, lại không nghĩ rằng Vân Tiêu xuất hiện, cuối cùng để cho cha mình phá lệ uống rượu, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là cơ hội tốt trời ban. Hắn quá rõ ba của mình, đối phương tính cảnh giác, sợ rằng phải so bất kỳ cường giả cũng cao hơn, có thể hắn mềm cốt có cơ hồ chính là không màu vô ngửi, thoa lên người căn bản không có người sẽ chú ý, huống chi hắn trước hình dáng thê thảm, hắn tin tưởng cha mình thấy mình bộ dáng như thế lúc, chỉ sợ sớm đã đúng mực đại loạn, nơi nào sẽ chú ý tới vậy từng tia mùi thơm. Đến khi cha mình vận chuyển chân nguyên lực trị thương cho mình lúc, độc tính sẽ ngay tức thì chuyển khắp toàn thân, khi đó, coi như là mạnh đi nữa cường giả, sợ cũng chỉ có thể là biến thành một bãi bùn nát. Lôi Thanh Nhân, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lôi Thanh Thanh vào lúc này đã thoáng phục hồi tinh thần lại, thời gian đầu tiên hướng về phía Lôi Thanh Nhân chất vấn, chẳng qua là, lúc này nàng rõ ràng cũng là đã trúng độc, giống vậy đã tê liệt ngồi trên mặt đất, tình huống không hề so Lôi Chấn Hổ mạnh nhiều ít. Ta em gái ngoan, ta phải làm gì, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Quét Lôi Thanh Thanh một cái, Lôi Thanh Nhân không khỏi khẽ mỉm cười, đáy mắt tràn đầy đùa cợt ý. Phước 4. Ngay tại lúc này, Lôi Chấn Hổ sắc mặt đột nhiên một đỏ, sau đó chính là phun ra một ngụm máu tươi, ngay tức thì trở nên càng yếu ớt đứng lên. Hử! Ta người cha tốt, ngươi là muốn vận chuyển chân nguyên lực sao? Không nên uổng phí khí lực, ngươi càng vận chuyển chân nguyên, độc tính khuếch tán thì sẽ càng mau, thậm chí có thể sẽ tổn thương và căn bản. Thấy Lôi Chấn Hổ miệng phun máu tươi, Lôi Thanh Nhân một cái thì biết ý nghĩ của đối phương, nở nụ cười nói. Nghịch tử, ngươi cho ta hạ độc. Vội vàng ngưng thật nguyên lực vận chuyển. Lôi Chấn Hổ sắc mặt một hồi đỏ một hồi đen, cũng không biết là độc tính cho phép vẫn bị tức giận. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà sẽ bị con trai mình tính toán, đến nơi này một khắc, hắn nơi nào còn không nhìn ra, mình chỉ sợ là trúng bẫy của đối phương, cho tới cả người lực lượng căn bản một tia đều phát huy không thể. Cha đại nhân chớ trách, trừ hạ độc, ta cũng thật không nghĩ tới biện pháp khác liền à. Lắc đầu một cái, Lôi Thanh Nhân tiếp tục nói, cha đại nhân yên tâm, độc này độc tính chỉ sẽ kéo dài một giờ. Cùng dược liệu vừa qua, cha thì sẽ khôi phục như thường. Ngươi kết quả muốn làm gì? T.E.G. Huyện trái tim đen đu ám của tui.vn hít sâu một hơi, Lôi Chấn Hổ sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra nước, cơ hồ là gần từng chữ quát lên. Cũng không việc gì, liền là muốn biếu cha, cho cha ăn ít thứ mà thôi. Biểu môi, Lôi Thanh Nhân khoan thai chậm rãi giơ tay lên, không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp gấm nhỏ, trong này có một viên đan dược, cha mình uống đi, không nên để cho Hải Nhi đánh. Vừa nói, đi thẳng tới Lôi Chấn Hổ phụ cận, đem hộp gấm nhờ ở trong tay đặt ở mặt của đối phương trước. Lôi Thanh Nhân, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Lôi Thanh Thanh mặc dù cũng trúng độc, nhưng đầu óc coi như thanh tỉnh, lúc này nghe được Lôi Thanh Nhân nói như vậy, nàng nhất định chính là giận không kèm được, hướng về phía Lôi Thanh Nhân mắng. Ta dĩ nhiên biết mình đang làm gì, còn không cần ngươi để nhắc nhở. Quét Lôi Thanh Thanh một cái, Lôi Thanh Nhân lần nữa nhìn về phía Lôi Chấn Hổ, cha, liền là một quả đan dược mà thôi, ăn đi, ăn liền sau đó, hết thảy các thứ này liền đều đi qua. Vừa nói, hắn đã tự tay mở ra hộp gấm, nhất thời, một quả lớn chừng móng tay màu đen viên thuốc, chính là có hiện tại Lôi Chấn Hổ trước mặt. Ngươi mắt nhìn đối phương đưa tới viên thuốc, Lôi Chấn Hổ cả người trên dưới đều là khẽ run lên. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, trước mắt viên này màu đen viên thuốc tuyệt đối không thể nào là thứ tốt, một khi hắn ăn vào, trời mới biết sẽ là như thế nào kết quả. Xem ra cha không hề muốn tự mình ra tay, đã như vậy, vậy Hải Nhi sẽ không khách khí. Mắt thấy Lôi Chấn Hổ chậm chạp không động thủ, Lôi Thanh Nhân sắc mặt hơi hung ác, trong lúc nói chuyện liền muốn đem viên thuốc lấy ra, tự mình đút cho Lôi Chấn Hổ. Ai, thật là không nghĩ tới, trên đời này lại còn có con trai tính toán cha mình, hôm nay thật là thấy được. Ngay tại Lôi Thanh Nhân vừa muốn đem viên thuốc này cho cha mình lúc, một tiếng tràn đầy giọng châm chọc đột nhiên vang lên, không ngừng để cho Lôi Thanh Nhân động tác hơi chậm lại, theo bản năng quay đầu lại. Hử! Tiểu tử, ngươi không có trúng độc. Ánh mắt chuyển hướng cửa Vân Tiêu, Lôi Thanh Nhân lúc này mới phát hiện, cùng Lôi Chấn Hổ cùng Lôi Thanh Thanh cùng chung tiến vào mật thất Vân Tiêu, lúc này lại như cũ đứng ở nơi đó, chút nào không giống như là trúng độc dáng vẻ. Thấy vậy, hắn sắc mặt không kiềm được hơi đổi, chân mày lại là thật chặt nhíu lại. Hắn đối với mình hạ độc thủ đoạn rất là tự tin, theo đạo lý mà nói, chỉ cần Vân Tiêu uống rượu, thì không thể sẽ không trúng độc, mà Lôi Chấn Hổ lần này chính là thiết tiến khoản đại Vân Tiêu, người sau lại làm sao có thể sẽ không uống rượu. Trúng độc sao? Hình như là không có chứ. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu không khỏi hoạt động gần cốt một chút, lại là đem chân nguyên lực của mình vận chuyển một chu thiên, nhưng là cũng không có cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Hắn phát hiện vấn đề tương đối kịp thời, nếu như lại trễ ở trên chốc lát mà nói, nói không chừng cũng đã giống như Lôi Chấn Hổ mẹ con gái vậy, ngoan ngoãn tê liệt ngồi ở chỗ đó. Chặc chặc, thú vị, thật là thú vị. Thấy Vân Tiêu thật không có trúng độc, Lôi Thanh Nhân không kiềm được cặp mắt híp lại, sâu kín đứng dậy, nhưng cũng không đoái hoài phải đi này Lôi Chấn Hổ độc dược, bởi vì là ở trước đó, hắn phải giải quyết Vân Tiêu cái phiền toái này mới được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 207, gây thêm rắc rối. Lôi Thanh Nhân tuyệt đối không nghĩ tới, kế hoạch của mình, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy một nơi sơ suất. Bất quá, mặc dù ra một chút hơi bất ngờ, nhưng điều này hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng hắn kế hoạch, dẫu sao, ở hắn xem ra, một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh võ giả, thật sự là không đáng nhắc tới. Thằng nhóc, nói thật, lần này nhưng là phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi đến, ta kế hoạch sợ rằng còn không dễ lái mở ra, cho nên, ta sẽ cho một mình ngươi đau mau một chút kiểu chết, để cho ngươi thiếu bị chút tội. Khoe miệng khều một cái, Lôi Thanh Nhân trực tiếp xử Vân Tiêu tử hình. Lần này tính toán cha mình, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh hiển nhiên không có ở đây hắn tính toán chính giữa, bất quá, nếu cái này hai người vô tình nhúng vào đi vào, hắn dĩ nhiên không thể lưu hai người người sống, bởi vì là hắn hôm nay chuyện làm, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết. Lôi nhị công tử hà tất phải vậy? Kết quả là dạng gì vạn bất đắc dĩ, muốn cho ngươi liền cha mình cũng tính toán. Đây có thể mất làm người buồn phận đi. Vân Tiêu ngược lại là không có để ý đối phương mà nói, trên thực tế, ở thấy tình cảnh này lúc, hắn cũng biết đối phương chỉ sợ sẽ không thả qua mình, chẳng qua là, muốn giết hắn, sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Thằng nhóc, ngươi coi như là thứ gì, lại cũng dám dạy bảo khởi bổn thiếu gia tới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Nhân nhếch mép một cái, sắc mặt nhất thời trở nên không quá nhìn khá hơn. Hắn dĩ nhiên cũng biết mình chuyện làm đại nghịch bất đạo, Vân Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ chạm tới thần kinh yếu ớt của hắn. Giống như ngươi loại người này, người bất kỳ đều có tư cách dạy bảo. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hắn mặc dù không biết Lôi Thanh Nhân đến tột cùng là từ dạng gì mục đích, nhưng đối phương cách làm, đích xác có chút vượt ra khỏi hắn ranh giới cuối cùng. Hỏi do, dạng gì vạn bất đắc dĩ, có thể trở thành ám toán cha mình lý do. Tự tìm cái chết ba. Nghe được Vân Tiêu lại tệ hại hơn, Lôi Thanh Nhân nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình trước mắt, chính là chợt hướng Vân Tiêu xông lên, cương mãnh một quyền. Trực thủ Vân Tiêu mặt. Thật là nhanh. Đây chính là nguyên đan cảnh cường giả tốc độ sao? Mắt thấy Lôi Thanh Nhân ra tay, Vân Tiêu trong mắt không kiềm được hơi co rúm một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh hãi. Cái này còn là hắn lần đầu tiên cùng nguyên đan cảnh cường giả giao thủ, nói lời trong lòng, hắn thật ra thì cũng không có quá lớn sức, bất quá, dưới mắt tình thế đã cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, trận chiến này, hắn phải toàn lực ứng phó. Vân Tiêu cẩn thận ba. Đến khi thấy Lôi Thanh Nhân ra tay, một bên Lôi Thanh Thanh nhất thời sắc mặt trắng nhợt, mặt đầy hoảng sợ hô. Nàng mặc dù biết Vân Tiêu thực lực rất mạnh, có thể lôi thanh nhân nhưng mà nguyên đan cảnh cường giả, ở nơi này nhóm cường giả trước mặt, Vân Tiêu coi như thế nào đi nữa thiên tài, chỉ sợ cũng không chỗ dùng chút nào. Cầm Long Quyền 3. Vân Tiêu trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, đáy mắt chỗ sâu lại là thoáng qua một đạo lượng mang, mắt nhìn đối phương quả đấm hướng mình đánh tới, hắn chợt hít sâu một hơi, sau đó, tất cả chân nguyên lực đột nhiên vận chuyển, đều bị hắn vận chuyển tới liền quyền phải trên. Vành 4. Không có chút nào sặc sỡ một quyền, vừa vặn cùng lôi thanh nhân một quyền đối với vành với nhau, nhất thời, một cổ kinh khủng lực lượng theo cánh tay truyền khắp toàn thân, sau đó, hắn chính là cảm giác được chân nguyên lực của mình một hồi sôi trào, suýt nữa có bùng nổ khuynh hướng. Cả người lại là trực tiếp bị hoành ở sau lưng trên vách tường. Cũng may hắn ngũ hành chân nguyên nếu so với thông thường chân nguyên lực ổn định nhiều lắm, nếu không, lần này sợ rằng thật muốn đủ hắn chịu. Dù vậy, hắn vẫn là cảm thấy cả người tê dại, tay phải cánh tay cơ hồ động đạn không thể, tựa hồ là gân cốt bị xé vậy. Ngũ hành chi mục, tu bổ 3. Dù muốn hay không, hắn chính là vội vàng vận chuyển lên liền mình ngũ hành chi mục lực lượng đến gãy lìa kinh mạch chỗ, nhanh chóng chữa trị bị tê liệt kinh mạch gân cốt. Cái gì? Ngay tại Vân Tiêu vận chuyển chân nguyên lực khôi phục thương thế lúc, lôi thanh nhân thân hình nhưng cũng giống vậy chợt lui ra tới, mà hắn lúc này sắc mặt đỏ lên, thân thể giống vậy đang khẽ run. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thân hình rơi xuống đất, hắn ấy mắt tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ, đồng thời vội vàng vận chuyển chân nguyên lực, khôi phục bả vai phải chỗ vậy xé vậy đau đớn. Mới vừa rồi một quyền kia, hắn không sai biệt lắm dùng mình 50% lực lượng, nguyên bản hắn lấy là, mình có thể ung dung tiêu diệt Vân Tiêu. Có thể sự thật nhưng là, một quyền này đối hoanh bây giờ, hắn lại bị đối phương lực lượng đả thương. Người ngoài không nhìn ra, có thể chính hắn nhưng là rất rõ ràng, vào giờ phút này, hắn bả vai phải rõ ràng bị đối phương lực lượng bị thương nặng, trong thời gian ngắn, trên căn bản đã không có năng lực chiến đấu. Nói cách khác, mới vừa rồi một chiêu đối hoanh, Vân Tiêu trực tiếp phế bỏ hắn một cánh tay. Đây là cái gì võ học? Làm sao có thể lớn mạnh như vậy? Hắn rất chắc chắn, Vân Tiêu tu vi chính là chân nguyên cảnh tu vi. Mới vừa rồi một quyền kia lực lượng cũng tuyệt đối không phải nguyên đan cảnh cường giả lực lượng, nhưng ngay khi đối hoanh ở một chớp mắt kia, hắn cảm giác được đối phương lực lượng cuối cùng lướt qua tay hắn cánh tay, trực tiếp nơi bả vai bùng nổ, lúc này mới để cho hắn dưới sự bất ngờ không kịp để phòng chịu thiệt hại lớn. Cái này. Một bên trên mặt đất, Lôi Thanh Thanh cùng Lôi Chấn Hổ cũng hoàn toàn ngây dại. Bọn họ đều là biết Lôi Thanh Nhân thực lực, cũng biết Vân Tiêu tu vi, mà đối với như vậy kết quả, bọn họ thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nhất là Lôi Chấn Hổ, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, một cái chân nguyên cảnh võ giả, lại có thể cùng một cái nguyên đan cảnh cường giả đối hoành, hơn nữa xem ra thật giống như còn không có thua thiệt. Một màn này, thật sự là có chút lật đổ hắn nhận biết. Lôi gia nhị thiếu gia không hổ là nguyên đan cảnh thiên tài, tại hạ ngược lại là lãnh giáo. Yên lặng bầu không khí, cuối cùng bị Vân Tiêu tiếng cười đánh vỡ, nói chuyện bây giờ, nguyên vốn nên hoàn toàn ở vào hạ phong Vân Tiêu, cuối cùng dẫn đầu tiến lên một bước. Mặt đầy lãnh đạm nhìn về phía Lôi Thanh Nhân, mà xem hắn hình dáng, tựa hồ cũng không có bị thương gì. Ngươi làm sao có thể mắt thấy Vân Tiêu lại không phát hiện chút tổn hao nào trên đất phải tới, vốn là bị cả kinh không nhẹ Lôi Thanh Nhân, lúc này lại là há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn lần này là thật bị giật mình tay phải cánh tay tạm thời bị phế, hắn nguyên vốn lấy là đối diện Vân Tiêu tất nhiên sẽ so hắn bị thương có nặng một ít, có thể bây giờ nhìn lại, dường như Vân Tiêu cũng không có bị tổn thương gì à. Nếu như nguyên đan cảnh cường giả chỉ có như thế chút lực lượng, vậy thật là để cho người quá mức thất vọng đâu. Vân Tiêu trên mặt như cũ mang nụ cười tự tin, thật giống như hoàn toàn không có đem đối phương coi ra gì vậy. Trên thực tế, vào lúc này hắn tự nhiên không có bề ngoài nhìn như tốt như vậy, tay phải cánh tay kinh mạch gần cốt chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, một thân chân nguyên lực cũng là mới vừa có chút bình phục. Nếu như đối phương lúc này tiếp tục xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng rất khó tiếp đối phương mấy chiêu. Còn như dưới mắt biểu hiện, đơn giản chính là muốn cho đối phương một ít áp lực, cũng là mình tranh thủ một ít khôi phục thời gian mà thôi. Bất quá hắn cũng tin tưởng, mình mới vừa rồi hết sức xuất toàn lực một quyền, nhất định cũng biết cho đối phương mang đến không nhẹ thương thế, lúc này Lôi Thanh Nhân, nói không chừng cũng ở đây điều tức chuyện mình thái đâu. Hắn biết, nếu như theo như đối phương hợp lại tiêu hao, hắn tuyệt đối không thể nào là người ta đối thủ, cho nên ra tay một cái liền hết sức xuất toàn lực, lại là đem Cầm Lòng Quyền dùng được, cứ như vậy, vừa có thể để cho đối phương bị chút tổn thương, vừa có thể ở trong lòng ở trên cho đối phương một ít áp lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đáng chết ba. Lôi Thanh Nhân sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, nếu như nói trước khi hắn không chút nào đem Vân Tiêu để ở trong mắt mà nói, như vậy vào giờ phút này hắn đã rõ ràng, mình lần này sợ rằng gặp phải phiền phải lớn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 208, ngoài ý liệu so sánh thực lực. Nhìn đối diện vẻ mặt tươi cười Vân Tiêu, Lôi Thanh Nhân đáy lòng không khỏi càng kinh nghi bất định. Không thể không nói, Vân Tiêu ra tay, thật đem hắn trấn trụ. Mặc dù Vân Tiêu tu vi rõ ràng không có đạt tới nguyên đan cảnh, có thể nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cảm giác được càng rung động. Phải biết, nếu như đổi thành những thứ khác chân nguyên cảnh người, mới vừa vậy một chút, chỉ sợ sớm đã bị hắn tiêu diệt, lại làm sao có thể sẽ ngược lại đả thương hắn. Nhất là Vân Tiêu mới vừa rồi một quyền kia, lại có thể xuyên thấu qua cánh tay trực tiếp nơi bả vai bùng nổ, loại này quỷ dị võ học, hắn nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Không biết mới là kinh khủng nhất, nhắc tới, hắn lần này tính toán cha mình, vốn chính là có tật giật mình, rất sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, mà dưới mắt bất ngờ tới thật, hắn dĩ nhiên trở nên càng thêm không có chắc đứng lên. Còn có một chút, Vân Tiêu thiên mệnh bảng đó đệ nhị cường giả thân phận, đối với hắn mà nói cũng là một cái ảnh hưởng không nhỏ, phải biết, hắn ban đầu ở học viện Lôi Vân lúc, thành tích tốt nhất cũng là mới thiên mệnh bảng thứ 10 mà thôi, đối với thiên mệnh bảng trước 3 nhân vật, hắn vẫn luôn có dũng khí vừa hâm mộ có kiêng kỵ cảm giác, mà loại cảm giác này, tựa hồ đã khắc ở hắn đáy lòng, cho đến hôm nay cũng không có hoàn toàn buông xuống. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi kết quả tu luyện cái gì võ học, hôm nay, ngươi phải chết. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng đem những cái kia không ổn định tâm trạng ném sang một bên, tựa hồ lần nữa tìm về một ít tự tin. Giờ 3. Nói chuyện bây giờ, bên trong tay hắn nhưng là xuất hiện một chuôi thần kiếm hàn mang lóe lên, rõ ràng chính là một chuôi thần binh, chỉ bất quá cấp bậc hẳn không hề cao. Vân Tiêu võ công quá mức tà môn, trước tạm thời không bắt bẻ đã để cho hắn bị thua thiệt nhiều, tiếp theo, hắn dĩ nhiên không dám cùng Vân Tiêu tiếp tục sáp lá cả, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lại cho Vân Tiêu tính toán mình cơ hội. Nói đi nói lại thì, hắn nhưng mà nguyên đan cảnh cấp bậc cường giả, chẳng lẽ thật vẫn phải bị một cái chân nguyên cảnh người dọa cho đến. Hắn ngược lại là phải xem, đối phương thì như thế nào có thể chống đỡ ở hắn thần kiếm. Hê hê, xem ra các hạ nhưng là bị thương không nhẹ đâu. Mắt nhìn đối phương rút kiếm, Vân Tiêu nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên đi chú ý trường kiếm bản thân, mà là cố ý để ý một chút đối phương cầm kiếm tay trái, thấy đối phương lại có thể tay trái cầm kiếm. Hắn biết, mình mới vừa rồi một quyền kia, hẳn là đem đối phương đả thương, nếu không đối phương tuyệt đối sẽ không như vậy. Bị thương thì như thế nào? Đối phó ngươi cái này đứa nhỏ, một cái tay trái đủ dùng. Ánh mắt đông lại một cái, Lôi Thanh Nhân cũng không có dấu dếm, dẫu sao, hắn tay phải cánh tay lúc này đã không thể cầm kiếm chính là sự thật. Phải không? Vậy hãy để cho ta xem, một cái tay ngươi, kết quả đánh như thế nào thắng hai cái tay ta. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cái này mới nhìn đối phương một cái trường kiếm trong tay. Nếu ngươi lựa chọn dùng thần binh, vậy ta cũng không thể đỡ ngươi mặt mũi, Xích Viêm kiếm, đi ra sáng cái tương đi. Giơ tay lên bây giờ, một chuôi màu đỏ thâm trường kiếm đột nhiên ra hiện ở trong tay, chính là trước thi đấu lúc Phong Thiên Cổ cho phần thưởng của hắn. Chuôi này Xích Viêm kiếm, hắn nguyên bản cũng không dự định tùy tiện vận dụng, bất quá, dưới mắt tình huống đặc thù, đối phương chẳng những thực lực muốn ở mình trên, hơn nữa đã lấy ra thần binh, hắn nếu không phải dùng thần binh, sợ rằng rất khó chiếm được tiện nghi. Hử, ngươi cũng có thần binh. Thấy Vân Tiêu lại giơ tay lên ở giữa lấy ra thần binh, Lôi Thanh Nhân nhất thời con ngươi máy động, giản không ngừng có loại hộp máu xung động. Hắn còn lấy là mình lần này tất nhiên có thể hoàn toàn chiếm cứ chủ động đâu, có thể bây giờ nhìn lại, hắn sợ rằng lại có chút suy nghĩ nhiều. Làm sao, liền cho phép ngươi có thần binh, chẳng lẽ ta lại không thể có liền sao? Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu vào lúc này nhất định chính là càng tự tin đứng lên. Đối phương lại có thể bị mình phế bỏ một cánh tay, đây đối với hắn mà nói nhưng mà một cái thiên đại tin tức tốt. Một cái tay dùng kiếm, vậy tuyệt đối muốn cùng hai cái tay dùng kiếm hoàn toàn không giống nhau, Lôi Thanh Nhân muốn bằng vào một cánh tay đánh chết hắn, đây chính là có chút ý nghĩ hảo huyền. Hừ, ngươi có thần binh vừa có thể như thế nào? Ta đây muốn xem, ngươi về điểm kia mà chân nguyên lực, vừa có thể thúc giục mấy lần thần binh uy lực. Cho ta chết ba. Giờ ba. Thời gian cấp bách, hắn không hề muốn ở Vân Tiêu trên người lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng bắt lại Vân Tiêu, sau đó đuổi sắp hoàn thành mình nhiệm vụ. Một kiếm chém ra, nhất thời, một đạo chân khí thất luyện phá vỡ không gian, chạy thẳng tới Vân Tiêu chém xuống. Lúc này, nguyên đan cảnh cường giả ưu thế hiện ra hết trọn vẹn, bởi vì là chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh cảnh giới, mới có thể đem chân khí hóa là kiếm mang, uy lực thành bội địa đạt được tăng lên. Ta ngăn cản ba. Mắt thấy kiếm mang tấn công tới, Vân Tiêu cũng không có trực tiếp né tránh, bởi vì là kiếm mang tốc độ quá nhanh, lấy hắn thực lực mà nói, né tránh sợ rằng sẽ tương đối cố hết sức. Thời khắc mấu chốt, hắn nhưng là dù muốn hay không, trong tay Xích Viêm kiếm chợt hất một cái, vừa vặn vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, sau đó, Lôi Thanh Nhân kiếm mang chính là đều bị hắn Xích Viêm kiếm chém trúng, biến thành một mảnh linh khí. Hắn đúng là không thể thi triển kiếm khí, có thể hắn trường kiếm trong tay nhưng mà thần binh, hoàn toàn trải qua khởi kiếm mang khảo nghiệm, còn như hắn phải làm, chính là đem kiếm chiêu của mình phát huy chính xác hơn một ít, tuyệt đối không thể để cho kiếm của đối phương mang làm mình bị thương. Đây đối với hắn mà nói hiển nhiên cũng không khó, cực kỳ kinh khủng chân nguyên lực dự trữ, hay đến hào điên tinh thần lực nắm trong tay, có thể nói, đối thủ hết thể động tác, nhưng là tất cả đều rót vào hắn trong lòng. Cái gì? Cái này thì tiếp theo. Mắt nhìn mình kiếm khí công kích bị Vân Tiêu như vậy hời hợt phá giải, mà đối phương tựa hồ cũng không có dùng bao nhiêu lực lượng, Lôi Thanh Nhân sắc mặt lần nữa biến ảo, trong bụng nhưng là càng kinh nghi bất định. Hắn đã gặp quái nhân chuyện lạ không hề thiếu, có thể cùng trước mắt Vân Tiêu so với, hắn những năm gần đây đã gặp qua người và chuyện, thật là đều là quá mức lơ là bình thường. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, một cái chân nguyên cảnh người, có thể dùng loại phương thức này phá giải hết một cái nguyên đan cảnh cường giả kiếm khí. Xem ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm, giết ba. Sắc mặt hung ác, hắn vào lúc này căn bản cố không thể đi khiếp sợ, trường kiếm trong tay chợt rung động, vừa nói liền lại là mấy đạo kiếm mang hướng về phía Vân Tiêu chém đi ra ngoài. Thật là sắc bén kiếm khí, nguyên đan cảnh cường giả kiếm khí, quả nhiên không phải chân nguyên cảnh võ giả có thể tưởng tượng. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu biết, khảo nghiệm mình kiếm pháp thời điểm đến, lúc này, chỉ cần có một đạo kiếm khí chém chúng mình, như vậy hắn liền có thể hoàn toàn dặn dò. Bất quá, kiếm của đối phương khí mặc dù uy lực vô cùng, nhưng bàn tới kiếm pháp, chỉ sợ cũng nếu so với hắn kém quá nhiều quá nhiều. Gió táp kiếm ba. Dưới chân bộ pháp biến ảo, trong tay hắn xích viêm kiếm tiếp huy động liên tục ra, nhất thời, từng đạo kiếm khí chính là rối rít bị hắn xích viêm kiếm hóa giải, không có một chút thiên hòa khí. Gặp quỷ ba. Mắt thấy Vân Tiêu trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, lại có thể đem mình tất cả kiếm khí tất cả đều hóa giải, Lôi Thanh Nhân con ngươi thiếu chút nữa rớt ra. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua một cái người có thể thanh kiếm pháp diễn dịch đến cảnh giới như vậy, vô luận là kỹ xảo hay là tốc độ, sợ rằng đều đã vượt qua kiếm pháp bản thân có uy lực. Dĩ nhiên, hắn tay trái kiếm không thể nghi ngờ cũng là ảnh hưởng hắn phát huy, nếu đổi lại là tay phải công kích, nói không chừng hiệu quả có thể khá hơn một chút. Thật không biết là ta đánh giá cao nguyên đan cảnh cường giả thực lực, vẫn là Lôi Nhị công tử nguyên đan cảnh cảnh giới cầm lượng nước, xem ra ta muốn lãnh giáo nguyên đan cảnh cường giả lực lượng chân chính. Sợ là rất khó được thường mong muốn. Đem kiếm của đối phương khí từng cái hóa giải, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, trong bụng giống vậy có chút kinh nghi bất định. Không thể không nói, Lôi Thanh Nhân biểu hiện, thật sự là có chút ra hắn dự liệu, nguyên bản, hắn còn đang suy nghĩ đối phương thực lực sẽ có khủng phố dường nào, có thể bây giờ nhìn lại, hắn thật vẫn có chút đánh giá cao đối phương. Ở hắn cảm thụ chính giữa, Lôi Thanh Nhân thực lực, cũng chỉ khó khăn lắm so chân nguyên cảnh viên mãn võ giả mạnh một ít mà thôi. Hắn như vậy đối mặt những thứ khác chân nguyên cảnh người còn có thể có chút ưu thế, nhưng đối với hắn cái này dị loại mà nói, thật sự có chút không đủ xem. Tại sao có thể như vậy? Ta lại không giết chết một cái chân nguyên cảnh tiểu tử. Lôi Thanh Nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong bụng nhưng là một mảnh lạnh như băng. Hắn rất biết mình có thể lên cấp nguyên đan cảnh nguyên nhân là cái gì, mà khi đó hắn liền có thể cảm giác đến, mình thông qua vậy các loại phương thức lên cấp nguyên đan cảnh, sợ rằng có chút lẫn lộn đầu đuôi hiểm nghi. Bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán tựa hồ biến thành sự thật. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết, hắn vào giờ phút này đối mặt đối thủ, cũng không phải là thông thường chân nguyên cảnh người. Nếu như hắn biết Vân Tiêu chân chính nội tình mà nói không chừng còn có thể có chút an ủi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 209, giảng co không nghỉ. Đầu tiên là ở gần người sáp lá cả ở trên bị thua thiệt nhiều, sau đó lại bị đối thủ tùy tiện phá hư nguyên đan cảnh cường giả dẫn lấy làm hánh diện kiếm khí công kích. Giờ khác này Lôi Thanh Nhân. Giản không ngừng có loại thế giới quan bị lật đổ cảm giác. Nếu như nói trước khi hắn vẫn là lòng tin tràn đầy mà nói, như vậy vào giờ phút này, hắn cơ hồ đã mất đi tất thắng tín nhiệm. Vân Tiêu cho hắn cảm giác thật sự là quá mức quỷ dị, vào lúc này hắn thậm chí cũng đang hoài nghi, Vân Tiêu có phải hay không một cái ẩn nút tu vi nguyên đan cảnh cường giả, nhưng là cố ý lấy chân nguyên cảnh cảnh giới mê muội hắn. Lôi Nhị công tử, xem ra ngươi sợ là đánh không thắng ta, bây giờ buông tay, phỏng đoán còn có thể tới kịp. Mắt thấy Lôi Thanh Nhân sắc mặt qua lại biến đổi, Vân Tiêu tiện tay lưới cái kiếm hoa, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cũng không biết Lôi Thanh Nhân đang suy nghĩ gì, nhưng có một chút hắn tương đối rõ ràng chính là, nếu như Lôi Thanh Nhân thật cùng hắn chết mà nói, như vậy cuối cùng thua, sợ rằng còn phải là hắn. Nguyên đan cảnh cường giả chính là nguyên đan cảnh cường giả, cho dù đối phương cơ sở yếu kém một ít, đó cũng không phải là hắn bây giờ có thể chiến thắng, có lẽ đối phương thật không giết chết hắn, có thể hắn muốn giết chết đối phương đồng dạng là vô cùng khó khăn. Thậm chí phải đem mình tất cả lai lịch tất cả đều bại lộ ra. Hiển nhiên, hắn không hề muốn ở Lôi Chấn Hổ cùng Lôi Thanh Thanh trước mặt bại lộ mình tất cả, dẫu sao, vị này phủ Lôi Vân phủ chủ đại nhân, thật ra thì giống vậy không thế nào đáng giá hắn đi tin cậy. Thằng nhóc, ngươi có biết, ngươi cái này căn bản là đang tự tìm đường chết ba. Sắc mặt thay đổi liên tục, Lôi Thanh Nhân đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kiên định, hắn đã không đường quay đầu lại có thể đi, việc đã đến nước này, hắn hoặc là chính là hoàn thành kế hoạch của mình, hoặc là đó là một con đường chết, trừ cái này ra, hắn lại cũng không khả năng sẽ có lựa chọn nào khác. Khoát tay, một viên kỳ lạ đan dược xuất hiện ở bên trong tay hắn, đan dược nơi tay, hắn không nói hai lời trực tiếp nuốt đi xuống, sau đó, hắn khí thế chính là chợt biến đổi, hiển nhiên cùng trước kia không quá giống nhau đứng lên. Hử! Mắt thấy Lôi Thanh Nhân lấy ra đan dược nuốt vào, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi đổi, trong bụng nhất thời có loại dự cảm xấu. Không tốt, đan dược này có vấn đề ba. Theo Lôi Thanh Nhân khí thế dốc thăng, Vân Tiêu nhưng là lại cũng không dám trì hoãn, trường kiếm run một cái, vội vàng dẫn đầu phát khởi thế công. Trọng kiếm thứ ba. Xích Viêm kiếm chấn động một cái, hắn trực thủ đầu đối phương đỉnh, kiếm tốc nhanh, hoàn toàn vượt qua chân nguyên cảnh võ giả cực hạn, cho dù là nguyên đan cảnh cường giả, sợ cũng bất quá như vậy. Ken 4. Dát vạn quân thế một kiếm nhô lên cao chém xuống, nhưng mà, còn không chờ một kiếm này chém trúng đối phương, Lôi Thanh Nhân trường kiếm trong tay chợt vừa nhấc, vừa vặn đem một kiếm này nhận xuống, sau đó, Vân Tiêu chính là cảm giác được một cổ lực mạnh từ đối phương trên trường kiếm truyền tới, nhưng là nếu so với mình trọng kiếm thức lực lượng còn lớn hơn nhiều lắm. Vèo ba. To lớn lực bắn ngược tính, không ngừng để cho Vân Tiêu bay ngược mở, cầm kiếm cánh tay đều là hơi tê dần, giống như là mình chém vào trên một tòa núi nhỏ mặt vậy. Cái này trôi giạt rơi xuống đất, hắn khỏe miệng không khỏi một trận co quắp, trong bụng nhất định chính là vô cùng khiếp sợ. Người này kết quả ăn cái thứ gì? Ánh mắt đông lại một cái, hắn có thể cảm giác đến, vào giờ phút này Lôi Thanh Nhân, lực lượng sợ rằng nếu so với trước kia tăng lên không chỉ gấp đôi, nhưng là xa xa vượt qua hắn, như vậy thứ nhất, hắn tình cảnh chỉ sợ cũng muốn hết sức nguy hiểm. Thằng nhóc, ta phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn ba. Lôi Thanh Nhân trên mặt lộ ra một chút cười gằn, lời còn chưa dứt. Hắn thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hồ là ngay tức thì liền đi tới Vân Tiêu phụ cận. Cho ta chết ba. Một đạo kinh khủng kiếm mang phá vỡ không khí, chớp mắt bây giờ liền đã đến Vân Tiêu đầu vai vị trí, tốc độ nhanh, nhưng là nếu so với trước kia tăng lên 50% trở lên. Thật là nhanh ba. Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, dù muốn hay không, vội vàng dưới chân một sai, ở giữa không cho phát địa tránh được kiếm mang, nhưng nơi bả vai vẫn là để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Gắt gao chết ba. Một kiếm không có kết quả, Lôi Thanh Nhân lập tức kiếm chiêu biến ảo, bắt đầu mưa to gió dữ vậy thế công, tạm thời bây giờ, Vân Tiêu cả người cơ hồ bị từng đạo kiếm khí vây ở giữa, vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Vân Tiêu 3. Cách đó không xa, Lôi Thanh Thanh mặt đẹp đã sớm trở nên một mảnh ảm đạm, nguyên bản, Vân Tiêu đột nhiên ra tay, cuối cùng cùng Lôi Thanh Nhân đánh cái chia đều cảnh sắc mùa thu, thật là để cho nàng mừng rỡ không thôi. Có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian. Vân Tiêu liền lần nữa hoàn toàn rơi vào hạ phong, rõ ràng cho thấy chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào, cái này làm cho nàng trái tim, thật là dâng tới cổ họng mà. Lôi Chấn Hổ sắc mặt cũng không tốt lắm xem, tâm tình nhất định chính là phức tạp tới cực điểm. Mắt thấy một cái bên ngoài bởi vì bảo vệ hắn mà liều sống liều chết, có thể hắn nhưng là chút nào không giúp được gì, ngoài ra, trước đây không lâu, hắn lại còn phái người đi giám thị Vân Tiêu, đem đối phương làm là giáp tâm không thể dò được người tới đề phòng. Đối với lần này, hắn thật là cảm giác được áy náy vô cùng. Xích ba. Ngay tại lúc này, lại là một đạo kiếm mang quét ngã Vân Tiêu cánh tay, lần nữa để lại một đạo miệng máu, mà cho tới bây giờ, Vân Tiêu vết thương trên người, sợ rằng đã không dưới mười mấy chỗ. Đi tiếp như vậy mà nói, hôm nay sợ rằng thì thật muốn nói rõ ở chỗ này liền à. Trong tay Xích Viêm kiếm đã hóa thành một mảnh tàn ảnh, triệt tiêu trước Lôi Thanh Nhân kiếm khí công kích, giờ khắc này, Vân Tiêu chân mày không kiềm được thật chặt nhíu lại. Vết thương trên người mặc dù nhìn như rất là doa người, nhưng đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ bất quá, nếu là một mực bị đối phương như vậy đánh đi xuống, hắn sớm muộn sẽ gặp bị lớn hơn tổn thương, khi đó chỉ sợ cũng thật không dễ làm. Nguyên đan cảnh cường giả kiếm khí công kích thật sự là phiền toái, xem ra phải nghĩ biện pháp mới được. Kiếm khí công kích vô hình vô tướng, hắn cũng chỉ có thể là ngăn cản phần lớn kiếm khí, nhưng có chút kiếm khí xảo quyệt rất, hắn căn bản không biện pháp từng cái hóa giải. Đây cũng là vì sao hắn trên người sẽ có nhiều như vậy vết thương nguyên nhân chỗ ở. Dưới mắt, vận dụng tinh thần lực tiến hành công kích có thể sẽ có chút hiệu quả, chỉ khi nào vận dụng tinh thần lực, một bên Lôi Chấn Hổ không thể nào không phát hiện được, đến lúc đó vẫn là một chuyện phiền toái. Thêm nữa nói, đối diện nhưng mà uống thuốc nguyên đan cảnh cường giả, coi như lấy tinh thần lực điều khiển phi châm, sợ cũng chưa chắc là có thể rách liền đối phương phòng ngự. Khắc khắc Kiệt, thằng nhóc, ta xem ngươi có thể gánh bao lâu. Sát sát sát. Mắt thấy Vân Tiêu vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Lôi Thanh Nhân nhất thời càng thêm điên cuồng lên, hắn lần này không tiếc tổn hại thân thể mà ăn thuốc cấm, có thể nói là bị dồn đến tuyệt lộ, nếu như cái này cũng không giết chết Vân Tiêu, vậy hắn kế hoạch lần này chỉ sợ cũng thật muốn rơi vào khoảng không. Bất quá như đã nói qua, dưới mắt hắn đã hết sức xuất toàn lực, lại có thể như cũ không có thể đem Vân Tiêu chém với dưới kiếm, đối với lần này, hắn trong bụng thật là khiếp sợ không thôi. Ở hắn trong mắt, Vân Tiêu giống như là cả người trên dưới đều dài hơn ánh mắt vậy, kiếm khí của hắn công kích vừa nhanh lại điêu, có thể Vân Tiêu lại có thể tổng là có thể ngăn cản phần lớn công kích, bực này tốc độ phản ứng cùng nhìn rõ lực, thật là có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Đông Vũ kiếm pháp 3. Mắt thấy Lôi Thanh Nhân gia tăng lực công kích tốc độ, Vân Tiêu cũng là không thể không dùng ra cả người thủ đoạn, có thể như cũ chỉ có thể là bị động phòng thủ, rất khó phá giải cục diện bị động. Bất quá, Đông Vũ kiếm pháp vừa ra, đối phương cái này một đám thế công, ngược lại là khó khăn lắm bị hắn đỉnh xuống. Cái gì? Lôi Thanh Nhân cặp mắt lần nữa trợn to, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Tiêu còn có như vậy một tay, hắn cái này một đợt công kích đồng dạng là tiêu hao không nhỏ, vốn lấy là có thể kiến công, nhưng không nghĩ như cũ bị Vân Tiêu nhận xuống. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy Vân Tiêu giống như là nuốt ở trong vỏ rùa mặt vậy, tùy ý hắn như thế nào đả kích, chính là rất khó đáp lời tạo thành thực chất tính tổn thương. Đáng chết, thằng nhóc này làm sao biết như vậy khó dây dưa. Cái này một đám thế công sau này, hắn rõ ràng cảm giác được mình lực lượng bắt đầu đi xuống sườn núi đường, sợ rằng không bao lâu, dược liệu thì sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà một khi qua dược liệu, muốn giết Vân Tiêu chỉ sợ cũng muốn càng thêm khó khăn. Hử! Hắn lực lượng đang yếu bớt. Lần nữa chống được đối phương khều một cái thế công, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, bởi vì là hắn đã cảm giác được, kiếm của đối phương khí rõ ràng lại nữa giống như là mới vừa rồi như vậy sắc bén, tốc độ cũng có nơi chậm lại, mặc dù yếu bớt không phải quá nhiều, nhưng hắn ứng phó đã không như vậy cố hết sức. Được, xem ra viên đan dược kia dược liệu cũng không thể kéo dài quá lâu, đã như vậy, ta liền dây dưa đến hắn đan dược mất đi hiệu lực mới ngưng. Cảm nhận được đối phương thế công yếu bớt, hắn trong bụng không kiềm được có chút hưng phấn, cùng lúc đó, hắn trong tay xích viêm kiếm cơ hồ bị hắn diễn luyện đến trình độ cao nhất, đem hắn vững vàng bảo vệ ở giữa. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 210, bỏ chạy. Toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ vận chuyển, đan điền lý ngũ hành chân nguyên chính là tùy thời tiến hành bổ sung. Vào giờ phút này, Vân Tiêu trong thân thể hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, mặc dù tiêu hao thật không nhỏ, nhưng lại đủ để chống đỡ không ngắn thời gian. Nguyên bản, cùng nguyên đan cảnh cường giả hợp lại tiêu hao chính là rất không sáng suốt lựa chọn, có thể vào giờ phút này, hắn trừ bị động phòng ngự ra cũng không có biện pháp khác, cho nên cũng chỉ có thể là như vậy kiên trì tiếp. Bất quá, hắn trong lòng rất là rõ ràng, Lôi Thanh Nhân như vậy điên cuồng phóng thích kiếm khí, thật ra thì tiêu hao muốn hơn mình xa, nhất là đối phương lúc này lực lượng cơ hồ đều là thông qua uống đan dược đổi lấy, như vậy tiêu hao, rất nhanh sẽ đem hao hết, mà đến lúc đó, thắng lợi cây cân ắt sẽ nghiêng về hắn một bên. Vết thương trên người như cũ đang không ngừng gia tăng, có lẽ đối với người bình thường mà nói, những vết thương này cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, sợ cũng muốn cho hắn thực lực đại giảm, nhưng đối với hắn mà nói, những thứ này thương nhẹ căn bản cũng không phải là vấn đề. Ngũ hành chi mục lực lượng vận chuyển toàn thân, bất kỳ một nơi vết thương, cũng biết thời gian đầu tiên bị ngũ hành chi mục lực lượng cầm máu, sau đó nhanh chóng tiến hành khép lại, nói khoa trương một ít, ngay tại hắn trên người nhiều hơn mới vết thương lúc, trước khi những vết thương kia, sợ rằng đã bị ngũ hành chi mục lực lượng khép lại. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, hắn bây giờ cả người trên dưới khắp nơi là tổn thương, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngã xuống, có thể trên thực tế. Những cái kia đơn giản chính là quần áo lỗ hổng nhuộm chút máu mà thôi, căn bản đối với hắn không tạo được nhiều ảnh hưởng lớn. Chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu trong bụng đã một mảnh yên tĩnh, tinh thần lực phóng thích chung quanh người, cảm ứng đối phương chém đi ra ngoài mỗi một đạo kiếm khí, sau đó ở giữa không cho phát địa lấy xích viêm kiếm tiến hành triệt tiêu, toàn bộ quá trình hoàn mỹ không tì vết, đủ để cho bất kỳ một người nào kiếm thuật cao thủ cam bái hạ phong, thậm chí là phục sát đất. Cái gọi là có áp lực mới có tiến bộ, kiếm pháp của hắn tu luyện đến nay, thực chiến cơ hội cũng không nhiều, mà bị người áp chế tình huống càng là tới nay không có, lúc này ở loại này sống chết trước mắt, kiếm pháp của hắn rõ ràng có chất tăng lên. Tốt cảm giác kỳ diệu, xem ra ta cảnh giới võ học lại có tăng lên, hẳn là chân chính đạt tới lô hỏa thuần thanh cực hạn, cảm giác này thật đúng là thoải mái lợi. Trường kiếm tự nhiên, hắn đột nhiên cảm giác được, chân nguyên lực của mình tiêu hao tựa hồ nếu so với trước kia nhỏ không thiếu, mà đối phương công kích, cũng tựa hồ bị hắn thả chậm, ở loại cường độ này công kích dưới. Hắn hoàn toàn có lòng tin cứng rắn tiếp theo. À, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Lôi Thanh Nhân có chút phát điên, hắn đã dòng dã điên cuồng công kích Vân Tiêu nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản, hắn còn có thể cảm giác đến thắng lợi ở hướng hắn vây tay, có thể cho tới bây giờ, hắn phát hiện Vân Tiêu phòng thủ lại có thể càng ngày càng nghiêm mật, tùy ý kiếm khí của hắn trên dưới ngang dọc, có thể cứ thế không phá nổi Vân Tiêu bảo vệ tầng. Ở hắn trong mắt, Vân Tiêu mỗi một kiếm thật là đều là hay đến hào điên, bỏ mặc hắn như thế nào biến hóa chiêu thức, Vân Tiêu tổng có thể tìm được hợp lý nhất phương thức tiến hành ngăn cản, mà hết lần này tới lần khác hắn lực lượng lại không đủ để đem Vân Tiêu đánh tan, như vậy thứ nhất cũng chỉ có thể là giằng co. Suy. Rốt cuộc, ở liên tục điên cuồng tấn công sau đó, hắn dùng đan dược rốt cuộc qua dược liệu, mắt thường có thể thấy được, hắn khí thế chính là lập tức yếu xuống, giống như là quả cầu già xì hơi vậy. Cơ hội 3. Ngay tại Lôi Thanh Nhân khí thế yếu đi xuống trong nháy mắt, nguyên bản vẫn luôn đang bị động phòng thủ Vân Tiêu đột nhiên thần sắc như thường, sau đó, hắn dưới chân chợt một sai, trong tay xích viêm kiếm đâm thẳng Lôi Thanh Nhân ngực, lại đã tới cái đổi khách thành chủ. Lần này do thủ chuyển công, có thể nói là bắt được Lôi Thanh Nhân khí thế yếu bất thời cơ tuyệt cao, thậm chí Lôi Thanh Nhân mình cũng không tưởng tượng nổi, Vân Tiêu sẽ vào lúc này tiến hành phản kích. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu chuyển thủ thành công, mới vừa lực lượng lớn xuống Lôi Thanh Nhân thật là vong hồn đại mạo. Vội vàng dưới vội vàng hủ ở kiếm ngăn cản. Đang ba. Tiện tay đem Vân Tiêu trường kiếm vạch ra, hắn thế công có thể nói hoàn toàn bị đánh vỡ, trước tạo dựng lên tất cả ưu thế, khoảnh khắc bây giờ chính là hóa thành hư không. Gió táp kiếm ba. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết, ngay tại Lôi Thanh Nhân trong bụng kinh nghi lúc, Vân Tiêu trường kiếm lần nữa chém tới, tốc độ cùng góc độ tất cả đều là đối phương khó khăn nhất phòng ngự khu vực. Đang bốn. Cục diện lần nữa phát sinh biến hóa. Công thủ hai bên kịch vui vậy tới một trao đổi, lần này, Lôi Thanh Nhân bắt đầu bị động phòng ngự, mà Vân Tiêu nhưng là bắt đầu điên cuồng vậy tấn công đả kích. Vân Tiêu trường kiếm cũng không thể phóng thích kiếm khí, có thể kiếm pháp của hắn góc độ xảo quyệt, hơn nữa mỗi một kiếm đều là thế đại lực trầm, có thể nói là lực lượng cùng kỹ xảo cũng nặng, đem mỗi một chiêu kiếm chiêu cũng diễn dịch đến trình độ cao nhất. Lôi nhị công tử, ngươi còn có cái gì chiêu số, cứ việc dùng đi ra chính là. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu lúc này hoàn toàn đánh ra tự tin. Hắn ngũ hành chân nguyên không sai biệt lắm tiêu hao một nửa, nhưng hắn tin tưởng, đối phương tiêu hao nhất định lớn hơn mình nhiều lắm, dẫu sao, trước khi hắn chẳng qua là phòng thủ, mà đối phương nhưng mà phát điên ở tấn công. Người sắc mặt tối sầm, Lôi Thanh Nhân thật là giận đến cả người run rẩy, mà đang ở cái này vừa phân tâm công phu, Vân Tiêu xích viêm kiếm khẽ nhíu một cái, rốt cuộc ở tay hắn trên cánh tay lưu lại một đạo miệng máu. À, đáng chết ba. Cảm nhận được trên cánh tay truyền tới đau đớn, Lôi Thanh Nhân thật là vừa sợ vừa chỉ. Khí thế đã hoàn toàn bị Vân Tiêu ép xuống. Dưới tình huống này cũng có thể làm cho Vân Tiêu lật bàn, lòng tự tin của hắn, có thể nói hoàn toàn bị Vân Tiêu phá hủy, căn bản không sanh được tái chiến ý niệm. À, thằng nhóc, ta nhất định sẽ không tha ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đột nhiên ở giữa hư hoảng một kiếm, nhưng là trực tiếp buông tha Vân Tiêu, sau đó chạy thẳng tới cách đó không xa Lôi Chấn Hổ cùng Lôi Thanh Thanh lao đi. Chết ba. Ánh mắt hung ác. Hắn trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về phía Lôi Chấn Hổ cùng Lôi Thanh Thanh chém tới, lại là muốn tiêu diệt cái này hai người, giết người diệt khẩu. Vung tay kiếm ba. Mắt thấy Lôi Thanh Nhân lại có thể đem mục tiêu chuyển tới Lôi Chấn Hổ cha con, gái, trên người, Vân Tiêu sắc mặt quýnh lên, dù muốn hay không, trực tiếp đem mình xích tiêu kiếm quăng ra ngoài. Hử. Lôi Thanh Nhân trường kiếm mắt thấy liền muốn chém vào Lôi Chấn Hổ trên người, nhưng mà, cảm nhận được sau lưng chuyển tới tiếng xé gió. Hắn nhưng là lại cũng không đoái hoài phải Lôi Chấn Hổ cha con, gái, vội vàng chính là hồi kiếm ngăn cản. Đang ba. Trực tiếp đem Vân Tiêu trường kiếm đẩy ra, hắn nhưng là lại cũng không có thời gian đối với Lôi Chấn Hổ cha con, gái, ra tay, dưới chân động một cái, hắn đã tới mật thất một nơi vách tường phụ cận, sau đó hướng về phía một nơi nhìn như không khác vách tường oanh đánh một quyền. Oanh ba. Theo hắn một quyền này đánh ra, cửa đá mật thất ầm ầm mở, đến khi cửa đá mở, Lôi Thanh Nhân giống như là hoảng chạy tùm lùm dã thú vậy, trực tiếp hướng nơi cửa chạy trốn, đảo mắt bây giờ chính là không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, khi biết rõ kế hoạch khó mà thực hiện sau đó, hắn cuối cùng nhưng là lựa chọn chạy trốn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 211, đả kích. Mật thất rộng rãi dài, Vân Tiêu đã thu hồi mình xích viêm kiếm, sau đó thời gian đầu tiên đuổi tới lối ra mật thất, chỉ bất quá, làm hắn đi tới lối ra mật thất lúc, bên ngoài nơi nào còn có Lôi Thanh Nhân bóng người. Cái này liền chạy. Nhìn hồi lâu cũng không có thấy Lôi Thanh Nhân bóng dáng, Vân Tiêu không kiềm được nhếch mép một cái, sau đó thở phào thật dài một cái. Cuối cùng là chạy, nếu như một mực đánh đi xuống, cũng không biết ta có thể hay không đánh thắng được hắn. Nhìn hồi lâu không nhìn thấy Lôi Thanh Nhân bóng người, hắn vậy căng thẳng tâm trạng, rốt cuộc chậm rãi buông lòng xuống. Lần này đối chiến Lôi Thanh Nhân, hắn có thể nói là thủ đoạn dốc hết, cũng may Lôi Thanh nhân cơ sở tương đối yếu, nếu như đổi thành một cái căn cơ thâm hậu nguyên đan cảnh cường giả, hắn tin tưởng mình nhất định không chống chọi được bây giờ. Thật là không nghĩ tới, ta chính là tới Lôi gia tới nhà mà thôi, lại có thể suýt nữa đem mạng nhỏ mà trở ở chỗ này, xem ra sau này thật đúng là không thể khắp nơi đi loạn đâu. Cười khổ lắc đầu một cái, hắn đối với hôm nay phát sinh hết thảy, thật sự là có chút không có biện pháp để hình dung. Ai có thể đủ nghĩ đến, đường đường phủ Lôi Vân phủ chủ, lại bị con trai mình tính toán, cũng may ngày hôm nay có hắn tại chỗ, nếu không, hắn cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ tình huống. Sâu kín thở dài, hắn không khỏi xoay người lại, nhìn về phía trong mật thất mặt Lôi Chấn Hổ cùng Lôi Thanh Thanh, mà lúc này cha con, gái, hai người đều là sắc mặt quái dị, ngây ngốc tê liệt ngồi ở chỗ đó, tựa hồ còn không có từ mới vừa rồi các loại biến hóa chính giữa phục hồi tinh thần lại. Thanh Thanh, Lôi ba phụ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Chậm rãi đi tới hai người phụ cận, Vân Tiêu đem Xích Viêm kiếm thu hồi, ngồi xổm xuống dò hỏi. À, Vân Tiêu, ngươi đem cái tên kia đuổi chạy. Mắt thấy Vân Tiêu đi tới phụ cận, Lôi Thanh Thanh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, khó tin nắm Vân Tiêu cánh tay nói. Mắt thấy Lôi Thanh Nhân lại có thể chạy mất dạng, nàng chỉ cảm thấy mình tựa như là đang nằm mơ vậy, phải biết, đây chính là một cái nguyên đan cảnh cường giả, lại có thể bị Vân Tiêu cái này chân nguyên cảnh võ giả đuổi chạy, đừng nói là nàng, coi như là đổi người bất kỳ, sợ cũng tuyệt đối không dám tin tưởng đây là thật. Hẳn là chạy đi. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu tùy ý đáp một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn một cái một bên mặt không cảm giác Lôi Chấn Hổ, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn ra được, Lôi Chấn Hổ lần này sợ là bị không nhỏ kích thích, cuối cùng cho tới giờ khắc này cũng còn sắc mặt đờ đẫn, hoàn toàn không có một phủ đứng đầu những ngày qua uy nghiêm và thô bạo, giống như là một cái gần đất xa trời phổ thông cụ già vậy. Vân Tiêu, ngươi vết thương còn đang chảy máu. Lôi Thanh Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không phát hiện cha mình khác thường, bởi vì là vào lúc này nàng đột nhiên thấy, Vân Tiêu trên người mấy chỗ vết thương lại còn là máu tươi đầm địa, vậy mở ra da thịt, thật là để cho nàng nhìn thấy mà giật mình. Ta không có sao, bị thương ngoài da mà thôi, giữ một chút là tốt. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là không quan tâm chút nào mình điểm này hơi nhỏ tổn thương, dẫu sao, có ngũ hành chân nguyên trong người hắn, những vết thương này thế xác thực không có gì đáng ngại. Lôi ba phụ, ngươi cảm giác thế nào? Vỗ một cái Lôi Thanh Thanh bả vai, Vân Tiêu tỏ ý đối phương trước không nên gấp, rồi mới hướng một bên Lôi Chấn Hổ nói. Ta không có sao. Nghe được Vân Tiêu lần nữa hỏi, Lôi Chấn Hổ sắc mặt cuối cùng từ đờ đẫn chính giữa hồi quá kính mà tới, thần sắc nhưng là tương đối phức tạp. Đúng như Vân Tiêu tưởng tượng như vậy, hắn lần này là thật bị kích thích, nằm mơ cũng không nghĩ tới, con trai bảo bối của mình, lại dùng loại phương thức này cho hắn lên như vậy sinh động một giờ học, tức liền cho tới bây giờ, hắn cũng không dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Hít sâu một hơi, hắn dùng hết toàn thân khí lực, cuối cùng từ trên đất đứng lên. Chỉ bất quá, còn không chờ hắn đứng vững, một cổ cảm giác yếu ớt chính là truyền khắp toàn thân, để cho hắn không bị khống chế lung lay đứng lên. Lôi ba phụ mắt gặp đối phương muốn ngã xuống, Vân Tiêu vội vàng đưa tay đỡ cánh tay của đối phương, lúc này mới không để cho đối phương ngã xuống. Không cần để ý ta mình có thể. Đem Vân Tiêu tay vạch ra, Lôi Chấn Hổ trên mặt đều là một mảnh vẻ kiên nghị, nhưng là cũng không muốn để cho Vân Tiêu đỡ mình. Cha Lôi Thanh Thanh lúc này cũng phát hiện cha mình khác thường, mặt đầy lo lắng hô. Chỉ tiếc, nàng cũng không có Lôi Chấn Hổ như vậy năng lực khôi phục. Lúc này liền liền đứng lên cũng không nổi. Ta không có sao, các ngươi không cần lo lắng. Lắc đầu một cái, Lôi Chấn Hổ tựa hồ cũng không muốn nhiều lời gì, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là lảo đảo hướng cửa mật thất đi ra ngoài. Cha! Lôi bá phụ! Thấy Lôi Chấn Hổ lảo đảo đi ra ngoài, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh một tề kêu một tiếng, chẳng qua là, Lôi Chấn Hổ giống như là không có nghe gặp vậy, tiếp tục thất hồn lạc phách đi ra ngoài, rất nhanh chính là đi ra cửa mật thất, biến mất ở hai người trong tầm mắt. Vân Tiêu, cha ta hắn. Sắc mặt quýnh lên, Lôi Thanh Thanh vội vàng nhìn về phía Vân Tiêu, lo lắng tìm kiếm trợ giúp. Không có chuyện gì, để cho Lôi ba phụ yên lặng một chút tốt. Cười khổ lắc đầu một cái, Vân Tiêu biết, lúc này Lôi Chấn Hổ sợ rằng rất khó từ lần này đã kích chính giữa phục hồi tinh thần lại, lúc này, có lẽ hẳn để cho hắn một người yên lặng một chút. Đáng giận Lôi Thanh Nhân, hắn lại dám ám toán cha, ta nhất định phải giết hắn. Lôi Thanh Thanh tâm tư thông minh, cơ hồ ngay tức thì liền biết rõ Vân Tiêu ý. Mà lúc này Tha Phương vừa nghĩ đến vấn đề căn nguyên trô ở đây, mặt đẹp trên tràn đầy vẻ giận dữ. Thật ra thì, nàng cũng không nghĩ tới, Lôi Thanh Nhân lại có thể sẽ làm ra chuyện như vậy, mặc dù nàng một mực đều không thích đối phương, có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương lại có thể liền tra mình cũng dám ra tay. Phỏng đoán ngươi sợ là không có cơ hội đó. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu lắc đầu một cái, trong bụng nhưng là nghĩ càng nhiều hơn một chút. Hắn cũng không biết Lôi Thanh Nhân vì sao phải đối với Lôi Chấn Hổ ra tay, có thể từ đối phương cách làm tới xem, 80-90 cũng là bị người uy hiếp, chẳng qua là, lần này hành động thất bại, hắn ngược lại là cảm thấy, vậy uy hiếp Lôi Thanh Nhân bàn tay đen sau màn, chưa chắc là có thể thả qua Lôi Thanh Nhân. Người cảm giác thế nào? Có thể đứng được sao? Ổn ổn tâm thần, hắn nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa những cái kia không liên quan tới mình sự việc, xoay đầu lại hướng trước Lôi Thanh Thanh hỏi. Ta chân nguyên lực hoàn toàn bị tê dại, một chút khí lực cũng không để được. Lắc đầu một cái, Lôi Thanh Thanh hơi làm thử nghiệm, sau đó cười khổ trả lời. Ai, rời khỏi nơi này trước rồi hay nói, nghĩ đến rời đi nơi này, rất nhanh sẽ tốt. Thấy đối phương không đứng nổi, Vân Tiêu hơi chần chờ, sau đó chính là trực tiếp đem đối phương ôm ngang. À, bị Vân Tiêu đột nhiên ôm lấy, Lôi Thanh Thanh theo bản năng kêu lên một tiếng, tựa hồ là bị Vân Tiêu đánh trở tay không kịp. Cũng không phải là không ôm qua, lớn như vậy phản ứng làm gì. Biểu môi, Vân Tiêu cũng không để ý đối phương phải trang nguyện ý, nhưng là trực tiếp ôm đối phương hướng mật thất đi ra bên ngoài. Cồn vật bi, dù chít. Chương 212, ân trọng như núi. Bóng đêm thâm trầm, tối nay Lôi phủ một mảnh yên lặng, tựa hồ cùng trước kia không việc gì khác thường, chẳng qua là, cũng không ai biết. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, toàn bộ phủ Lôi Vân suýt nữa phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thành tựu phủ Lôi Vân một phủ đứng đầu Lôi Chấn Hổ, suýt nữa bị mình con trai ruột chém với dưới kiếm. Dĩ nhiên, lại càng không có người biết, to lớn như vậy nguy cơ, cuối cùng bị một cái làm khách Lôi ra người tuổi trẻ bóp chết ở bên trong nôi, khiến cho toàn bộ Lôi ra miễn cho liền tai họa ngập đầu. Lôi phủ Nam Viện, Lôi ra nhị thiếu gia Lôi Thanh Nhân phủ đệ chính giữa, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh rời đi mật thất. Ở bên ngoài một nơi hành lang ngừng lại. Không có biện pháp, lúc này Lôi Thanh Thanh còn không có cách nào mình đi bộ, nhưng là cũng không thể để cho Vân Tiêu ôm đi ra phủ đệ, sau đó để cho tất cả Lôi ra người tất cả đều thưởng thức một phen đi. Thật là không nghĩ tới, Lôi Thanh Nhân cái tên kia lại dám ám toán cha, hắn chẳng lẽ là phát điên rồi phải không? Bị Vân Tiêu đặt ở ghế dài trên, Lôi Thanh Thanh lúc này ngược lại là khôi phục một ít tinh thần, mà lúc này nàng không khỏi hồi tưởng một phen mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Như cũ có loại cảm giác không thật. Đối với nàng mà nói, tối nay nơi sự tình phát sinh, căn bản là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, mà vừa nghĩ tới mình cùng cha mình suýt nữa đầy đủ đều trở thành Lôi Thanh Nhân vong hồn dưới kiếm, nàng chỉ cảm thấy hàng loạt nghĩ mà sợ. Đích xác để cho người không tưởng được. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lúc này giống vậy có loại cảm giác không thật, cũng may toàn bộ quá trình đều là hắn toàn bộ hành trình trải qua, nếu không, hắn cũng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Lôi Thanh Thanh cảm giác nghĩ mà sợ, hắn làm sao thường không phải lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng may hắn lúc ấy tương đối cảnh giác, thời gian đầu tiên ý thức được vấn đề không ổn, nếu như hắn cũng không nhỏ trong lòng chiêu, như vậy vào lúc này hắn cùng Lôi Thanh Thanh, chỉ sợ là nhất định đã đầu lìa khỏi xác. Vân Tiêu, lần này thật nhờ có ngươi, nếu như không có ngươi, ta chân thực không dám tưởng tượng sẽ có như thế nào hậu quả. Bình tĩnh một chút hỗn loạn tâm trạng, Lôi Thanh Thanh không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu. Mặt đầy cảm kích nói, lần này là thật may mà Vân Tiêu, nếu như không có Vân Tiêu ở thời khắc mấu chốt ngăn cản Lôi Thanh Nhân, nàng căn bản không dám tưởng tượng tối nay Lôi ra sẽ phát sinh cái gì. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta thật ra thì đơn giản chính là vì tự vệ mà thôi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không có đem lần này ra tay làm là công lao gì, đúng như hắn nói như vậy, hắn lần này ra tay, đúng là chính là vì tự vệ, dẫu sao, nếu như hắn không đánh bại Lôi Thanh Nhân, như vậy đối phương nhất định sẽ giết hắn. Dĩ nhiên, lần này cùng Lôi Thanh Nhân đánh một trận, hắn cũng coi là thu hoạch không nhỏ, hắn tin tưởng, nếu như sau này gặp lại Nguyên Đan cảnh cường giả, hắn tuyệt đối có thể so biểu hiện lần này tốt hơn nhiều. Tùy ngươi nói thế đó đi. Lắc đầu một cái, Lôi Thanh Thanh cũng không nói nhiều, bởi vì là có một số việc, cũng không phải là mấy câu nói là có thể biểu đạt. Vân Tiêu đối với Lôi gia ân huệ, bỏ mặc hắn thừa nhận hay không, nhưng đều là thật sự tồn tại. Thật xin lỗi, đều do ta. Nếu như không phải là ta đem ngươi mang đến Lôi ra, ngươi cũng sẽ không trải qua lần này gặp trắc trở. Ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu cả người trên dưới vết thương, Lôi Thanh Thanh đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ đau lòng, mặt đầy tự trách nói. Vân Tiêu nguyên bản không cần bị những vết thương này, đều là bởi vì là nàng đem Vân Tiêu mang đến, lúc này mới để cho Vân Tiêu trải qua lần này kiếp nạn, vừa nghĩ tới này, lòng nàng bên trong chính là hàng loạt xấu hổ. Hi hi, tới Lôi ra làm khách là ta tự nguyện, cũng không phải là bị ngươi trói tới. Ngươi tại sao phải nói xin lỗi? Thấy Lôi Thanh Thanh dáng vẻ đáng thương, Vân Tiêu nhưng là bị chọc cho cười một tiếng, đưa tay sờ một cái đối phương đầu nhỏ. Hắn dĩ nhiên không thể nào biết trách cứ đối phương, đừng nói chuyện này vốn cũng không quan Lôi Thanh Thanh chuyện, cho dù thật là đối phương sai, hắn thành tựu bạn cũng không khả năng sẽ trách tội là được. Nhưng mà, tốt lắm, ngươi cũng không nếu lại nhưng là. Mắt gặp đối phương còn muốn nói nữa, Vân Tiêu trực tiếp đem cắt đứt, thử một lần vận chuyển chân nguyên lực, xem phải chăng đã tốt hơn nhiều. Bọn họ đã từ mật thất dưới đất đi ra hồi lâu, thời gian lâu như vậy, Lôi Thanh Thanh độc, cũng không sai biệt lắm đã mất hiệu lực mới được. Ừ, ta cái này thì vận chuyển chân nguyên lực thử một chút. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lôi Thanh Thanh cũng là không nhiều lời nữa, vội vàng vận chuyển lên chân nguyên lực của mình, điều tra nổi lên chuyện mình thái. Lôi Thanh Nhân hạ độc thủ pháp chủ yếu là mật thất dưới đất đặc thù mùi thơm, những mùi thơm này cùng mùi rượu lăn lộn chung một chỗ mới có thể trúng độc, mà lúc này bọn họ rời đi mùi thơm, Lôi Thanh Thanh mùi rượu cũng không sai biệt lắm đã qua, kịch độc tự nhiên cũng sẽ từ từ biến mất. Ta chân nguyên lực có thể vận chuyển. Thời gian không lâu, Lôi Thanh Thanh sắc mặt hơi sáng lên, vừa nói chính là xuống ghế dài, trên mặt đất đi tới lui đứng lên, tựa hồ đã khôi phục 89/10. Khá tốt, loại độc này hẳn chẳng qua là để cho người mất đi khí lực, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì hậu di chứng. Thấy Lôi Thanh Thanh không có gì đáng ngại, Vân Tiêu cũng là từ từ yên lòng, nói thật, hắn thật vẫn có chút bận tâm Lôi Thanh Thanh sẽ phải chịu kịch độc ảnh hưởng, từ đó trì hoãn nàng tu hành. Vân Tiêu, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Muốn không muốn thông báo Chu Kim bọn họ, phái người đi tìm Lôi Thanh Nhân tung tích. Khôi phục năng lực hành động, Lôi Thanh Thanh lập tức nhớ lại Lôi Thanh Nhân cái đó đầu sỏ vẫn còn đang trốn giật chính giữa, nhưng là không kịp chờ đợi như muốn bắt trở lại. Còn chưa tất, nên làm như thế nào, hay là để cho Lôi bá phụ quyết định đi. Ngoài ra, vậy Lôi Thanh Nhân là nguyên đan cảnh cao thủ, cho dù trước khi chiến đấu có tiêu hao, vào lúc này sợ cũng đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp hủy bỏ đối phương đề nghị này, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu như Lôi Chấn Hổ muốn bắt Lôi Thanh Nhân mà nói, chỉ sợ sớm đã phân phó xuống người đi làm. Ngược lại, nếu như Lôi Chấn Hổ không muốn, bọn họ hai cái có thể không có quyền lợi thay vị này phủ chủ đại nhân làm quyết định. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn chạy? Ta thật sự là không cam lòng. Hung hãn toàn chặt Tú Quyền, nàng vào lúc này nhất định chính là càng nghĩ càng giận, thật là hận không thể ngàn đao lăng chỉ Lôi Thanh Nhân. Không việc gì có thể không cam lòng, ngươi yên tâm, cái đó Lôi Thanh Nhân tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đưa tay vỗ một cái bả vai của đối phương, vỗ về đối phương sao động tâm trạng. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân rồn dập từ đàng xa chuyển tới, nói chuyện bây giờ, một người đàn ông trung niên xuyên qua thật dài hành lang, khoảng mấy bước chính là đi tới hai người phụ cận. Đại tiểu thư, phủ chủ đại nhân kém thuộc hạ tới mời đại tiểu thư cùng Vân Tiêu công tử đã qua. Người đàn ông trung niên đi tới hai người phụ cận, vội vàng hướng về phía Lôi Thanh Thanh không người hành lý, sau đó cung kính nói. Cha người đâu? Hắn hiện tại hoàn hảo chứ? Thấy người đàn ông trung niên đến, Lôi Thanh Thanh không kiềm được lộ ra một vẻ buồn rầu, tràn đầy ân cần hỏi. Nàng nhận được cái này người đàn ông trung niên, chính là Lôi Chấn Hổ một cái thân vệ tiểu đầu lĩnh, nhưng là coi như đáng giá tín nhiệm. Phủ chủ đại nhân ở mật thất, nhìn như thật giống như tâm tình không phải rất tốt. Người đàn ông trung niên cùng Lôi Thanh Thanh cũng coi là quen biết, hơi chần chờ, chính là thành thật nói. Ta biết. Nghe đối phương báo cáo, Lôi Thanh Thanh gật đầu một cái, người đi an bài một chút, để cho tất cả đang làm nhiệm vụ hộ vệ tất cả đều đề cao cảnh giác, một khi có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, thời gian đầu tiên phát cảnh gác. Ừm, thuộc hạ vậy thì đi làm. Nghe Lôi Thanh Thanh phân phó, người đàn ông trung niên cũng không hỏi nhiều, đuổi vội vàng xoay người đi xuống an bài. Nhắc tới, hắn trước thấy Lôi Chấn Hổ lúc, cũng cảm giác được có chút không đúng lắm, lúc này nghe được Lôi Thanh Thanh phân phó, hắn ngay lập tức kiên định mình suy đoán. Đi thôi, chúng ta đi xem Lôi bá phụ. Vân Tiêu hồi lâu không có lên tiếng, lúc này thấy Lôi Thanh Thanh an bài thỏa đáng, lúc này mới đứng ra mở miệng nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 213, bàn tay đen sau màn. Lôi gia trung ương phủ đệ, nơi này là toàn bộ Lôi gia cốt lõi nhất địa phương, gia chủ Lôi gia Lôi Chấn Hổ, chính là ở tại nơi này trung ương phủ đệ chính giữa. Khắp trung ương phủ đệ canh phòng sông nghiêm, nói là một con rồi cũng không phải là không đi qua cũng không khoa trường, bất quá, làm Lôi Thanh Thanh mang Vân Tiêu tới lúc, tất cả canh phòng toàn bộ mở đèn xanh, nhưng là không người nào dám tiến lên ngăn trở. Một đường thông suốt được không trở ngại, rất nhanh, Lôi Thanh Thanh chính là mang Vân Tiêu, đi tới phủ đệ chỗ sâu trong một căn mật thất. Trong mật thất, gia chủ Lôi gia Lôi Chấn Hổ, lúc này chính diện sắc trầm thấp ngồi xếp bằng ở chỗ đó, thân thể tựa hồ đã khôi phục bình thường, chẳng qua là thân thể, tới bên trong lòng vết thương, cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Cha, ngươi có khỏe không? Đi tới trong mật thất, Lôi Thanh Thanh thời gian đầu tiên chính là chú ý tới cha mình vậy không che giấu được tức giận cùng yêu thương, rõ ràng chính là còn không có từ mới vừa rồi hết thể chính giữa lấy lại được sức. Thấy vậy, nàng vội vàng đi tới đối phương phụ cận, mặt đầy đau lòng nắm tay đối phương, dùng loại phương thức này cho cha mình một ít an ủi, một tia ấm áp. Ta không có sao, không cần lo lắng. Nhìn mình con gái ngồi ở bên người mình, Lôi Chấn Hổ lúc này mới sắc mặt hơi chậm, thương yêu vỗ một cái tay đối phương, tỏ ý đối phương không cần lo lắng. Cha không có sao, con gái an tâm. Thấy Lôi Chấn Hổ sắc mặt thoáng đẹp mắt một ít, Lôi Thanh Thanh cũng là ở đấy lòng thở dài một cái, nhưng là không biết phải an ủi như thế nào đối phương mới phải. Vân Tiêu hiền chất. Lôi Chấn Hổ cũng không có cùng con gái mình nói thêm cái gì, mà là trực tiếp nhìn về phía nơi cửa Vân Tiêu, nhàn nhạt hô. Lôi bá phụ. Nghe được Lôi Chấn Hổ kêu mình, Vân Tiêu lúc này cũng là tiến lên một bước, chắp tay nói. Vân Tiêu hiền chất, lần này thật là nhờ có ngươi, ta Lôi Chấn Hổ cái mạng này, từ nay về sau chính là ngươi. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Lôi Chấn Hổ trong bụng nhất định chính là suy nghĩ muôn vàn, hắn rành rẽ nhất, lần này nếu không có Vân Tiêu tại chỗ, như vậy hắn chỉ sợ sớm đã bị con trai mình ám toán, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn từ trước đến giờ là cái loại đó người tri ân báo đáp, lần này Vân Tiêu cứu hắn tánh mạng, đó chính là cứu vớt toàn bộ Lôi gia, như vậy đại ân đại đức, hắn coi như là dùng mình tánh mạng qua lại báo cũng không quá đáng. Lôi ba phụ đây là hại chết vãn bối à? Cười khổ lắc đầu một cái, Vân Tiêu quả thực bị đối phương lời nói kinh ngạc giật mình, bởi vì là Lôi Chấn Hổ lời nói này, đối với hắn thật sự mà nói là quá nặng một ít. Vãn bối lần này cũng là vừa gặp kỳ hội, ngoài ra, Thanh Thanh là bạn của ta, ta cũng không phi chính là chọn một người bạn ứng tẫn buồn phận mà thôi. Than nhẹ một tiếng, hắn dĩ nhiên không thể tiếp nhận đối phương như vậy cam kết, cũng sẽ không thật lấy Lôi ra ân nhân thân phận mà tự cho mình là, đúng như hắn nói như vậy, đối với mình vô tình ở giữa cứu đối phương, hắn trên căn bản liền làm là bạn giữa hỗ trợ. Không nghĩ tới học viện Lôi Vân lại ra một cái như này rất giỏi nhân vật, cũng không biết là bực nào tồn tại, mới có thể đào tạo được Vân Tiêu hiền chất bực này đời nơi hiếm thấy kỳ tài. Nghe Vân Tiêu đáp lại, Lôi Chấn Hổ không khỏi sâu kín thở dài, đáy mắt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. Bỏ ra bị con trai mình tính toán chuyện không nói, Vân Tiêu lấy chân nguyên cảnh tu vi đối chiến nguyên đan cảnh đối thủ, toàn bộ quá trình hắn cũng thấy rõ ràng, không thể không nói, lúc này nhớ tới Vân Tiêu trước khi mỗi một lần ra tay, hắn đều là có dũng khí như mộng như ảo cảm giác. Hắn đã gặp thiên tài người tuổi trẻ thật quá nhiều, nhưng mà, hắn dám dùng mình tánh mạng bảo đảm, Vân Tiêu tuyệt đối là hắn đã gặp qua thiên tài nhất người tuổi trẻ, toàn bộ phủ Lôi Vân, chỉ sợ cũng không tìm ra cái thứ hai có thể cùng sánh vai người tới. Lôi ba phụ quá khen rồi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt lộ ra một tia khiêm sắc, bất quá, hắn cũng biết mình thực lực sợ rằng bị Lôi Chấn Hổ thấy được không thiếu, sợ rằng như thế nào đi nữa khiêm tốn đều vô dụng. Vân Tiêu hiền chất, đối với tối nay đã phát sinh chuyện, ta hy vọng Vân Tiêu hiền chất không được hướng người ngoài nhắc tới, liền đương thời chuyện cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Sắc mặt hơi đang, Lôi Chấn Hổ hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là mặt đầy cầu xin địa hướng về phía Vân Tiêu nói. Đối với chuyện hôm nay, hắn còn cần nhận thức chân thật Lý Xuân lần mới được. Vô duyên vô cớ bị mình dẫn lấy làm hánh diện con trai tính toán, thậm chí suýt nữa bỏ mạng, những tình huống này nhất định chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà cho tới giờ khắc này, hắn cũng cảm giác mình là giống như đang nằm mơ vậy. Tại chưa có điều tra rõ chuyện nguyên nhân hậu quả trước, hắn cũng không hy vọng chuyện lần này bị những người khác biết, dẫu sao, nếu để cho người ngoài biết hắn bị con trai mình tính toán, vậy còn không phải cười đến rụng răng mới là lạ. Lôi ba phụ yên tâm, chuyện hôm nay, vạn bối sẽ đem nó hoàn toàn từ trí nhớ chính giữa xóa đi, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai nói tới chính là. Gật đầu một cái, Vân Tiêu rất tự nhiên chính là đáp ứng. Thật ra thì, coi như đối phương không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Hắn tâm tư thông minh, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được chuyện này phân lượng. Lôi Thanh Nhân dám tính toán cha mình, điều này hiển nhiên không thể nào là chính hắn chủ ý. Ở hắn sau lưng, tất nhiên tồn tại một đôi bàn tay đen sau màn, mà đây đôi bàn tay đen sau màn, mới vừa rồi là lần này sự kiện mấu chốt chỗ ở. Hắn biết, Lôi Chấn Hổ nhất định sẽ đem việc này triệt tra tới cùng, tìm ra cái này đôi bàn tay đen sau màn mới phải, mà hắn phải làm, chính là đem mình biết tình huống thối giữa ở trong bụng, tránh cho bởi vì là mình mà ảnh hưởng kế hoạch của đối phương. Đa tạ. Nghe được Vân Tiêu cam kết, Lôi Chấn Hổ cảm kích gật đầu một cái, sau đó không khỏi nhìn về phía một bên Lôi Thanh Thanh. Cha yên tâm, con gái cũng sẽ không đem chuyện hôm nay truyền đi. Không cần Lôi Chấn Hổ dặn dò, Lôi Thanh Thanh chính là dẫn đầu cam kết. Hai người các ngươi đi xuống đi. Ta muốn một người yên lặng một chút. Đến khi nghe Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh cam kết, Lôi Chấn Hổ lúc này mới gật đầu một cái, sau đó liền đối với hai người hạ lệnh chủ khách. Nên dặn dò đều đã dặn dò, thời gian kế tiếp, hắn cần phải thật tốt Lý Sùn hạ lần này sự kiện, sau đó cũng tốt an bài nhân thủ, đối với chuyện này mở ra hệ thống điều tra. Đã như vậy, vãn bối xin được cáo lui trước. Vân Tiêu cũng không chậm trễ, nghe được đối phương muốn một mình, hắn hướng về phía Lôi Thanh Thanh nháy mắt, tỏ ý đối phương nhanh lên cùng mình cùng nhau rời đi. Đúng rồi, ta đã sai người chuẩn bị trong phủ tốt nhất linh thảo chữa thương cùng linh dược, sau này sẽ đưa đến hiền chất nơi đó, mong rằng hiền chất cực kỳ lợi dụng, mau chút khôi phục thương thế. Ngay tại Vân Tiêu vừa muốn lui ra ngoài lúc, Lôi Chấn Hổ đột nhiên mở miệng nói. Cái này vậy vãn bối liền cảm ơn Lôi bá phụ. Nghe được đối phương lại còn không mình chuẩn bị chữa thương linh thảo linh dược, Vân Tiêu hơi chần chờ, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Hắn tổn thương mặc dù đã tốt không sai biệt lắm, nhưng cái này dẫu sao là đối phương một mảnh tâm ý, ngoài ra, hắn lần này tiêu hao quá nhiều, nhưng cũng đích sắc cần một ít tài nguyên tiến hành khôi phục. Đi đi. Khoát tay một cái, Lôi Chấn Hổ cũng không nói nhiều, tỏ ý hai người có thể rời đi. Cha bảo trọng. Lôi Thanh Thanh ngược lại là muốn cùng cha mình nán lại một hồi, bất quá, nếu đối phương cũng không muốn để cho người cùng, nàng cũng chỉ có thể là đi theo Vân Tiêu, ràng giặc lui ra ngoài. Đến khi Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh tất cả đều rời đi, Lôi Chấn Hổ sâu kín thở dài, vẻ mặt lần nữa trở nên phức tạp. Cồn vật bi, dù chít. Chương 214, Kim Loan đến thăm. Bóng đêm tràn xuống, Vân Tiêu ở Lôi Thanh Thanh đi cùng dưới trở lại Lôi ra phòng khách, đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Lôi Thanh Thanh chính là cáo từ rời đi, chỉ để lại Vân Tiêu một người ở trong phòng. Thật là kinh tâm động phách một đêm à, không nghĩ tới Lôi ra chuyến đi, lại có thể để cho ta gặp phải loại chuyện này. Tiện tay là tự mình rót liền ly trà xanh, Vân Tiêu liền nhấp một hớp, không kiềm được hồi tưởng lại tối nay phát sinh hết thảy. Thẳng thắn nói, cho dù là hắn, lúc này cũng có chút không dám tin tưởng tối nay nơi sự tình phát sinh, càng không cần phải nói Lôi Thanh Thanh cùng Lôi Chấn Hổ cha con, gái, hai người. Ban đầu ở núi Kim Thạch tình cờ cứu Lôi Thanh Thanh, hôm nay lại cứu Lôi Chấn Hổ, xem ra ta cùng Lôi ra, ngược lại là rất có duyên phận. Nhíu lông mày, hắn đối với mình cùng Lôi ra bây giờ phát sinh đồng thời xuất hiện, không khỏi có dũng khí không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thanh Cửu phủ Lôi Vân phủ chủ chỗ ở gia tộc, Lôi ra tuyệt đối là cái loại đó cao cao tại thượng siêu cấp thế lực không thể nghi ngờ. Nguyên bản, hắn loại này tầng dưới chốt nhân vật nhỏ, sợ rằng ngay cả tiếp xúc bực này siêu cấp đại gia tộc cơ hội cũng không có, nhưng không nghĩ, hắn lần này tới lần khác hết lần này lần khác cứu Lôi ra người tánh mạng. Lôi Thanh Thanh tánh mạng còn kém một chút một ít, có thể lần này cứu Lôi Chấn Hổ, đây đối với Lôi ra mà nói, tuyệt đối có khó mà hình dung to lớn ý nghĩa. Lôi Chấn Hổ chính là Lôi gia trụ, nếu như hắn ngã, như vậy toàn bộ Lôi ra cũng chỉ hoàn toàn ngã. Cái đó Lôi Thanh Nhân nhất định có vấn đề, cũng không biết cái này sau lưng rốt cuộc có như thế nào âm mưu, mà vị kia phủ chủ đại nhân, lại là hay không có thể đem việc này điều tra rõ ràng. Khẽ nhíu mày, hắn đem tối nay nghe thấy mỗi một chi tiết tất cả đều tỉ mỉ suy tư một phen, mà càng suy nghĩ sâu xa, hắn càng là có thể cảm giác đến chỗ này chuyện sau lưng quan hệ trọng đại. Có người muốn ám toán phủ Lôi Vân một phủ đứng đầu, đây có thể tuyệt không phải đùa giỡn. Đại Chu Vương triều 36 phủ vực, tổng cộng cũng chỉ có 36 vị phủ chủ mà thôi, có thể nói, mỗi một vị phủ chủ đều là Vương triều Đại Chu trung lưu chỉ trụ, mà đối phương lại dám đối với thứ nhân vật như vậy ra tay, có thể gặp mưu đồ lớn. Được rồi, những chuyện này vốn là cùng ta không có quan hệ gì, ta đơn giản chính là một cái nho nhỏ học viện đệ tử mà thôi, làm xong ta chuyện mình cũng là được rồi. Lắc đầu một cái, hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những thứ này bừa bộn sự việc. Trời sập xuống còn có những cái kia to con chĩa vào, Khước Giã Luân bất đáo hắn đi bần dầu. Chắc chắc, những linh thảo này linh dược nhìn như ngược lại không tệ, mới có thể giúp ta mau chút đem lần này tiêu hao bổ sung trở về. Ánh mắt nhìn về phía bàn trên, nơi đó, một đống lớn các loại linh thảo linh dược cơ hồ chất đầy mặt bàn, cũng là mới vừa Lôi Chấn Hổ sai người đưa tới. Hắn đại khái nhìn lướt qua, trong này linh thảo không thiếu mấy bụi cây ngàn năm kỳ trân, mà niên đại thấp nhất cũng ở đây 500 năm trên. Có thể nói tất cả đều là chân quý trí cực bảo bối. Bỏ mặc nhiều như vậy, lần này đối chiến nguyên đan cảnh cao thủ, đối với ta đích xác là tiêu hao quá nhiều, vẫn là nhanh lên bắt chặt thời gian đem tiêu hao chân nguyên lực tu luyện trở lại, nói không chừng còn có thể có tinh tiến. Nhíu lông mày, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, đem trên bàn dài một đống lớn linh thảo tất cả đều rời đến trên giường nhỏ, sau đó chính là mượn những linh thảo này linh dược tu luyện. Toàn bộ Lôi ra phủ đệ rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ bất quá, như vậy linh mật ban đêm một ít người nhất định là muốn khó mà ngủ. Trăng xuống trời lên, làm tờ mở sáng bóng tối bị mặt trời mới mọc đâm rách, một ngày mới đúng hẹn tới. Trên giường nhỏ, Vân Tiêu đã đem tất cả linh thảo tiêu diệt không còn một ngống, hơn nữa đổi lại mới áo quần, cả người đều là tinh thần sáng láng, vừa thấy ngay cả có tăng lên. Không sai, lần này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đích xác là thu hoạch rất phong phú. Từ trên giường nhỏ xuống, hắn hoạt động mình một chút gân cốt, nhưng là phát hiện mình lực lượng rõ ràng muốn so trước tinh thuần không thiếu. Hơn nữa đối địch kinh nghiệm cũng là phong phú thật là nhiều, có thể nói, đêm qua đánh một trận, cơ hồ để được cho hắn tu luyện gần nửa năm. Vết thương trên người đã sớm bị ngũ hành chi một lực lượng hoàn toàn tu bổ, tiêu hao chân nguyên lực cũng đã tất cả đều tu luyện trở lại, lúc này trạng thái, nhất định chính là tốt có phải hay không. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, hơi có vẻ thô trọng tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển tới, nghe tựa hồ là người đâu cố ý phát ra vang động. Hử! Có người tới. Nghe được tiếng bước chân, Vân Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, theo bản năng đem mình tinh thần lực thả ra ngoài, rất nhanh, hắn chính là thấy được người tới hình dáng. Là hắn. Tinh thần lực chợt thu hồi, hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, trong bụng nhưng là đã như vậy. Cốc cốc cốc ba. Vân Tiêu anh bạn trẻ có đây. Ngay tại lúc này, người đâu đã đến hắn trước cửa, hơn nữa gõ cửa hô lên. Ở đây. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại cũng không chậm trễ chút nào, trong lúc nói chuyện chính là đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở, một người đàn ông trung niên thời gian đầu tiên xuất hiện ở trước mắt, mà đối với cái này người đàn ông trung niên, Vân Tiêu mặc dù không tính là quen thuộc, nhưng cũng không phải là rất xa lạ, bởi vì là ban đầu ở học viện Lôi Vân lúc, hắn liền cùng đối phương có duyên gặp qua một lần. Gặp qua Kim Tiền Bối. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu dẫn đầu đối người tới rừng rưng thi lễ, thái độ khá là kính cẩn. Người đâu không phải là người ngoài, chính là ban đầu đến học viện Lôi Vân cho hắn tặng quà Lôi phủ hộ vệ đầu lĩnh, Kim Loan. Ha ha, đứa nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Vân Tiêu mở cửa ra đón, Kim Loan không kiềm được cao giọng cười một tiếng, không khách khí chút nào ở Vân Tiêu đầu vai vỗ hai cái, nhìn như ngược lại là khá là nhiệt tình. Có thể mới gặp lại Kim Tiền Bối, đó là vãn bối vinh hạnh. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu nhưng cũng không chút nào cẩn trọng, Kim Tiền Bối mời vào bên trong. Không cần. Ta sau này còn muốn tổ chức tập thể dục sáng sớm, ngược lại là không thời gian cùng ngươi tán gẫu. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một quả tinh xảo chiếc nhẫn. Hi hi, đứa nhỏ, đây là phủ chủ đại nhân sai ta giao cho ngươi, ngươi lại cẩn thận thu cất. Vừa nói, trực tiếp đem chiếc nhẫn nhét vào Vân Tiêu trong tay, tỏ ý Vân Tiêu cầm xong. Hả? Theo bản năng nhận lấy chiếc nhẫn, Vân Tiêu thần sắc không kiềm được hơi sáng lên, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ mừng rỡ. Tốt lắm. Ta hoàn thành nhiệm vụ, tạm thời cáo tử. Đến khi đem chiếc nhẫn giao cho Vân Tiêu trên tay, Kim Loan nhưng cũng sẽ không lưu lại, hướng về phía Vân Tiêu lên tiếng chào, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Hắn chính là Lôi Chấn Hổ người làm, Lôi Chấn Hổ để cho hắn làm gì, hắn chỉ biết làm cái gì, còn như dư thừa, hắn từ trước đến giờ sẽ không hỏi nhiều một chữ. Kim Tiền Bối đi thong thả. Thấy Kim Loan rời đi, Vân Tiêu cũng không giữ lại, nhàn nhạt cung tiễn nói. Đến khi Kim Loan rời đi, hắn tắt liền cửa phòng. Mặt đầy nụ cười ngồi vào bàn cạnh, nhẹ nhàng bày ra trong tay chiếc nhẫn tới. Chắc chắc, xem ra tối hôm qua liều mạng, ngược lại là cũng không phải là không có thu hoạch à. Ánh mắt ở nơi này tinh xảo chiếc nhẫn phía trên quét qua, hắn hơi chần chờ, liền đem mình tinh thần lực dò nhập trong đó, nho nhỏ quan sát. Thế, đây là... Đến khi thấy rõ chiếc nhẫn đổ vật bên trong, hắn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, tim đập đều là không tự chủ được thêm mau dậy đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 215 Chân nguyên cảnh viên mãn. Nhìn nhẫn không gian đồ vật bên trong, Vân Tiêu tạm thời bây giờ nhưng là có chút ngây ngẩn. Thẳng thắn nói, lần này cứu Lôi Chấn Hổ tánh mạng sau đó, hắn thật ra thì liền đoán được đối phương nhất định sẽ có chút bày tỏ, dẫu sao, ân cứu mạng, đó cũng không phải là mấy câu cảm ơn là có thể biểu đạt. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, Lôi Chấn Hổ lần này ra tay, lại có thể sẽ đạt đến loại này. Khá lắm, cái này có phải hay không quá nhiều chút? Tinh thần lực đem toàn bộ nhẫn không gian bên trong không gian nhỏ bọc, hắn phát hiện, cái này không gian không lớn nhỏ bên trong chiếc nhẫn, lại chừng 500 mai thuần nguyên đan. Danh tác, đây mới gọi là danh tác cả ba. Kinh ngạc ngẩn người sau này, mặt hắn bữa trước lúc tràn đầy vẻ kích động, thậm chí hai tay cũng đang hơi run rẩy. 500 cái thuần nguyên đan, kinh khủng như vậy một khoản tài nguyên, hắn dĩ nhiên rõ ràng ý vị như thế nào. Hắn tu vi cắm ở chân nguyên cảnh đại thành đỉnh cấp. Chính là bởi vì là không có đầy đủ tài nguyên mới chậm chạp không có thể đột phá một bước cuối cùng, dưới mắt có cái này 500 cái thuần nguyên đan, hắn tin tưởng, mình lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn, nhất định chính là chốc lát bây giờ là được hoàn thành. Được, vị này phủ chủ đại nhân thật sự là quá thể thiếp, có cái này 500 mai thuần nguyên đan, ta thực lực, át phải có thể được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Siết thật chặt trong tay nhẫn không gian, giờ khác này hắn thật rất muốn ngay mặt đi cảm ơn một chút Lôi Chấn Hổ ban cho. Bởi vì là những thứ này, đích thực là hắn dưới mắt nhất là yêu cầu. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, tu luyện, bây giờ liền tu luyện, ta đây muốn xem, dòng dã 500 mai thuần nguyên đan, cứu có thể để cho ta thực lực đạt tới cái gì bước. Thuần nguyên đan nơi tay, hắn lại cũng không đoái hoài phải chuyện khác, dù muốn hay không, hắn chính là vội vàng ngồi xếp bằng ngồi lên giường, sau đó đem nhẫn không gian bên trong thuần nguyên đan một viên địa lấy ra, điên cuồng cắn ướt. Trải qua đêm qua chuyện, hắn sâu đậm cảm thấy thực lực cường đại tầm quan trọng, nếu như đêm qua hắn cũng có nguyên đan cảnh thực lực, sớm như vậy liền đem vậy Lôi Thanh Nhân chém với dưới kiếm, làm sao khổ theo như đối phương lục chiến lâu như vậy, thậm chí suýt nữa bỏ mạng. Nghĩ đến những thứ này, hắn chính là càng khát vọng mình có thể nhanh lên trở nên cường đại lên. Một viên lại một viên thuần nguyên đan xuống bụng, Cầm Long Quyết công pháp lớn nhất hạn độ vận chuyển, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn chính là hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Nhắc tới, hắn cách chân nguyên cảnh viên mãn vốn là chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi, chính là bởi vì là không có đầy đủ tài nguyên, mới chậm chạp không có thể bước ra bước này, có thể dưới mắt có dòng dã 500 mai thuần nguyên đan, nếu như cái này cũng không đột phá nổi mà nói, vậy hắn thì cũng không cần tiếp tục tu luyện tiếp. Ông bốn, cơ hồ chính là không tới nửa canh giờ thời gian, làm không sai biệt lắm 200 mai thuần nguyên đan xuống bụng sau đó, một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động, đột nhiên từ hắn trên người phóng thích mở, sau đó, hắn khí thế của cả người, cũng là hoàn toàn trở nên không giống với. Thành ba, ta rốt cuộc đạt đến chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới A3. Cặp mắt chợt mở ra, giờ khắc này hắn nhất định chính là kích động không thôi, hắn có thể cảm nhận được, hắn đan điền lúc này rốt cuộc đạt tới viên mãn cảnh giới, toàn bộ trong đan điền đều là tràn đầy ngũ hành chân nguyên. Hơn nữa thật nguyên lực phẩm chất cũng nếu so với trước kia tinh khiết liền không thiếu, một cổ chưa bao giờ có lực lượng cảm, không ngừng để cho hắn có dũng khí cất tiếng cười dài xung động. Từ chân nguyên cảnh đại thành đỉnh cấp đến chân nguyên cảnh viên mãn, cái này trung gian chênh lệch nghe tựa hồ cũng không lớn, có thể chỉ có chân chính đạt tới loại cảnh giới này sau đó, mới có thể rõ ràng cái ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tranh thủ cho kịp thời cơ, dứt khoát còn có 300 mai thuần nguyên đan, vừa vặn đem toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ lớn mạnh. Đan điền đạt đến cực hạn, đối với người khác mà nói, chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục lớn mạnh thêm, có thể hắn còn có toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu, nhưng là còn có rất nhiều bó lớn tăng lên không gian. Nhắc tới, hắn 108 chỗ huyệt khiếu, thật là nhiều huyệt khiếu sức chứa cũng không thua gì gần phân nửa đan điền, nhỏ nhất huyệt khiếu cũng có thể so với chân nguyên cảnh tiểu thành sức chứa, toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu cộng lại, nhưng là nếu so với toàn bộ đan điền còn lớn hơn nhiều lắm. Mà hiện nay những thứ này huyệt khiếu, trên căn bản cũng chỉ có thể coi là mới vừa có chút cơ sở mà thôi, khoảng cách viên mãn cảnh còn kém xa đây. Nói chuyện bây giờ, còn thừa lại 300 cái thuần nguyên đan tiếp liền xuống bụng, sau đó, hắn 108 chỗ huyệt khiếu cũng là bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, một tề tăng lên hắn lực lượng. Không sai biệt lắm lại là nửa canh giờ thời gian, 500 cái thuần nguyên đan đều bị hắn chiếm đoạt, mà theo một quả cuối cùng thuần nguyên đan xuống bụng, hắn cả người 108 chỗ huyệt khiếu. Trên căn bản đầy đủ đều có chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh chân nguyên lực dự trữ, nói cách khác, hắn hôm nay, cho dù là không dùng tới đan điền lực lượng, mà là tùy tiện điều động một nơi huyệt khiếu lực, thì phải so bất kỳ chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả còn mạnh hơn nhiều. Chớ quên, hắn chân nguyên lực cũng không phải là thông thường chân nguyên, mà là nhất là bổn nguyên ngũ hành chân nguyên, tiểu thành cảnh ngũ hành chân nguyên, coi như là đối mặt chân nguyên cảnh đại thành võ giả, cũng hoàn toàn có thể chiến thắng.